Chương 776, Kinh Thế, 7. Chương 776, Kinh Thế, 7. Xác định bỏ phiếu. Hốt minh vụ sáng trong thông đạo, một bóng người đang lấy không thế nào nhanh tốc độ tiến lên. Là phụ cận đường bộ chịu đến phá hoại, cho tới hệ thống phòng ngự bại liệt à. Đây là Triệu Nam hoàn toàn điều khiển phân thân một trong. Bây giờ ba loại tính cách cũng đã thoát ly giới chi ngọc phân thân mà đi, bởi vậy hiện tại phân thân môn cũng không có cái gọi là một, hai số ba phân chia. Rất sớm trước, đại khái là Thánh Long kỵ sĩ dụng thần thương đánh xuyên qua lơ lửng giữa trời chiến hạm, mọi người sau khi tiến vào, Triệu Nam liền hô hoán ra ba cái phân thân đi ra, từng người lấy phương hướng khác nhau đối với cái này chiến hạm tiến hành thăm dò. Đương nhiên sau đó tình cờ gặp cải tạo chiến sĩ, còn có hoàn toàn độc lập cực hung ác cùng với sung sướng phân thân, là không kịp chuẩn bị. Sau đó giải trừ cải tạo chiến sĩ khống chế, để bọn họ phát sinh bạo loạn đối chiến hạm điên cuồng công kích, đội ngũ đoàn người thừa cơ bắn vào chiến hạm bên trong. Một loạt biến hóa để Triệu Nam trước đó thả ra phân thân tác dụng hầu như bằng không có. Đồng thời, ba cái phân thân bên trong một người trong đó, cũng đã ở thăm dò trong quá trình, bị chiến hạm hệ thống phòng ngự phá hủy. Sẽ bị phá hủy, đại khái là bởi vì cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân cùng chung để Triệu Nam ý thức sản sinh hỗn loạn, trong nháy mắt khống chế bất lực. Có điều, cũng bởi vì như vậy, liền phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm à nơi này là. Phân thân đã không thể kháng cự địa giải trừ ẩn thân trạng thái, mà xuất hiện ở phân thân trước mặt nhưng là một cái to lớn, cải tạo chiến sĩ ra công tràng. Phân thân cất bước ở cái này to lớn ra công tràng bên trong. Từng trải qua những kia cải tạo chiến sĩ dáng dấp sau khi, Triệu Nam liền biết tương tự nơi như thế này, cũng sẽ không so với lúc trước ở phụ không chi thành phát hiện vị nào tiến hành thân thể luyện thành luyện kim thuật sư lòng đất phòng nghiên cứu làm đến khiến người ta thoải mái bao nhiêu. Tách rời thân thể, trong máng nuôi cấy chỉ còn lại bình thường không tới thân thể, tương tự béo thịt như thế thế nhưng có thể nhảy lên to lớn tế bào. Cùng với kim loại hiện ra ánh sáng lạnh, phảng phất nhắm mắt lại liền mơ hồ có thể nghe thấy bốn phía truyền đến đủ loại hoảng sợ còn có căm hận âm thanh. Đơn giản tới nói, chính là chỉ liếc mắt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy tràn ngập tàn nhẫn cùng với tội ác địa phương. Phòng trưng cũng là bởi vì đường bộ bị chặt đứt nguyên nhân, nơi này không chỉ tia sáng không đủ, thậm chí hết thể tương tự cánh tay máy như thế khí tài cũng lấy tư thế cổ quái dừng lại. Cứu! Cứu ta! Đồng nhiên, mơ hồ tiếng cầu cứu truyền đến. Điều này làm cho phân thân dừng bước, đồng thời làm theo cảm giác thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn lại. Phân thân nhíu nhíu đầu, nheo mắt lại, đi tới này san sắt trong máng nuôi cấy một người trong đó trước, không xác định nói, ngươi đang gọi ta. Trước mắt máng nuôi cấy bên trong, phân thân có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một cái đại não mà thôi. Không có bất kỳ xương sọ thành phần. Càng thêm không có da rẻ, không có bất kỳ tướng mạo, vẹn vẹn chỉ là một viên màu đỏ tươi, nhảy lên đại não mà thôi. Vâng, là ta. Này thanh âm yếu ớt, dường như khó thở người. Làm sao có thể tin tưởng một viên đại não chính ở nói chuyện cùng chính mình. Thế nhưng trải qua đã sớm vượt qua tất cả mọi người Triệu Nam. Lúc này lại rất dễ dàng tiếp nhận rồi hạ xuống, chần chờ nói, chưa ngươi. Là dị năng tộc. Vâng. Đúng thế. Ta là não năng lực. Lực giả. Thanh âm kia dừng một chút, tựa hồ cần hồi sức thời gian giống như, vì lẽ đó, coi như vậy, vẫn có thể tồn tại. Cũng có thể trực tiếp cùng ngươi dùng lực lượng tinh thần. Cầu thông. Phân thân lui về phía sau một bước, tỉ mỉ mà đánh giá này viên đại não. Loại này trải nghiệm cũng coi như là không thể tưởng tượng nổi chứ. Phân thân trầm ngâm giây lát, ngươi muốn cho ta cứu ngươi, nhưng ta không cảm thấy ngươi lại đáng giá giải cứu giá trị. Đầu óc của ngươi vẫn có thể tồn tại đại khái là nhân vì cái này lọ chứa nguyên nhân. Như vậy thoát ly cái này lọ chứa, có hay không thân thể ngươi, làm sao còn có thể sinh tồn xuống. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đem nơi này đổ dự bị năng lượng làm lại truyền được, bảo đảm lọ chứa có thể tiếp tục vận hành là có thể. Đón lấy ta có thể tự cứu. Phân thân kinh ngạc nhìn chằm chằm này viên đại não, tự cứu. Làm sao cái tự cứu pháp? Âm thanh nhưng là đột nhiên trầm mặt lại. Phân thân nhưng mắt không có biểu tình gì địa thân ở tay đến, đơn giản địa để một cái bóng rổ to nhỏ hỏa cầu xuất hiện. Đối diện đại não vị trí máng nuôi cấy. Xin mời, xin đừng nên làm chuyện như vậy. Cầu ngươi. Đáp án. Vậy cứ như thế đi, gặp lại, đại não tiên sinh. Phân thân cười lạnh một tiếng. Hỏa cầu đã tuột tay mà ra. Không muốn, ta nói. Rít lên một tiếng nhất thời vang lên. Hỏa cầu đột nhiên dừng lại, hầu như là dán vào máng nuôi cấy dáng vẻ. Màu đỏ rực quang để máng nuôi cấy bên trong chất lỏng triệt để mà nhuộm thành màu cam. Tốt nhất là ta có thể tín phục lý do, hơn nữa có thể ở trên lý thuyết nói xuôi được. Mặt khác đối với khoa học kỹ thuật sự tình, ta biết đến muốn so với ngươi tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Nói thí dụ như những này dung dịch cung cấp có thể duy trì ngươi đại não hoạt động chất dinh dưỡng còn có dưỡng khí loại này. Mặt khác, ta thậm chí không cần trực tiếp phá biết cái này cái lọ chứa, chỉ cần hơi hơi để đầu góc của ngươi một cái nào đó dễ thần kinh tuyến gãy vỡ, liền có thể làm cho ngươi biến thành si ngốc, mất trí nhớ, thậm chí trực tiếp tử vong loại hình. Ta biết rồi. Âm thanh trong nháy mắt liền mềm yếu đi. Triệu Nam đúng là sững sờ. Trực giác đối phương loại này mềm yếu là thật sự rất mềm yếu, mà không phải giả ra đến, đồng thời hay là thật đang hại sợ như thế. Ngươi năng lực trước tiên đem đồ dự bị năng lượng nối liền à? Ta cảm giác sắp. Làm thế nào, ngươi nói. Đầu tiên, trong tay nắm một cái tương tự cắp điện như thế đồ vật. Phân thân lấy tay đặt ở một cái nào đó điểm tiếp hợp chỗ. Cái gọi là đồ dự bị năng lượng đã liên tiếp thành công. Trước mắt lọ chứa cái bệ, không ngừng lập lòe một ít ánh đèn. Mà lượng nhỏ bọt khí càng là từ cái bệ bên trong bốc lên. Trước mắt đại não tựa hồ lập tức trở nên đỏ tươi rất nhiều. Mà cái này não năng lực giả âm thanh, cũng càng rõ ràng dâng lên, đại khái là khôi phục bình thường. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, thanh âm này còn tương đương non nớt, đại khái là không có biến thành dáng vẻ ấy trước, này đại não thân thể vẫn là tương đối tuổi trẻ duyên cơ sao. Ta là não năng lực giả. Ta dị năng là tinh thần hệ. Có thể đi tới nơi này trước, ta dị năng vẫn luôn không có bất kỳ tác dụng gì. Mãi đến tận biến thành như vậy, ta tài năng rõ ràng đến, ta dị năng kỳ thực mạng lưới điều khiển. Đại não âm thanh dừng một chút, tựa hồ có hơi sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mạng lưới ngươi biết là có ý gì sao? Tiếp tục nói. Phân thân lạnh nhạt nói. Nay trận đầu hạm không chế đầu mối, là một loại gọi là trí não đồ vật. Trí não ngươi biết là có ý gì sao? Phân thân nhịu nhịu nói, nói tiếp, có yêu cầu ta sẽ trực tiếp đánh gãy ngươi. Hay đi. Đại não nói, trí não thông qua mạng lưới, đối với chiếc chiến hạm này tiến hành sự tình không to nhỏ quản lý. Ta dị năng ở đây kích phát rồi. Một lần vô tình để ta phát hiện tinh thần của ta lực có thể thông qua môi giới tiến vào nơi này mạng lưới, sau đó đi vào trí trong đầu. Ta có thể ngược lại khống chế này viên trí não. Ý của ngươi là nói, ngươi có thể trực tiếp khống chế chiếc chiến hạm này phân thân dừng một chút, hơi hơi ngưng trọng nói, để nó biến thành thân thể của ngươi thật sao? Đại khái là ý này. Ta nói chính là thật sự. Tuyệt đối không phải lừa dối ngươi. Phân thân đờ đã nói, nếu ngươi có thể ngược lại khống chế nơi này, vì sao còn có thể là bộ dạng này? Dị năng kích hoạt lần thứ nhất. Ta bởi vì chưa quen thuộc nguyên nhân, bị tác ni tộc phát hiện. Chúng nó rất nhanh sẽ đối với ta thêm vào một chút hạn chế, để tinh thần của ta lực không cách nào thoát ly cái này máng nuôi cấy. Mãi đến tận lần này, không chỉ là phát sinh nguyên nhân gì, gia công tràng đình chỉ hoạt động, ức chế ta lực lượng tinh thần trang bị tựa hồ mất đi hiệu lực. Ta mới có thể nhớ ngươi phát sinh cầu cứu âm thanh. Nó dừng một chút, thăm dò tính hỏi, ngươi có thể tin tưởng sao? Không có gì. Phân thân lạnh nhạt nói, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Xin ngươi đem mặt khác nắm một cái tuyến cũng nối liền, ta là có thể thông qua mạng lưới tiến vào chiến hạm trí não. Được. Phân thân cười cợt. Rất nhanh sẽ đem lọ chứa cái bệ một cái tuyến xách lên, đồng thời tiếp vào mặt khác một cái tuyến trên. Nhưng là ở sắp nối liền trong nháy mắt, nhưng là ngừng lại. Phân thân ngẩng đầu lên, suýt chút nữa quên. Trước tiên không nói ta giải cứu ngươi, để ngươi có thể đã khống chế chiến hạm sau khi ngươi có hay không báo đáp chuyện của ta. Nhưng ta muốn làm sao mới có thể bảo đảm khi ngươi có thể khống chế cái này chiến hạm sau khi sẽ không đối với ta làm ra bất kỳ cái gì nguy hại đây. Hai cái sắp liên tiếp trên tuyến tựa hồ bung ra một tia. Phân thân tiếp tục nói, trước lúc này, chúng ta chỉ là hoàn toàn không quen biết người xa lạ, ngươi nói ta nên làm sao mới có thể bảo đảm ở thời gian sau này, ngươi sẽ không đối với ta sản sinh ác ý đây. Sắp tiếp quản tác ni tộc chỉ có mấy chiếc chiến hạm một trong đại não tiên sinh. Đại não trong nháy mắt trầm mặc lên. Phân thân lắc lắc đầu, cầm trên tay tuyến ném tới trên đất, vô tình nói, liền, đang không có thể để cho ta an tâm bảo đảm điều kiện tiên quyết, loại này cứu trợ liền chấm dứt ở đây đi. Như vậy, gặp lại, đại náo tiên sinh. Đông một tiếng, đã tắt hỏa cầu lại một lần nữa địa ở lọ chứa trước xuất hiện, lần này nhiệt lượng tựa hồ là càng thêm cao hơn một chút. Không được. Rít gào âm thanh trong nháy mắt phát sinh, đó là tương tự sợ hãi tiếng khóc lóc bất lực âm thanh. Tinh thần đồng điệu, cùng chung. Một loại không nhìn thấy gọn sóng, đột nhiên xuất hiện, phân thân chỉ cảm thấy dường như thân ở dòng suối nhỏ suối nước xung kích bên dưới như thế, vừa giống như là gió nhẹ thổi giống như vậy, một luồng mát mẻ cảm giác lập tức xuất hiện. Càng thần kỳ chính là, này cỗ mát mẻ cảm giác, không chỉ là xuất hiện ở phân thân trên người, thậm chí còn hầu như đồng bộ địa xuất hiện ở Triệu Nam bản tôn trong thân thể. Vào giờ phút này, Triệu Nam bản tôn bởi vì trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận mát mẻ thư thích cảm, thậm chí không nhịn được địa phát sinh một tiếng nhẹ giọng bằng âm. Đi ngang qua từng tòa tác ni người băng điêu thời điểm, Nguyệt trong chớp mắt dừng bước đến. Nơi này vừa phát sinh một hồi không tính là chiến đấu. Chờ xuất phát mấy trăm cái tác ni người, thậm chí ngay cả đợt thứ nhất công kích cũng không thể làm ra đến, cũng đã bị chiến hồn tiến hóa dung hợp băng tuyết nữ thần chi ngọc phệ nẹ nạ một chiêu gió lạnh dồn dập đông lại trở thành khối băng, không chỉ chặt đứt trong cơ thể năng lượng cung cấp, e sợ liền tác ni người duy nhất vẫn tính là vật còn sống vậy cũng đại nào đều đông chết quá khứ. Nguyệt nghi hoặc mà hướng về Triệu Nam phương hướng nhìn sang, ngựa cổ. Bên người Hứa Dương đúng là tò mò hỏi, làm sao? Thật giống, nghe được thanh âm gì như thế? Có sao? Hứa Dương sững sờ. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này đúng là tìm tòi cầm nói, ta thật giống cũng nghe thấy. Ân, thật giống là phi thường dâm đãng bao nhiêu âm thanh âm loại hình. Lời vừa mới dứt, Hắc Thương Vương bỗng nhiên cả người dựng thẳng lên nổi da gà, nghi thần nghi quỷ địa quan sát bốn phía, ta nói. Nơi này có phải là trở nên lạnh không ít? Chị dâu đóng băng nhiều như vậy tác ni người, nơi này sẽ đông không phải rất bình thường sao? Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ địa đạo. Đi lại ở trước, phê nẹ nạ ở trong lòng nhưng là nhẹ giọng hô kêu một tiếng người yêu của chính mình. Không có gì, có điều thật giống đụng tới một chút chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 777, Kinh Thế, 8. Chương 777, Kinh Thế, 8. Xác định bỏ phiếu. Đơn thuần lấy đại não hình thái tồn tại cái này dị năng tộc nhân, âm thanh trong chớp mắt trở nên suy yếu dâng lên, mà phân thân cũng ở biến hóa kỳ diệu sau khi dừng lại hạ thủ trên hỏa cầu. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tinh thần đồng điệu đại não Đức Quang nói, tuy rằng không rõ ràng ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, thế nhưng trên người ngươi cũng có một luồng rất mạnh lực lượng tinh thần. Vừa nãy ta làm chính là cho hoàn toàn cùng chung năng lực của ta. Ta có thể làm được ngươi cũng có thể làm được. Nếu như vậy, thành công đã khống chế chiến hạm trí não sau khi, ngươi cũng tương tự có quyền khống chế. Nếu như vậy, coi như ta sẽ làm ra thương tổn ngươi cử động, ngươi cũng có năng lực phản kháng. Phân thân nhất thời trầm ngâm dâng lên. Cùng chung là hoàn toàn. Ngươi bây giờ nên có thể rõ ràng ta dị có thể đến cùng là cái gì, đồng thời cũng có thể làm được. Thấy đối phương không phản ứng chút nào giống như, thanh âm kia lại vội vàng nói, đồng điệu cùng chung là chúng ta một đời người chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc dù nói là cùng chung, nhưng kỳ thật sẽ chờ cho ta đem năng lực của chính mình phân một nửa cho ngươi. Coi như ta có thể liên tiếp mạng lưới tiến vào trí não, đều muốn ngươi cùng ta đồng thời hợp tác mới có thể làm được hoàn toàn khống chế nó. Nếu như là đồng thời tham dự, đồng thời tiến hành quyền khống chế giả thiết, ngươi nên có thể tướng tin chưa? Là còn có phải là, vậy thì đã nếm thử sau mới nói. Phân thân lắc lắc đầu. Mặc dù như thế, phân thân vẫn là ngay lập tức đem mặt khác đường bộ cho nối liền, như vậy, sau đó phải làm thế nào? Đầu tiên chúng ta tiên tiến vào chiến hạm mạng lưới đi. Mặt khác trí nào nắm giữ tương đương lợi hại hệ thống phòng ngự, muốn công phá nó không phải một chuyện dễ dàng thời kỳ. Ta lời của mình nên có thể so sánh nhanh làm được, thế nhưng hiện tại, giả như ngươi không chân tâm trợ giúp ta, nơi này rất có thể sẽ bị trí não hạ lệnh trực tiếp hủy diệt. Vậy thì việc này không nên chậm trễ đi. Phân thân gật gật đầu. Nó đầu tiên là đem tiến vào ra công tràng miệng cống một lần nữa đóng, sau đó tài năng ngồi vào máng nuôi cấy bên cạnh. Đối, ngươi tên là gì? Hệ lì xệ. Không được, khối này miệng cống quá cứng rồi, căn bản là không đánh tan được. Cắn răng, Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ lui về phía sau lên. Đi về phòng chỉ huy trên đường. Bởi vì cao lĩnh kiếm cơ trang bị băng tuyết nữ thần chi ngọc nguyên nhân, quả thực có thể dùng thông suốt để hình dung. Thế nhưng cuối lối đi, này một đạo không biết nhiều dày miệng cống nhưng trở thành mọi người ứng phó không sách đối tượng. Dù cho là Hắc Thương Vương thoát lực địa đánh ra một cái đằng xà vạn oanh, cũng vẹn vẹn là ở này miệng cống bên trên lưu lại một đạo nhạt màu vết thương. Phệ hồn kiếm thậm chí còn có hư không đại kiếm chém vào này đạo miệng cống bên trên, cũng vẹn vẹn chỉ là tượng trưng thức địa rơi xuống khác nào bụi giống như mảnh vụn mà thôi. Coi như biết rõ trong này chính là phòng điều khiển, nhưng là không đánh tan được. Chúng ta cũng là không làm gì được bên trong cái kia vị quan chỉ huy. Phê nẹ nạ lắc đầu một cái, thở dài nói, chỉ có thể tới đây sao? Triệu Nam cùng với mặt khác đến hai cái phân thân nhưng là đồng thời như mày, không có nói cái gì. Phòng chỉ huy ô dù là tác ni tốc độ cứng hệ số cao nhất 73 hào hợp kim, các ngươi là không có cách nào mở ra. Tuy cách đạt âm thanh truyền đến, vị quan chỉ huy này âm thanh tương đương ổn định. Tuy rằng rất bất ngờ các ngươi có thể làm cho những kia vật thí nghiệm đều tỉnh lại. Có điều rất đáng tiếc ngoại trừ trong đầu chip ở ngoài, chúng nó trên người còn không đủ trồng vào tự bạo trang bị. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, đồng thời đưa ánh mắt đầu đến hai cái phân thân trên người. Sung sướng phân thân nhưng híp mắt sung sướng địa cười nói, tựa hồ là bởi vì vấn đề thời gian, ta rất nhớ không có trang thứ này đây. Có điều cái khác cải tạo chiến sĩ, liền khó nói. Phản loạn chẳng mấy chốc sẽ dừng lại, chỉ còn lại các ngươi là làm không là cái gì. Tuy rằng các ngươi có thể đông lại tộc nhân ta, nhưng chúng ta nắm giữ máy không người lái số lượng đồng dạng không ít. Đầy đủ đem các ngươi thể lực hoàn toàn tiêu hao hết tất. Ti cách đạt thanh âm lãnh khốc lần thứ hai truyền ra. Luôn có loại không có cách nào phản bác cảm giác. Tiếp theo ti cách đạt, sung sướng phân thân một mặt cười khổ nói rằng. Trong nháy mắt, có thể làm được. Bất thình lình, Triệu Nam nói một câu. Mọi người nghi hoặc mà nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn trong lời nói hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Triệu Nam lúc này nhìn mọi người nói, ta nói, có thể mở ra này cũng miệng cống. Ngươi có thể mở ra. Cực hung ác phân thân nhíu nhíu mày, ngôn ngữ trong lúc đó không chỉ có sai biệt, còn có một chút không tin. Dị năng tộc vị kia cùng chung tới được dị năng, tựa hồ không có rơi xuống phân thân trên người. Tựa hồ là tình huống như thế. Triệu Nam rất nhanh địa nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ. Vốn là hắn sẽ không có quen thuộc loại này còn cần hướng mình phân thân giải thích một ít chuyện tình huống. Phân thân thoát ly, cũng không biết là tốt hay xấu. Triệu Nam gật gật đầu. Vẫn chưa giải thích, chỉ là nhẹ giọng nói, chuẩn bị. Mở cửa. Nương theo lời nói của hắn hạ thấp, trước mắt này đạo khiến người ta vô lực miệng cống, càng là trong nháy mắt địa hướng về lượng thì lại thu nạp lên. Trước mắt phòng chỉ huy bên trong cảnh tượng cũng đồng thời rơi vào rồi mọi người trong mắt. Có tới 3 mét dày miệng cống bên trong, đại khái là một cái vòng tròn hình không gian. Bên trong máy móc mức độ phức tạp khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này, một cái to lớn kim loại người đang ngồi ở một tấm to lớn trên ghế ngồi, trôi nổi ở giữa không trung vị trí. Mà bốn phía nhưng là lít nha lít nhít địa ngồi đầy không ít tác ni tộc người. Miệng cống mở ra trong nháy mắt, ti cách đạt toàn bộ nhi điệu bỗng nhiên chuyển động lại đây. Toàn bộ phòng điều khiển bên trong đều lập lòe thâm hào quang màu đỏ, cũng mà còn có vô cùng còi báo động chói tai kéo hưởng lên. Không thể, đến cùng là ai đánh mở ra miệng cống. Trong chớp mắt, quan chỉ huy các hạ nhưng là ở hỏi dò bên trong phòng điều khiển thành viên. Tình huống bình thường bên dưới, có thể mở ra này cũng miệng cống, chỉ có từ nội bộ mở ra phương pháp. Có thể ngay trong nháy mắt này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở ti cách đạt trước mặt. Đây là nó trong ý thức vật thí nghiệm 103 hảo, hoặc là 104 hảo. Bởi vì quá mức ngắn ngủi đồng thời khống chế chip bị phá hỏng, cho tới quan chỉ huy các trong nháy mắt tiếp theo không làm được tinh chuẩn phán đoán. Ta nói rồi, nhất định sẽ đem ngươi hoành kích thành cặn bã. Ầm. Đông nhiên địa kích đánh một quyền, to lớn tiếng vang ở cái này hình tròn phòng điều khiển bên trong càng vang dội. Tắc Ni tộc quan chỉ huy cũng bởi vậy toàn bộ kể cả ghế dựa bị đập xuống đến sàn nhà bên trên. Ti cách đạt ghế dựa đã ở rơi rụng bên trong hoàn toàn hóa thành nát tan. Cùng lúc đó, một đạo gió lạnh cũng là từ phế nẽ nạ kiếm trên thổi ra, vòng quanh nơi này chuyển động một vòng. Những Tắc Ni tộc đó người nhưng là dồn dập bị đông cứng kết ở chính mình chỗ ngồi bên trên, cũng lại nhúc nhích không được. Thác Bạt tiểu thảo thổi cái huýt sáo nói, mà, sẽ ra khoa học kỹ thuật vầng sáng sau khi, những người này kỳ thực vẫn là nhược đến có thể. Tuy là như vậy, thế nhưng Hắc Thương Vương trong lòng so với ai khác đều phải hiểu Tắc Ni tộc loại này khoa học kỹ thuật chỗ kinh khủng. Cùng với nói là xé ra, tuy nhiên không phải dù là ai đều có thể dễ dàng xé ra. Có thể thả ra trạng thái lỏng khí nén phun trào trong nháy mắt dưới không nhiệt độ, tìm khắp cả toàn bộ thần tuyển giả thế giới, đại khái cũng tìm không ra thứ hai đến rồi chứ. Xem, tên kia không có chuyện gì. Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Chỉ thấy rơi xuống đất sau khi ti cách đạn. Đông nhiên địa chống đỡ đứng lên thể đến. Không chỉ là vừa cực hung ác phân thân đánh một quyền để nó lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả phệ nẹ nạ hàn băng cũng không thể hạn chế đạt được thân thể của nó. Thân thể của ta vật liệu cũng tương tự là 73 hào hợp kim. Ti cách đạt phất tay vỗ tới trên người mình hàn băng, không chậm không nhanh nói, hơn nữa các ngươi cho rằng, đối mặt đại liên minh mỗi một lần đóng băng, bộ tộc ta sẽ không nghiên cứu ra đối kháng phương pháp sao. Ít nhất các ngươi cái gọi là phương pháp cũng chưa chắc đã phổ cập. Triệu Nam không mặn không lạt nói, chỉ có một mình ngươi dưới tình huống, bất luận ngươi lợi hại đến đâu, trước sau cũng sẽ năng lượng tiêu hao hết chứ. Đây cơ hồ là ti cách đặt trước, song phong bất động địa trả cho nó. Vị quan chỉ huy này các hạ cũng xác thực không nghĩ tới, tình huống trong lúc đó hoàn toàn chuyển đổi, dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Trí não, đóng phòng điều khiển, phóng thích số 9 độc khí. Ti cách đạt cặp kia mắt điện tử nhất thời lấp lóe không yên dâng lên. Nghe nói là độc khí, mọi người phản ứng đầu tiên chính là nhìn phía sau miệng cống. Thế nhưng ti cách đạt mệnh lệnh ban xuống sau khi, nhưng không thấy miệng cống xuất hiện ở đây đóng tình huống. Cái gọi là độc khí, tựa hồ cũng không có phun trào ra đến. Công kích hiệu quả so với tưởng tượng bên trong hiệu quả tốt à. Xem ra cái kia viên dị năng tộc đại nào thật sự không thể nhỏ xem. Nghĩ đến điểm này đồng thời, Triệu Nam lại một lần nữa mà nhìn ti cách đạt, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cái gọi là trí não hiện tại cũng phân là thân không giành đi. Trí não, đáp lại ta. Ti Cách Đạt lại một lần nữa ra lệnh. Tôn kính quan chỉ huy các hạ, ngươi chờ mong yêu cầu tạm thời không cách nào làm được, chiến hạm bên trong Á hệ thống hiện tại chính gặp không rõ bệnh độc xâm lấn, trễ thanh lý, sẽ nguy hại đến ta ổn định tính. Một đạo khó có thể phân rõ tính âm thanh nào khác trong chớp mắt vang lên. Ti Cách Đạt cả người dừng lại, hiển nhiên là bị thanh âm này làm cho có chút không phản ứng kịp, bệnh độc xâm lấn. Mặc kệ cái nào, ta mệnh lệnh tài năng là ưu tiên nhất. Ta để ngươi đóng miệng cống, phóng thích độc khí. Rất xin lỗi quan chỉ huy các hạ, ở tình huống như vậy, chiến hạm đầu mối hệ thống ổn định tính tài năng là ưu tiên nhất. Tình huống của ngươi ta đã biết, nhưng ngươi chỉ có tự mình giải quyết đón lấy vấn đề. Đón lấy mãi đến tận bệnh độc thanh trừ xong xuôi mới thôi, ta đem sẽ không đối với mệnh lệnh của ngươi làm ra bất kỳ cái gì hình thức đáp lại. Dĩ nhiên, Ti Cách Đạt âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút. Nhưng hiển nhiên Tắc Ni tộc không có nửa điểm có thể diễn tả chính mình tình cảm bộ mặt công năng. Tuy rằng không biết bệnh độc là cái gì, cái kia đồ bỏ đầu mối chuyện gì xảy ra, nhưng tình huống như thế không chút nào hạ thấp sung sướng phân thân sung sướng. À được, xem ra ngươi là bị chính mình cuối cùng dựa dẫm cũng vứt bỏ sao, quan chỉ huy các hạ, thực sự là một cái thích nghe ngóng cố sự à. Lúc này, Ti Cách Đạt một tiếng không ra, hai chân trong chớp mắt gãy dâng lên, khác nào viên đạn như thế bắn nhanh, hướng về miệng cống vị trí xông ra ngoài. Quan chỉ huy này thân thể thực sự là quá mức cứng rắn, cho tới muốn chặn nó cực hung ác phân thân trong nháy mắt liền bị vô tình đụng vào phòng chỉ huy trên vách tường. Không nghĩ biện pháp giải quyết tầng kia cứng đến nỗi kinh người hợp kim, liền không cách nào đối với Ti Cách Đạt làm ra bất kỳ cái gì thương tổn, chỉ có thể nhìn nó đào tẩu sao. Triệu Nam không khỏi nheo mắt lại, đại não điên cuồng chuyển động dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 778, Kinh Thế, 9. Chương 778, Kinh Thế, 9. Xác định bỏ phiếu. Đúng, chính là như vậy, nổ súng, ha ha ha ha, giết chết nó, giết chết chúng nó. Vô cùng điên cuồng tiếng cười lớn không ngừng ở Triệu Nam Nhĩ một bên hồi tưởng lại. Nhưng kỳ thực nói là bên hai, kỳ thực cũng không phải chân chính bên hai. Lực lượng tinh thần tiến vào mạng lưới chuyện như vậy, vốn là cực kỳ mờ ảo sự tình. Nhưng là khi nó thật sự phát sinh thời điểm, như vậy hắn còn có hệ lì xệ đều là lấy chùm sáng như thế trạng thái xuất hiện ở trong chiến hạm khu mạng lưới thế giới bên trong. Tựa hồ cũng chưa chắc cỡ nào thần kỳ. Đại khái, nguyên lai ngươi bất ngờ chính là một cái phần tử hiếu chiến sao. À không phải như vậy. Ta kỳ thực không một chút nào bạo lực. Hệ lì xệ vội va nói, chỉ là. Ngươi sẽ không lý giải một cái vẫn được gọi là rắc rưởi. Đột nhiên có một ngày phát hiện nàng dị năng nguyên lai không phải không còn gì khác loại kia vui sướng rồi. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Triệu Nam cũng không có lan truyền ra loại này ý niệm. Bởi vì đang không ngừng mà công hãm chiến hạm đầu mối trong quá trình, liên quan với đầu mối chứa đựng số liệu, cũng như là thác nước, đồng thời chạy vào hệ lụy sẽ còn có tinh thần của hắn bên trong. Chính xác tới nói, hẳn là bị loại này trở thành mạng lưới tuyệt đối khống chế dị năng nuốt chửng đi. Hệ lụy sẽ, người cái kia có hay không nuốt chửng đến liên quan với 73 hào hợp kim tư liệu? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Hợp kim? Hỏi cái này làm cái gì? Muốn biết chờ hoàn toàn công chiếm đầu mối hệ thống sau khi nói sau đi. Không. Ta hiện tại liền muốn biết, đồng thời biết làm sao mới có thể phá hủy loại hợp kim này phương pháp. Vậy cũng tốt, ta tìm xem. Như vậy ta hiểm hộ ngươi. Ở hệ lì sẽ bắt đầu kiểm tra chính mình nuốt chửng số liệu thời gian, Triệu Nam nhưng là phát động dị năng, đỡ lấy hệ lì sẽ vị trí, trở thành chủ trong công kích khu hệ thống sức sống. Kỳ thực nói là công kích. Cũng có điều là vận dụng dị có thể không ngừng địa đồng hóa đồng thời giữ lấy từ đầu mối hệ thống chạy ra số liệu mà thôi. À, có. Vốn cho là cần một chút thời gian Triệu Nam, nhưng không nghĩ tới quá trình sẽ như vậy nhanh. Hệ lì xệ lúc này mang theo vẻ đắc ý nói, 73 hào hợp kim đúng không? Đây là Tác Ni tộc sử dụng rất nhiều kỳ dị khoáng vật tinh luyện ra kết quả. Nó phần tử sắp xếp chặt chẽ trình độ khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ vẫn có thể ngăn cách độ không tuyệt đối nhiệt độ. Trong tài liệu đối diện nói, chỉ có đạt đến ngàn vạn năng lượng đẳng cấp lực xung kích mới có thể đánh xuyên qua độ dày làm 1 cm 73 hào hợp kim. Ngoài ra còn có một loại là Tác Ni tộc đặc chất kim loại hòa tan tể có thể để cho nó nhũn dần vì là chất lỏng. Chiếc chiến hạm này mặt trên có hay không loại này hòa tan tể? Không có, hòa tan tể chỉ có ở Tác Ni tộc xào huyệt tài năng sẽ nắm giữ. Đồng thời là cần dùng đến thời điểm tài năng sẽ hiện trường điều chế. Lẽ nào liền không có biện pháp khác làm sao đạt được loại hợp kim này à? Triệu Nam thoáng đáng tiếc địa đạo. Bực này với đem Ti Cách Đạt hoàn toàn tướng quân, nhưng chỉ có thể nhìn nó từ trên bàn cờ phạm quy rời đi. Ngược lại không phải là không có biện pháp, có điều là rất nguy hiểm biện pháp hệ lì xệ đạo. Nói nghe một chút. Chiến hạm làm động lực khởi nguồn phản ứng lô, nó trung tâm nhiệt độ đủ để hòa tan loại hợp kim này. Mặt khác phản ứng lô nếu như phát sinh nổ tung, đường kính 1 vạn mét trong phạm vi đều có thể đạt đến vượt xa ngàn vạn năng lượng cấp lực xung kích. Hệ lì xệ dừng một chút, hoảng sợ nói, nếu như thật sự nổ tung, phòng trưng này trận đầu hạm sẽ hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ sinh vật năng lực còn sống đi. Đột nhiên, hệ lì xệ kinh hô một tiếng, càng hoảng sợ nói, không được, có đồ vật ở mở ra đi về phản ứng lô cửa. Nhưng mà, chiến hạm phản ứng lô, dĩ nhiên liền tồn tại với tổng khống chế phía dưới. Quan chỉ huy ti cách đạt các hạ thoát ly phòng điều khiển sau khi, rất nhanh sẽ dùng một loại thô bạo phương thức phá tan rồi đường nối kim loại tường kép, vẫn giảm xuống. Làm Triệu Nam bản thân lấy cùng cái khác đồng bạn truy đuổi đến hiện trường thời điểm, cũng chính là mạng lưới bên trong thế giới hệ lỷ sệ vừa nói rõ ràng phản ứng lô nổ tung trong mắt tình huống thời gian. Phản ứng lô nếu như nổ tung, mặc dù là Triệu Nam bản thân, cũng không có loại kia trong nháy mắt liền xuyên qua vạn mét, né tránh nổ tung tâm điểm uy lực năng lực. Cùng ta duy trì một cự ly 100 mét. Không phải vậy ta sẽ phóng thích phản ứng lô hết thể năng lượng, nơi này hết thể đều sẽ hủy diệt. Ti cách đạt đứng ở phản ứng lô trước, không chút hoang mang địa đạo. Hai cái phân thân đồng thời nheo mắt lại. Triệu Nam nhưng không tự mình địa lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, chỉ là Long Vương hình thái bên dưới, loại biến hóa này không người nào biết. Hắn âm thanh bình tĩnh nói, phản ứng lô nổ tung, coi như trên người ngươi chính là 73 hào hợp kim, cũng như thế sẽ tử vong. Đồng quy vu tận tựa hồ cũng không phù hợp tác ni tộc quan điểm. Rất đáng tiếc, liên quan với ta hết thể ký ức đều tồn trữ ở trung ương bên trong. Coi như thân thể này hủy diệt, ta cũng như thế có thể tái sinh thành công, đồng thời vẹn vẹn chỉ là tổn thất lần này hình thành bộ phận tư liệu mà thôi. Ti cách đạt nghiễm nhiên không sợ. Thế nhưng các ngươi, có thể sinh tồn hạ xuống, vậy thì là một vấn đề. Ai nói máy móc máy vi tính cái gì chính là chính trực. Ta muốn cùng nó cẩn thận mà bàn luận cuộc sống. Sung sướng phân thân trầm giọng nói, cái này máy móc chủng tộc, vẫn là rất hiểu được uy hiếp người mà. Làm sao bây giờ? Cực hung ác phân thân so với sung sướng phân thân thẳng thắn nhiều lắm, trực tiếp nhìn phía từ trước bản tôn. Triệu Nam nhưng là lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, nó nói đều là thật sự. Mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Đại khái cũng là không cam lòng duyên cớ. Vốn là, đồng quy vu tận chuyện như vậy liền không phải người thường có thể làm được đi ra. Có thể nhân ra ti cách đạt quan chỉ huy ký ức có chuẩn bị phần, chết rồi có thể lần thứ hai phục sinh trở về, căn bản chính là lấy bản hại người. Hiện tại, dừng lại bệnh độc đối với đầu mối xâm lấn. Thấy kẻ địch trầm mặc, ti cách đạt rất nhanh nhân tiện nói, xâm lấn cùng các ngươi đánh vào thời gian quá mức trùng hợp. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra. Thậm chí khả năng đầu mối đã hoàn toàn bị bệnh độc xâm lấn thành công. Lượng lớn tác ni tộc tư liệu chỉ sợ đã tiết ra ngoài. Ti cách đạt tuy rằng tạm thời không biết những này tác ni tộc ở ngoài người đến cùng tại sao nắm giữ công phá đầu mối kỹ thuật, nhưng hiển nhiên so với cái này, tác ni tộc tư liệu tiết ra ngoài càng nghiêm trọng. Lẽ nào là cái kia viên sinh vật đại não? Mơ hồ địa, ti cách đạt hồi tưởng lại cái kia nắm giữ kỳ diệu năng lực dị năng tộc. Ti cách đạt cánh tay kỳ thực duỗi ra, từ cánh tay của nó chỗ, một cái đoán là dài 3 mét dây điện đã tiếp vào đến phản ứng lô bên trong. Nhưng vị quan chỉ huy này nhưng là dùng thân thể chặn lại rồi sợi dây này đường. Hiển nhiên là vì không để cho kẻ địch có bất kỳ chặt đứt đường bộ cơ hội. Tình huống như thế e sợ nó chỉ cần một cái mệnh lệnh thời gian, liền có thể hủy diệt tất cả đi. Dừng lại bệnh độc công kích. Ti cách đạt lần thứ hai nhắc lại đạo. Hay là chúng ta có thể tiến hành đàm phán. Dừng lại bệnh độc công kích, mặt khác bắt đầu từ bây giờ, ta đếm ngược 10 giây. Ti cách đạt cất cao giọng nói, 10, 9, 8. Từ đến cùng thứ 9 thanh âm bắt đầu, sung sướng phân thân liền nheo mắt lại. Nhìn Triệu Nam nói, yêu. Bản tôn, dưới tình huống này, ta là không có cách nào. Triệu Nam ân hừ một tiếng, cần ngươi làm gì? Nay cho ăn, mặc dù nói ta là tự thành lập thế lực, có thể ngươi cũng không nên như vậy tuyệt tình a. Sung sướng phân thân một mặt ưu hoán địa đạo. Nay cho ăn. So với những này, các ngươi khó nói không rõ hiện tại có nguy hiểm cỡ nào sao. Thác bạt tiểu thảo nhất thời giận dữ nói, khốn nạn, các ngươi lại còn có tâm tình đấu võ mồm. Đều còn lại một tiếng. Khe 56. 1. Ti cách đạt âm thanh đồng thời hướng lên. Cùng trong nháy mắt, Phế Nẽ Nạ cùng với Hứa Dương còn có Diệp An Nhã nhưng là trong nháy mắt hướng về Triệu Nam ôm lấy. Đại khái ở các nàng nhận thức bên trong, thật sự muốn chết, như vậy cũng là một loại vô cùng hạnh phúc phương pháp đi. Đã như vậy liền hủy diệt đi. Ti cách đạt nhẹ giọng đạo. Toàn bộ thế giới, phảng phất là trong nháy mắt liền yên tĩnh dâng lên như thế. Không còn âm thanh nữa. À được, ta không có chết sao. Làm Linh Lung mở mắt ra thời điểm, nàng phát hiện mình vẫn là ở cùng một nơi. Triệu Nam vẫn bị ba người phụ nữ ôm, Lạc Khắc vẫn là ôm lấy Quế Tư Tư. Mặt khác hai cái phân thân nhưng là ngóng trông lấy trở, trên mặt không biết là trào phúng vẫn là xem thường. Còn Thác Bạt Tiểu Thảo, nhưng là đã quấy nhiễu nổi lên đầu đến. Cái nào vị quan chỉ huy các hạ vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nói tốt đẹp, nổ tung đây. Linh Lung khó khăn nói một câu. Thanh âm này lại như là sấm sét như thế, để bất động ti cách đạt trong nháy mắt chuyển động, tại sao sẽ không bạo phát, ta rõ ràng truyền đạt tự bạo chỉ lệnh. Không thể. Nó trong nháy mắt xoay người nhìn lại, nhưng là phát hiện chẳng biết lúc nào, cái kia liền với động lực lô tuyến đã gãy vỡ ra, đứt đoạn mất. Chuyện này Phệ Nệ Nạ kinh ngạc tham ngẩng đầu lên, nhưng chỉ là nghe thấy Triệu Nam nhẹ giọng nói, không sao rồi. A, ta rõ ràng, là ca ca chi phối lĩnh vực. Cùng dạng nguyệt hồn hợp sau khi Diệp An Nhã nhất thời chợt nói. So sánh may mắn chính là, cái kia sợi dây điện chất liệu không phải cái gì 73 hào hợp kim là được rồi. Triệu Nam nói bổ sung, chi phối lĩnh vực, vẹn vẹn là để một cái phổ thông đường bộ tách ra, đại khái là dường như hơi thở hấp khí như thế đơn giản. Con vị này tác ni tộc quan chỉ huy, e sợ cũng không nghĩ ra kế hoạch của chính mình thất bại nguyên nhân, chúng nó không cách nào liên quan đến ý chí lĩnh vực đi. Ti cách đạt lúc này lại bỗng nhiên địa muốn hướng về phản ứng lô toàn bộ nhi địa đánh tới. Vốn là lấy tự thân thân thể độ cứng đến bạo lực phá hoại phản ứng lô ý tứ. Vấn đề là, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một tia ánh sáng đỏ đột nhiên phóng tới, che ở ti cách đạt còn có phản ứng lô trong lúc đó. Đó là hiện tại xưng là Triệu Nam, hung ác, cực hung ác phân thân. Quả đấm của hắn, lại một lần nữa địa gõ ở ti cách đạt trên người, mạnh mẽ lực xung kích, đem vị quan chỉ huy này các hạ tàn nhẫn mà quan cách. Đương nhiên, nắm giữ 73 hào hợp kim thân thể, quan chỉ huy các hạ là hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn. Ti cách đạt lại một lần nữa địa đứng dậy, mắt điện tử lấp lóe không yên, coi như kế hoạch thất bại, các ngươi cũng không cách nào giết đến ta. Triệu Nam nhưng vào lúc này túi đầu ở Phê Nẹ Nạ bên thai nhẹ giọng nói một câu. Phê Nẹ Nạ hơi một kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, nghiêm túc nói, được, ta thử một chút đi. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư lúc này xa xa chỉ tay, vậy mà lúc này thả ra ngoài nhưng không phải cái gì hàn khí loại hình công kích, mà là bắt nguồn từ với Phê Nẹ Nạ linh tử kỹ. Lôi. Một đạo to lớn lôi đình lập tức ở ti cách đạt trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, không hề lực cản địa đánh xuống đến trên người nó. Quan chỉ huy các hạ nhìn đầy người quấn quanh lôi đình, hay một tiếng nói, điện. Thứ này căn bản là xuyên thấu không được bảy. Mười. Tam. Tam. Hào. Đến. Đến. Đến cùng, phát sinh. Sự tình. Sự tình. Trước mặt quan chỉ huy các hạ, thân thể đột nhiên dường như không bị khống chế như thế. Sản sinh rất nhiều khó có thể lý giải được động tác. Nó âm thanh càng thêm là đứt quãng, ý nghĩa không rõ. Cuối cùng, ti cách đạt ngước đầu, phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm như thế âm thanh, cả người liền yên tĩnh lại. Phịch một tiếng, quan chỉ huy các hạ mắt điện tử hoàn toàn tắt, quỳ xuống trên đất, không núp đích. Chuyện này, cô nàng này linh tử kỹ lúc nào mạnh như vậy? Hắc Thương Vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn tình cảnh này, hầu như đột xuất nhãn cầu. Lúc này, sung sướng phân thân nhưng là mang cười địa đi tới ti cách đạt trước mặt, ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất nhặt lên đến rồi một sợi dây điện, thổi cái huýt sáo sau khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía bản tôn Triệu Nam, khẽ cười nói, cho nên nói, đây là không nên tùy tiện từ thân thể rút ra cái gì khả nghi đồ vật đến ý tứ sao. Triệu Nam nhún vai một cái, Long Vương hình thái hầu như cũng trong nháy mắt giải trừ ra, lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất cũng không muốn là được rồi. À, như vậy sung sướng phân thân nhún nhún vai cười cợt, đưa lại eo đứng lên. Khẽ cười nói, vậy chỉ thu công ăn tiệc khánh công lạc, các vị. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở sung sướng phân thân sau lưng vách tường kim loại bên trên, đó là cái gì đánh vỡ địa phương, vọt ra. Đó là tên là Vân Á, đã từng băng tuyết nữ vũ thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 779, Kinh Thế, 10. Chương 779, Kinh Thế, 10. Xác định bỏ phiếu. Giống như sắt thép con nhện bình thường nửa người dưới. Cùng với khác nào bỏ ngựa như thế kim loại cánh tay, cả người chăm chú chỉ có nửa tấm gò má vẫn tính là nhân loại Vân Á, lúc này hiện ra ở người trước bắt mắt nhất, nhưng là cặp kia gần như tan vỡ giống như vậy, con ngươi rất lớn địa mở rộng ra con mắt. Nguyên lai nữ nhân này cũng bị tác ni tộc chiến hạm mang đi a. Sung sướng phân thân tò mò đánh giá vào giờ phút này băng tuyết nữ vũ thần, mà, trước đúng là không có lưu ý có điều cái tên này, kết quả là ngoại ý muốn thích hợp loại này tạo hình đây. Không phải mị hoặc yêu cơ. Cực hung ác phân thân nhưng bất thình lình nói một câu. Triệu Nam gật gật đầu, từ trên người Vân Á truyền đến cảm giác tuy rằng tràn ngập điên cuồng còn có hủy diệt tâm ý, nhưng hoàn toàn không phải đã từng giao thủ quá mị hoặc yêu cơ điểm này, hầu như trong nháy mắt là có thể khẳng định hạ xuống. Cải tạo chiến sĩ chịu đến Phê Nẹ Nạ công kích, phá hoại chip sau khi, Triệu Nam đoàn người liền không để ý đến quá nhiều, chỉ là nhìn thấy có cải tạo chiến sĩ so sánh nhanh điệu tỉnh lại, trở nên điên cuồng, bắt đầu không mục đích tiến hành phá hoại dùng cho phát tiết phẫn hận trong lòng cùng hoảng sợ sau khi, liền trực tiếp bắt đầu tiến quân chiến hạm bên trong. Không chỉ là Triệu Nam, mặt khác hai cái phân thân cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này, giải quyết Ti Cách Đạt sau khi lại sẽ đụng với Vân Á. Nói đến, vừa bắt đầu nếu như không phải nàng hội hợp Thanh Phong chiến bảo, chúng ta cũng sẽ không tới đến nơi này à. Sung sướng phân thân meo mắt lại, cuối cùng vẫn là đụng với cái tên này. Thực sự là một lần không sai kết cục đây. Giết ngươi ba. Hoàn toàn nằm ở trạng thái điên cuồng Vân Á, đầu chuyển tới âm thanh khởi nguồn, sung sướng phân thân trên người, một đôi to lớn liên tục địa vung vẩy dâng lên, lưới dao sắc bên trên hiện ra lạnh lạnh ánh sáng. Trong nháy mắt liền bắn ra dài 3 mét hàn quang. Ta nói, ngươi không thể công kích ta, ngươi chỉ có thể công kích hắn. Sung sướng phân thân một tay chỉ vào cách đó không xa cực hung ác phân thân trầm giọng nói rằng, cái kia hàn quang đang muốn phóng thích thời khắc, trong nháy mắt liền hao tổn xoay chuyển phương hướng, quả đúng là hướng về cực hung ác phân thân phóng tới. Chỉ thấy đứng phản ứng lô trước cực hung ác phân thân trên mặt bất mãn vẻ mặt chợt lóe lên. Nhưng cũng không hề nói gì, vẹn vẹn là hai tay hư ôm ở trước người, một chỗ đột nhiên bên trong không gian hãm, trực tiếp đem Vân Á công kích hấp thu đến trong đó. Làm Vân Á kế hàn quang sau khi vọt thẳng đến, sắp đụng tới cực hung ác phân thân trong nháy mắt, từ cực hung ác phân thân giữa hai tay nhưng là bắn ra một đạo hàn quang. Trong chớp mắt phê đến Vân Á thân thể bên trên. Bị sự công kích của chính mình trực tiếp trúng đích, Vân Á phát sinh một tiếng hét thảm thanh âm. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Xem ra cải tạo vẫn chưa có hoàn toàn cơ giới hóa nội tạng sao. Triệu Nam đăm chiêu điệu nói rằng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước nhẹ giọng nói, ta có một số việc muốn phải hỏi một chút nàng. Đừng giết chết. Không cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Cực hung ác phân thân không mặn không nhạt điệu nói một câu, lập tức bắt nạt gần đến Vân Á bên người, một đôi nắm đấm trực tiếp rơi ra đối phương cái kia cứng rắn thân thể bên trên. Rời đi giới chi ngọc phân thân thân thể. Nắm giữ một câu hoàn toàn mới thân thể sau khi, hiện nay mặc kệ là cực hung ác phân thân vẫn là sung sướng phân thân, vẹn vẹn chỉ có thể làm được động dùng ý chí lĩnh vực cùng với trực tiếp thân thể chiến đấu trình độ. Có điều, có thể một quyền đem Vân Á đánh bay. Cực hung ác còn có sung sướng thân thể ẩn chứa khí lực cũng thực sự là không phải bình thường. Ầm. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lại khác một cái vách tường kim loại bên trên, chẳng biết lúc nào đã phá tan rồi một cái miệng lớn. Một cái cải tạo qua đi cao cấp hôi thân người cũng tương tự là nhảy vào phản ứng lô khu vực trong. Ầm ầm ầm. Liên tiếp địa, một cái tiếp theo một cái cải tạo chiến sĩ dồn dập tường đổ mà tới. Chúng nó trạng thái điên cuồng, phàm là nhìn thấy đồ vật đều sẽ không chút lưu tình địa ra tay phá hoại. Không thể để cho những người này phá hoại phản ứng lô. Nếu không, chúng ta vẫn là trốn không thoát. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng. Hiển nhiên nguy cơ vẫn không có giải trừ. Nay cho ăn, coi như ngươi nói như vậy. Ở nơi như thế này chiến đấu muốn không làm ra phá hoại. Khả năng sao? Sung sướng phân thân không khỏi rất là nhổ nước bọt đạo. Chỉ cần không chạm tới phản ứng lô là tốt rồi. Chỗ khác cũng không cố lên. Triệu Nam nhanh chân bước ra, lại một lần nữa điệu tiến vào Long Vương hình thái, muốn mở tiệc khánh công, trước tiên đánh xong một trận lại nói. Nương theo Triệu Nam hành động, còn lại mấy vị cũng dồn dập động nổi lên tay đến. Cũng còn tốt va vào nơi này cải tạo chiến sĩ số lượng cũng không tính quá. Còn cái khác? Phòng trưng còn ở chiến hạm nơi nào điên cuồng phá hoại đi. Y thì theo thông lệ, sự tình phiền phức trình độ tuyệt đối sẽ không liền tới đây. Đối mặt 20, 30 tên cải tạo chiến sĩ, hóa thân làm đại bác hình thức hắc thương vương điều khiển hai bờ vai nòng pháo, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm xạ mục tiêu, một bên thổn thức không ngớt địa nói rằng. Tựa hồ vì ứng nghiệm câu nói này giống như vậy, một tiếng vang thật lớn lại một lần nữa địa truyền đến. Nhưng mà lần này xuất hiện nhưng không phải cải ở tạm thời môn. Rõ ràng là vị nào trước đây không lâu đột nhiên phát điên rời đi phong hệ Thánh Long, cùng với Thánh Long kỵ sĩ Tristan Martin đại nhân. Xem đi, ta liền biết là như vậy. Thác bạt tiểu thảo cực kỳ chứng đau địa đạo. Thánh Long kỵ sĩ, liền hiện nay xem ra vẫn tính là quân đội bạn chứ. Hứa Dương lắc đầu một cái, thánh giả trong mê cung, lúc này chỉ có thể có hạn độ địa khốn hai tên cải tạo chiến sĩ. Nàng hơi có chút cố hết sức đánh khí, nói phiền phức cái gì, không hơi sớm sao. Ngược lại các ngươi này mấy cái nữ đều chỉ có thể sẽ bao che mà thôi. Đông nhiên một bóng người xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo trước mặt, đó là trên đỉnh đầu đánh dấu LV3. Triệu Nam, hung ác, chữ gia hỏa. Có người hay không đã nói, ngươi thật sự rất ồn ào. Muốn ta tìm mấy cái minh hà ác ma đến cho ngươi chơi tử cung sen vào sao. Hắc thương vương nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh, trình độ như thế này uy hiếp đối với nàng tới nói, thực sự là quá mức mới mẻ cùng kích thích. Ngươi hắn miêu quả nhiên nội tâm chính là một cái đại biến thái A. Cút. Cực hung ác phân thân đạp mạnh một cước, không kịp chuẩn bị hắc thương vương nhất thời liền bị đá bay, hướng về một tên cải tạo chiến sĩ đâm đến. Khốn nạn, ta sẽ không liền như vậy chắc chắn ba. Khe nằm. Cực hung ác phân thân hử lạnh một tiếng. Lúc này một bóng người nhưng là hướng về hắn đánh tới. Đại khái là trong chiến đấu bởi vì xông tới nguyên nhân, trong lúc nhất thời không chắc chắn tốt thân thể cân bằng. Ca đại nhân. Ta không phải cố ý. Trước mặt đánh tới hiển nhiên là hồn hợp sau khi Diệp Hán Nhã, cùng với Dạ Nguyệt. Cực hung ác phân thân gật gật đầu, khinh ngâng Nguyệt một hồi, lạnh nhạt nói, lần sau cẩn thận một chút. Biết rồi. Cùng sau lưng ta đi. Cực hung ác phân thân nhẹ giọng nói rằng, vô cùng kinh diễm địa ít nở nụ cười. Ừm. Nhìn thấy tình cảnh này, đang bị một tên cải tạo chiến sĩ dây dưa hắc thương vương nhất thời liền trong gió nổn ngang vạn phần, trong lòng mắng to khác nhau đối xử a khác nhau đối xử, này tuyệt đối là chết muội không a, mặc kệ cái kia một cái đều là. Có điều, bên kia đến cùng đang làm gì? Nàng nghiêng đầu. Bên kia trên, không biết vì cái gì, Long Vương hình thái Triệu Nam, lúc này lại là cùng Thánh Long kỵ sĩ đối lập lên. Chính xác tới nói hẳn là cùng Thánh Long còn có Thánh Long kỵ sĩ tổ hợp đối lập. Có chuyện gì? Chỉ cũng muốn hỏi một hồi, đến cùng trước xuất hiện cái kia cự long đến cùng là lai lịch ra sao? Tristan Martin nheo mắt lại nói, mặt khác, Thánh Long Khải chỉ là Thánh Long cung cấp linh trang, nhưng là trên người ngươi nên không chỉ là linh trang đơn giản như vậy chứ. Đây là tương tự ngự thú ma nhân bộ tộc người cùng thú dung hợp khải hóa. Triệu Nam hoàn toàn không có đáp lại. Tristan Martin cũng không ngại, tiếp tục nói, không rõ lai lịch Thánh Long, trái với lẽ thường Thánh Long Khải. Làm Long Thần Điện hộ điện kỵ sĩ trưởng, ta nghĩ ta tất yếu điều tra rõ ràng. Hoặc là ngươi có thể trực tiếp giải thích, hoặc là do ta đem ngươi tóm lại cẩn thận mà tuân hỏi một chút. Thần thương ba lỗ cách diêu chỉ mà đến, nương theo Tristan Martin cái kia kinh ngạc thốt lên mệnh lệnh giống như âm thanh, lựa chọn đi. LV79 Tristan Martin. HP 970 vạn. Sức chiến đấu 170 vạn. LV3. Phong hệ Thánh Long dị sản. HP 32 triệu. Sức chiến đấu 250 vạn. Đại khái còn có hợp tác công kích năng lực loại hình, cái kia e sợ có thể so với ở bề ngoài sức chiến đấu đơn giản lẫn nhau còn muốn khổng lồ không chỉ số. Thành thật mà nói, cho dù là Long Vương hình thái bên dưới Triệu Nam, ở bề ngoài sức chiến đấu lui thừa cũng không cao, tối đa có điều là miễn cưỡng đạt đến 100 vạn trình độ. Bởi vì hắn đại đa số có thể tăng mạnh sức chiến đấu đạo cụ hoặc là linh tử kỹ loại hình đều là trực tiếp tác dụng đang công kích bên trên. Mặt khác ý chí lĩnh vực thứ này, tựa hồ cũng là chân lý chi nhãn tính toán không tính được tới. Có điều, lượng tấm huy chương hiện tại nằm ở làm lệnh trạng thái. Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng, vẹn vẹn chiến thắng Tristan Martin một người đại khái là 7 phần 10 cơ hội. Nhưng là Thánh Long. Quả nhiên không phải hắn cùng Tristan Martin trong lúc đó cách biệt quá khổng lồ, mà là Thiên Không Long cùng dị sản trong lúc đó, cách biệt so sánh nghiêm trọng. Thần linh 12 sao giai sau khi sức chiến đấu phân chia, đến cùng làm sao, Triệu Nam hiện tại vẫn còn số liệu thiếu trong trạng thái. Một cái phân thân ở thăm dò bên trong bị bất hạnh. Một cái hiện tại cần muốn xâm lấn chiến hạm đầu mối. Còn sót lại một cái à? Đương nhiên, nếu như tính luôn cực hung ác còn có sung sướng. Có điều, hết sức còn có sung sướng đại khái trong thời gian ngắn cũng đánh không ra không đến. Cải tạo chiến sĩ bản thân cũng là vô cùng mạnh mẽ chiến đấu đơn vị, đồng thời vẫn là trong loại tình huống này, muốn bảo đảm phản ứng lâu không chịu đến công kích. Tristan Martin, ta có thể qua đi cùng ngươi nói một chút. Nhưng không phải hiện tại. Triệu Nam chỉ vào chết một bên phản ứng lâu nói. Nếu như vật này chịu đến phá hoại, nơi này mọi người, tắc ni tộc này chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm đều sẽ triệt để điệu biến mất không còn tăm hơi. Tristan Martin nhìn cái kia phản ứng lô một chút, nhưng không chút nào thả xuống trường thương trong tay ý tứ, lạnh nhạt nói, không sao, nếu như vật này nổ tung có thể làm cho ta tử vong, cũng là chính là ta có điều là chỉ đến thế mà thôi, chết rồi cũng không đủ có thể tiếp. Bất ngờ tâm ý, vị này Thánh Long kỵ sĩ có tự tin đang nổ bên trong vẫn có thể còn sống hạ xuống. Nói cho cùng vẫn là không biết một cái khác văn minh trô đáng sợ, loại này tự tin đến gần như tin tưởng mù quáng cùng dũng khí. Quả thực, không thể nói lý. Vậy mà lúc này, tên là ba lỗ cách thần thường, đã thẳng tắp địa hướng về Triệu Nam phong tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 780, Kinh Thế, 11. Chương 780, Kinh Thế, 11. Xác định bỏ phiếu. Thần thương sắp tới đem đạt đến Triệu Nam trước mặt thời điểm, đột nhiên nghe được trong nháy mắt. Vẹn vẹn là trong giây lát này. Đã để hắn có thể tránh thoát thần thương bắn giết. Chi phối lĩnh vực chính đang sản sinh tác dụng. Nhưng hiển nhiên cái này thần thương bên trên cũng nắm giữ cực kỳ khủng bố lĩnh vực, đến từ Thánh Long kỵ sĩ Tristan Martin sức mạnh. Di sẵn quả nhiên mắt mở chân chậm, có thể quá nhiều mở ba lỗ cách bắn giết, ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực. Cái này cần có cỡ nào tự kiêu nhân tài sẽ nói ra. Hiếm thấy thì sẽ không cảm giác được nửa điểm xấu hổ chi tâm sao. Loại này đầu đánh như gió bên trong hai lên tiếng, xấu hổ độ cao thực sự là ở đối với Triệu Nam tiến hành một lần ác liệt thúc thổ. Có điều chính là bởi vì như vậy. Triệu Nam lắc lắc đầu, tùy ý nói, mặc kệ ngươi toàn không toàn lực cũng được, hiển nhiên hiện tại tình huống như thế ta không có cách nào toàn lực ứng chiến. Có điều nếu như ngươi hy vọng cùng trạng thái như thế này bên dưới ta giao thủ, ta cũng có thể tắc thành ngươi. Tristan Martin con mắt híp lại, cười lạnh nói, ta cũng không có bị trở thành ngươi kích tướng công cụ giác ngộ. Bản đến trong chiến đấu liền hẳn là lấy chính mình trưởng, tấn công địch ngắn. Vì lẽ đó ngươi cũng chính là vẹn vẹn như vậy, đúng không? Theo ngươi nói thế nào? Tristan Martin lạnh rên một tiếng, với bàn tay lớn một cái, bắn giết mà ra thần thương lại một lần nữa địa trở lại lòng bàn tay của hắn bên trong, đồng thời lại một lần nữa địa bắn ra. Nhưng mà lần này, làm thần thương trực tiếp bắn tới Triệu Nam trước mặt thời điểm, hắn nghiễm nhưng bất động, coi như cái kia thần thương không lại trước mắt như thế, bất kỳ phòng ngự biện pháp cũng không có sử dụng, thậm chí còn nửa điểm né tránh ý tứ đều không có. Có thể thần thương nhưng vẫn là dừng lại. Tristan Martin lạnh lùng xem ra, ngươi nghĩ ta thật sự không dám bắn giết ngươi sao? Ngược lại cũng không cách nào toàn lực ứng phó, cũng không có ý tứ, chẳng bằng không đánh. Hoặc là không phản kháng. Triệu Nam nhìn cái kia ở trước mắt mình đích đích chuyển động thần thương, luôn từ sắc bén nói, vì lẽ đó Thánh Long kỵ sĩ đại nhân nếu như đồng ý đem bắn giết một cái không phản kháng người công hơn gia tăng ở chính mình vinh quang bên trong, cũng là có thể. Thần thương vụt sáng, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là trực tiếp xuyên qua xa xa một tên cải tạo chiến sĩ thân thể. Tristan Martin bỗng nhiên điều khiển Thánh Long xoay người, mắt lạnh nói, ngươi nếu muốn bảo vệ vật này, như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Qua đi nếu như ngươi không toàn lực ứng chiến, như vậy liền do ta đến đem vật này triệt để phá hủy. Dứt lời, thần thương ngang qua ở đông đảo cải tạo chiến sĩ bên trong, bắn giết cải tạo chiến sĩ dường như uống nước giống như đơn giản. Thần thương lực công kích là 290 vạn. Triệu Nam khinh thở một hơi. Cười khổ nói, cũng thật là một cái hoàn toàn không sợ chết ra hỏa. Có điều tình cảnh cuối cùng cũng coi như tạm thời khống chế lại. Nói, Triệu Nam cũng xoay người hướng về một gã khác cải tạo chiến sĩ mà đi, hệ lì xệ cũng gần như công hãm chiến hạm đầu mối đi. Hy vọng thời gian có thể theo kịp. Phản ứng lô vị trí nơi, mọi người khó khăn chiến đấu. Nơi này có thể không có cách nào sử dụng uy lực quá mức khổng lồ năng lực công kích, còn phải cẩn thận địa phòng ngừa cải tạo chiến sĩ công kích giải rác đến phản ứng lô bên trên, dưới tình huống này hạn chế kỳ thực tương đối lớn. Đồng thời phiền muộn. Bởi vậy, trong loại tình huống này, Tristan Martin trôi này thần thương, có thể nói một loại khủng bố đại sát khí. Thần thương ba lỗ cách có thể toàn lực công kích, sự công kích của nó nội liễm đến khiến người ta giận sôi. Hiển nhiên ở không liên lụy dư thừa phá hoại bên trong, làm được so với bất cứ người nào cũng muốn giỏi hơn. Mặc dù như thế, Triệu Nam mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được từ Thánh Long kỵ sĩ cùng Thánh Long tổ hợp này bên trong. Có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn kỹ chính mình. Thánh Long dị sạc con mắt, đồng thời bao hàm chính là tương đương phức tạp cảm tình. Có điều nói đi nói lại, cái này trường thương ta thực sự là xem một lần liền yêu thích một lần, điều đến không đủ bằng hữu có hay không. Tiểu thảo tỷ tỷ như ngươi vậy không thuộc nữ thật không có vấn đề. Khe nằm, ngươi ca đều nói muốn cho Minh Hà ác ma cùng ta chơi tử cung sen vào game, ta còn trang cái gì thuộc nữ à? Cái gì là tử cung sen vào game? Thác bạn, ngươi lại nói chút kỳ quái, ta liền thật sự để ngươi liền trang cơ hội đều không có. Đối mặt không biết khi nào đã hoàn toàn nằm ở khoanh tay đứng nhìn trạng thái Triệu Nam bản thân, thác bạn tiểu thảo trong nháy mắt dơ lên ẩn chứa khinh bỉ còn có phẫn nộ ngón giữa. Có thể thần thương ba lỗ cách nhưng vào lúc này từ thác bạt tiểu thảo trước mặt bay lượn mà qua, trực tiếp hướng về Triệu Nam trước mặt phong tới. Nó vẫn như cũ vẫn là tương đối khốc huyễn địa nghe được ở Triệu Nam trước mặt. Mặt trên còn chạy xuống từng viên một đỏ tươi huyết. Trước lúc này, biểu hiện đã bắn giết trừ Vân Á ở ngoài cái cuối cùng cải tạo chiến sĩ. Triệu Nam cùng Tristan Martin ánh mắt đồng thời rơi vào Vân Á trên người. Sung sướng Vân thân chính đang tương đương vui vẻ địa lấy ý chí của hắn lĩnh vực đùa bỡn vị này đã từng băng tuyết nữ vũ thần. Tựa hồ cảm giác được đến hai cỗ không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt, sung sướng phân thân lung lay địa vây vây tay nói, các ngươi không cần để ý đến ta, tiếp tục tiếp tục. Cho tới cực hung ác phân thân, chẳng biết lúc nào đã đứng đã quỳ xuống tác ni tộc quan chỉ huy ti cách đạt bên cạnh. Không biết đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên đối với đã từng bản tôn cùng Thánh Long kỵ sĩ chuyện, không có quá nhiều hứng thú. Có điều, được lợi từ Tristan Martin ra tay, phản ứng lâu cuối cùng cũng coi như là lại một lần nữa nằm ở an toàn bên trong. Vậy cũng tốt. Bên ngoài, ta nghĩ có thể toàn lực cùng ngươi đánh một trận. Triệu Nam nhẹ giọng đạo. Nói, Triệu Nam đồng thời xoay người nói, các ngươi liền ở lại chỗ này đi, cải tạo chiến sĩ cũng không có thiếu, để ngừa vặn nhất. Mặt khác, có thời gian liền chuẩn bị một chút. chuẩn bị cái gì? Phê nẹ nạ không hiểu hỏi. Tiệc khánh công cần đồ ăn A Triệu Nam nhìn Tristan Martin, khẽ cười nói, không chuẩn bị dùng một ít đồ ăn tới đón tiếp ta thắng lợi trở về sao? E sợ, ngươi chỉ có thể ở tảng gủ chiến đấu bảo trong ngục giam đầu, tiến hành chúc mừng. Gió lạnh mây đen, ở chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn đình chỉ công tác tác ni tộc lượng lớn thu về loại nhỏ khí giới phía trên bên trong. Thánh Long kỵ sĩ lạnh nhạt nói rằng, đương nhiên, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều đưa vào đi ngục giam. Ta nói, thật sự có cần phải đánh một trận sao? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu. Hắn không nhìn Thánh Long kỵ sĩ, chỉ là nhìn trước mặt này một chiếc nhiều chỗ bước khói lơ lửng giữa trời chiến hạm. Nó to lớn, để Triệu Nam đột nhiên nhớ tới đã từng phụ không chi thành, hệ cổ sơ bẹn, nếu như là liên quan với ta trong tay này điều cự long. Ta có thể trực tiếp nói thẳng một ít chuyện. Tristan Martin trường thương diêu chỉ, hơi ấn cả giận nói, ngươi hết lần này đến lần khác địa trốn tránh, vẫn tính là một cái ý chí cường giả lĩnh vực sao. Không có chỗ trống. Triệu Nam lại hỏi một câu. Tristan Martin lạnh rên một tiếng, dư thừa. Ngươi không động thủ. Như vậy lần này mặc kệ ngươi hoàn thủ vẫn là không hoàn thủ, ta thương đều sẽ bắn trúng thân thể của ngươi. Triệu Nam thở dài, đồng nhiên giải trừ trên người Long Vương hình thái, đưa tay xoa xoa trán của chính mình, bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó ta mới nói phải ở bên ngoài, không phải vậy lời này để thác bạt tiện nhân kia nghe thấy. Cảm giác lại sẽ có rất tồi tệ lên tiếng xuất hiện. Rõ ràng trên người mặc áo giáp màu đỏ thời điểm sẽ càng mạnh mẽ, nhưng là đối phương dĩ nhiên giải trừ. Loại này mang theo rõ ràng xem thường cách làm, để Tristan Martin cũng lại không nhẫn lại được, tay trái dùng sức một đầu, bắn giết hắn đi, ba lỗ cách ba. Quấn quanh vô biên khủng bố do xoáy. Thần thương giờ khắc này chính bạo phát trước đây không lâu dùng cho bắn giết cải tạo chiến sĩ chưa từng biểu diễn ra huy lực. Nhưng mà, ẩm, huy lực vô biên thần thương, giờ khắc này chính mang theo cuộn trào động năng, ở cuồng loạn bạo phong thúc đẩy bên dưới. Nghiễm nhiên đình chỉ lại. Thần thương đầu xuống vị trí, đang có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, chống đối nó đi tới. Vì sao? Tristan Martin lông mày theo bản năng mà hơi nhúc nhích một chút. Hiển nhiên đối với này cảm giác được tương đương khó mà tin nổi. Trước mắt cái kia lẽ ra nên ở thần thương bắn giết bên dưới, bị xuyên thủng thân thể đối thủ. Lúc này chính ngóng trông lấy trở, mắt lạnh nhìn tới. Tiểu Tristan Martin, đây là tác ni tộc vòng bảo hộ. Dị sẵn lúc này không khỏi kinh ngạc vạn phần nói rằng. Ẩm. Cựu công không được đến kết quả thần thương, rốt cục tiêu hao hết một đòn uy năng, lại một lần nữa địa trở về Tristan Martin trong tay. Thánh Long kỵ sĩ đại nhân lúc này trợn mắt mà là. Cái kia thân ở vòng bảo hộ bên trong Triệu Nam, kẻ nhu nhược, ngươi quả nhiên không dám ta cùng toàn lực một trận chiến sao. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, rất xin lỗi, ta hiện tại đúng là chính đang toàn lực đánh với ngươi một trận. Toàn lực hiếm thấy không phải tự thân có thể vận dụng tất cả sức mạnh sao. Hắn chỉ tay một cái. Phía sau lơ lửng giữa trời chiến hạm càng là từ song chỗ tốt, dồn dập bắn ra lớn vô cùng nòng pháo. Cùng lúc đó, chiến hạm bên trên rất nhiều miệng cống dồn dập mở ra. Số lượng khủng bố không người thời cơ chiến đấu sắp xếp chỉnh tề địa kích bắn ra, thao túng ra để người tê cả ra đầu trận doanh xuất hiện. Cùng lúc đó, những kia trên đất bất động loại nhỏ tàu chuyên trở chỉ, cũng dồn dập địa bị trang bị vũ khí điều chỉnh góc độ, đối diện Thánh Long dị xà. Chiếc chiến hạm này, hiện tại là đồ vật của ta. Tristan Martin cùng dị xà trong nháy mắt liền trầm mặc lại. Mà lúc này, chỉnh chiếc chiến hạm nhưng là đột nhiên điều chỉnh góc độ, ở Triệu Nam trên đỉnh đầu chuyển động dâng lên. Chiến hạm phía trước, đột nhiên nứt ra trở thành hai bên, trong đó lôi đỉnh lấp lóe không yên, đó là một cái to lớn đến khiến người ta khó có thể tin tưởng được siêu cấp nòng pháo. Đây là tác ni tộc chiến hạm trung cực vũ khí. Liền chân chính nắm giữ phong hào á vị thần linh đều có thể oanh kích thành cho tàn dị san hít vào một hơi khí lạnh nói, tiểu Tristan Martin, hắn nói đều là thật sự. Tristan Martin sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có thể Thánh Long lúc này lại bất thình lình nói, có điều, loại vũ khí này một khi vận dụng. Lấy hiện tại cái tên này trạng thái, chỉ sợ sẽ tan vỡ chứ. Đây chính là ngươi thật vất vả chiếm được đồ vật, liền như vậy báo hỏng cũng rất đáng tiếc. Không sao, so với ngồi xổm ở tảng gủ chiến đấu bảo ngục giam, hiển nhiên đánh một pháo so sánh để ta thỏa mãn. Triệu Nam không chút hoang mang địa đạo. Thánh Long dị sạn thật sâu liếc mắt nhìn, thở dài, đây chính là lao long ta, đời này mắt mở chân chậm đến nghiêm trọng nhất một lần. Được rồi, ngươi thắng. Chúng ta cứ vậy rời đi. Dị sạn ngươi lại một lần. Ngu xuẩn. Biết rõ không thể làm mà thôi, không phải dũng cảm mà vẹn vẹn chỉ là lỗ mãng. Thánh Long tiếng gầm gừ trong nháy mắt che lại Thánh Long kỵ sĩ sự phẫn nộ, coi như ngươi là Long thần thể, vào giờ phút này ngươi hoàn toàn không có tư cách xưng là một cái Thánh Long kỵ sĩ. Nó lần thứ hai rít gào, gánh chịu đầy mặt dường như xương lạnh như thế Thánh Long kỵ sĩ, hướng về xa xa bắn nhanh rời đi. Mãi đến tận cũng lại xem thấy tung ảnh của đối phương, đồng thời từ hệ lì xệ nơi đó được Tristan Martin xác thực đã rời xa đến chiến hạm tra xét năng lực ở ngoài phạm vi sau khi, Triệu Nam tài năng nhẹ nhàng thở một hơi. Bên tai vang lên ong ong. Ta sắp không xong rồi, rõ ràng còn ở công hãm đầu mối hệ thống, ngươi đúng là muốn như vậy đến một hồi, ta tốc độ lập tức liền chậm lại. Còn không mau một chút trở về giúp ta, đầu mối muốn phản công. Biết rồi. Triệu Nam cười khổ một tiếng, không nếu như vậy, ai có thể bảo đảm có thể ngăn cản được này thanh thần thương xảo quyệt xạ kích, cùng với cái kia không biết mức độ làm sao thánh long gì xả. Triệu Nam ngước đầu, nhìn dần dần mà thu nạp phía trước chiếc chiến hạm này, ánh mắt thiểm thước. Kỳ danh vì là, kinh thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 781, kinh thế, 12. Chương 781, kinh thế, 12. Xác định bỏ phiếu. Ở này chiếc tên là kinh thế lơ lửng giữa trời chiến hạm trong cơ thể, lâm thời dựng đi ra trong phòng chỉ huy, mỗi cách vài giây thời gian đều sẽ vang lên từng trận đích đích âm thanh. Cũng mà còn có hệ lỷ sẽ có vẻ hơi hơi lười biếng liên quan với chiến hạm chữa trị trình độ báo lại. Thân thuyền chữa trị, 3%. Hệ thống vũ khí chữa trị, 2.7%. Hậu bị nguồn năng lượng có thể sử dụng lượng, 99%. Ngồi ở lâm thời trong phòng chỉ huy ghế ngồi, ngẩng đầu giống thật mà là giả mà nhìn trước mặt cũng tương tự là lâm thời chắp vá đi ra to lớn màn huỳnh quang. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, thở dài nói, cũng thật là phá hoại đến không phải bình thường triệt để. Hoàn toàn chữa trị cần thời gian 2 tháng à. 2 tháng đã là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa cái gọi là hoàn toàn chữa trị, đại khái cũng chỉ là khôi phục kinh thế nguyên bản uy lực 40% cũng chưa tới. Yêu lệ chút thanh âm ở đây hưởng lên, hơi chút bất đắc dĩ, vốn là, đem trên thuyền hết thể tác nghi người thân thể mở ra lấy ra có thể thước chuẩn lâm thời làm được cung năng lực hệ thống là ở là cùng nguyên bản phản ứng lô cách biệt quá xa. Có thể vấn đề là, coi như phản ứng lô một lần nữa sửa tốt, phản ứng vật cũng chỉ có ở tác ni tộc tổng căn cứ tài năng sẽ nắm giữ. Có điều mặc dù là như vậy, có thể có được tác ni tộc 1/4 trí bảo 40%, cũng đã cực kỳ may mắn. Năng lượng vấn đề, tổng có biện pháp có thể giải quyết. Triệu Nam lạnh lùng nhìn màn ảnh trước mặt, không mặn không lặt nói, vì lẽ đó, đây chính là ngươi đối với mình sai lầm làm thành kết quả biện giải sao. Yêu lệ chút thanh âm rõ ràng thiên yếu đi chút, vốn là nhân ra chính là lần thứ nhất làm chuyện như vậy mà. Hơn nữa ai biết công chiếm đến cuối cùng đầu mối sẽ khởi động tự hủy chính tự, trực tiếp mệnh lệnh phản ứng lô tự hủy. Thế nhưng ta cũng ngay lập tức dùng hết phảng phất đem tổn thất rơi xuống điểm thấp nhất. Triệu Nam không hề động đậy mà nhìn màn ảnh. Hệ lì xệ âm thanh càng thấp hơn một chút. Hơn nữa chính ngươi không phải rất rõ ràng mà tỏ vẻ vật thí nghiệm 103 hào còn có 104 hào không chết sao. Như vậy liên quan với phản ứng lô nổ hủy trong nháy mắt bởi vì chịu đến không gian thu hẹp trở ngại. Mà để năng lượng không chỗ phát tiết từ mà chạy trở về tạo thành vết nước không gian loại này lý luận không liền có thể lấy đứng vững được bước chân theo sao. Thấy Triệu Nam nửa điểm phản ứng cũng không có, hệ lì sẽ không thể kìm được oán giận đến. Hơn nữa, ti cách đạt bị đánh sau khi đến, không có kiểm tra nó là có hay không đã tử vong. Kết quả diễn biến thành như vậy, vốn là các ngươi một phương trách nhiệm. Triệu Nam thở một hơi, lắc lắc đầu, không khỏi hồi tưởng lại một ngày trước chuyện đã xảy ra. Chiến hạm bên trong vẫn có thể nghe được từ nội bộ không ngừng truyền đến tiếng vang. Đó là căn cứ vào phát điên cải tạo chiến sĩ cùng chiến hạm bản thân hệ thống phòng ngự trong lúc đó chiến đấu, còn có chúng nó phá hoại tạo thành phản ứng dây chuyền. Dọa lui Thánh Long kỵ sĩ sau khi, Triệu Nam ngay lập tức liền trở về phản ứng lô khu vực. Vì phòng ngừa có cải tạo chiến sĩ tiến vào nơi này, chú thủ tại chỗ này mọi người mãi đến tận Triệu Nam trở về trước cũng không từng rời đi. Triệu Nam tâm phân lưỡng dụng, một bên phụ trợ hệ lì sẽ liên quan với đầu mối trí não xâm chiếm đồng thời quan tâm chiến hạm bên trong động thái, vừa bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Còn chờ giải quyết đồng thời cấp thiết cần giải quyết sự tình có hai cái. Một trong số đó, mau chóng lắng lại bên trong chiến hạm bộ chiến đấu, đánh giết hết thể phát điên cải tạo chiến sĩ. Lại trở thành giết chết quan chỉ huy chiến hạm, chính đang bắt đầu hoàn toàn cướp đoạt kinh thế quyền khống chế hiện tại. Làm quân cờ cải tạo chiến sĩ đã có thể bỏ qua. Thứ hai, liên quan với nằm ở cực hung ác phân thân còn có sung sướng phân thân vấn đề. Bọn họ đã không còn là giới chi ngọc phân thân, tuy rằng vẫn như cũ nắm giữ cùng Triệu Nam đồng nguyên tư tưởng, thế nhưng hiện ở đây, đại khái có thể dùng đây là hắn đột nhiên nô ra nhiều bảo thai huynh đệ để hình dung đi. Yêu, cái tên này liền giao cho ngươi. Phích một tiếng, chỉ còn lại nửa người trên đồng thời đã bẻ gây hai tay, biểu hiện âm u phảng phất đã hoàn toàn đóng kín chính mình nội tâm. Đối ngoại giới không phản ứng chút nào trước băng tuyết nữ vũ thần đột nhiên liền bị ném tới Triệu Nam bên chân. Ta cũng không có mang ngôn thứ này. Sung sướng phân thân nhún vai một cái cười nói. Triệu Nam gật gật đầu, theo bản năng mà hướng về cực hung ác phân thân nhìn sang. phát hiện hắn lúc này chính ngồi xổm ở Ti Cách Đạt bên người, ngón tay bắt bí cái kia để vị quan chỉ huy này bị đè nén nuốt hận tại chỗ điểm mấu chốt, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù nói không biết hắn nghĩ cái gì, nhưng kỳ thực ngẫm nghĩ kỳ đến, bất kể là Triệu Nam cũng được, là sung sướng phân thân cũng được, cũng hầu như có thể nghĩ đến cực hung ác ở làm một chút tính toán gì. Sung sướng phân thân ôm tay nghẹo cổ khổ nào nói, coi như có thể xách đến mở, hơn nữa có thể có biện pháp đúc lại loại hợp kim này. Thế nhưng ăn mặc thứ này làm ra đến trang bị thật sự được không? Vật này chất lượng thực sự quá cao, như vậy ngạnh đồ vật mặc lên người, có vẻ như độ thân thể phát dục không tốt. Người là ngớ ngẩn sao? Lại là quan tâm phát dục vấn đề mà không phải mình hệ số an toàn. Bất thình lình. Cứ hung ác phân thân vô cùng khinh bỉ mà nhìn sung sướng phân thân một chút. Nếu nắm giữ thực thể, nhưng lại không phải thần tuyển giả. Nhưng là làm Triệu Nam phân thân mà độc lập đi ra tồn tại, đã quen trên người nắm giữ trang bị loại này khái niệm, hiện tại liền muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị thích hợp bản thân để phòng vốn có, cũng là không gì đáng trách. Vốn là Triệu Nam chính là một cái vô cùng yêu quý người của mình. Nhìn một cái chính mình đang mắng một cái khác chính mình. Triệu Nam liền mơ hồ có loại nổn ngang cảm giác. Kéo dài như thế, đại khái sẽ tư cho rằng mất cân đối chứ. Cũng thật là bất ngờ mang cảm đây. Thông tin kênh bên trong, đột nhiên truyền đến Hắc Thương Vương tiếng cười nhạo. So với bất luận người nào đều muốn kiêu căng tự mãn Hắc Thương Vương ở thực thể bên trong không cách nào đạt được bất kỳ ưu thế nào, như vậy liền buông tha bất luận cái nào có thể chế nhạo cơ hội. Buồn bực mất tập trung Triệu Nam lần này cũng không để ý tới tức sẽ tiến vào tìm đường chết trạng thái Thác Bạt Tiểu Thảo, vẹn vẹn là thở dài. Hắn chủ động cho hai cái phân thân phát sinh cùng chung ký ức tin tức. Chuyện của tôi. Nhưng mà hai cỗ tin tức nhưng đồng thời bị cực hung ác còn có sung sướng đều từ chối lên. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi muốn cái gì, có điều ta cũng không muốn thua thiệt các ngươi bao nhiêu sự tình. Các ngươi đem sinh mệnh Linh Châu ẩn chứa nhạc viên thế giới bản nguyên duyên vong tin tức hoàn chỉnh địa cùng chung cho ta, như vậy ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Đây là ta vừa được, liên quan với Tác Ni tộc tư liệu. Lại tới một lần nữa đi. Cực hung ác phân thân trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là đồng ý. Lúc này, liên quan với Helice tồn tại, liên quan với trước đây không lâu ở mặt khác một chỗ không nhìn thấy địa phương, dị năng cùng đầu mối trí não trong lúc đó chiến đấu sự tình, nhanh chóng thông qua một loại kỳ diệu cảm ứng, ở tam tinh thần của người ta bên trong qua lại địa qua lại, tự nhiên cũng có liên quan với chiến hạm ghi chép tất cả. Duy trì cùng chung đi. Công chiếm gần như phải hoàn thành. Triệu Nam nhẹ giọng nói, có điều nếu như các ngươi cho rằng những tài liệu này không đủ có tác dụng gì, có thể tự chủ đóng. Sung sướng phân thân cười cợt, nheo mắt lại nhìn cực hung ác phân thân nói, hòa tan tể có thể trực tiếp hòa tan 73 hào hợp kim, ngươi dự định e sợ phải hủy bỏ đây. Nếu như là nắm giữ rõ ràng nhược điểm chí mạng đồ vật, Triệu Nam là tuyệt đối sẽ không quá mức ỷ lại. Bởi vậy cực hung ác phân thân cũng vẹn vẹn là hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Ti Cách Đạt thời điểm. Đã không hề hứng thú có thể nói. Nhưng mà trong chớp mắt, mặc kệ là cực hung ác phân thân cũng được, là sung sướng phân thân cũng được, cùng với Triệu Nam bản thân, đều là sắc mặt một bên. Tại sao lại như vậy? Cực hung ác phân thân trầm giọng hét một tiếng. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, ta cũng là cản con việc trên. Cũng không sẽ nghĩ tới chuyện như vậy. Vì lẽ đó, trốn đi, trốn đi. Hầu như dường như rít gào giống như vậy, Triệu Nam âm thanh để chính đang đề phòng cải tạo chiến sĩ xâm lấn rồi lại nhìn một cái quan tâm Triệu Nam cùng mặt khác hai cái phân thân trong lúc đó hàng năm vợ kịch lớn mọi người, đều là sức sở. Đừng hỏi, vật này cuối cùng vẫn là muốn nổ tung. Trốn, năng lực trốn bao xa liền bao xa. Đi. Mặc dù như thế, cái gọi là vượt xa ngàn vạn cấp năng lượng cấp bậc nổ tung, đến nay một vạn mét bên trong hết thể sự vật đều có thể hủy diệt. Thật sự có thể thoát khỏi sao? Chỉ có thể tới đây à? Không xong rồi. Tự bạo tín hiệu ta nhiều nhất có thể ngăn cản 20 giây thời gian. 19. Đầu mối trí não cuối cùng cũng là chủ yếu nhất quyền khống chế chính là phản ứng lô. Tay động đình chỉ, tối thiểu cần 20 phút, đồng thời cần rất nhiều đặc biệt công cụ, không kịp. Ta không muốn chết, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp. Hệ lì xệ hầu như mang theo tiếng khóc nức nở địa đạo, tinh thần truyền bá, làm cho nàng ở không tới một phần ngàn giây thời gian để Triệu Nam lắng nghe thành công. Ở đồng bộ tinh thần bên trong, hệ lì xệ cùng Triệu Nam tư duy chính nghĩa gấp mấy trăm lần tốc độ ở nhảy lên. Hiện thực thời gian khả năng có điều là quá một giây mà thôi, hầu như là mọi người nghe được trốn sau khi, chưa phản ứng lại đoạn thời gian. Năng lực có cái gì có thể ngăn cản được nổ tung lần đầu xung kích à? Cái gì cũng dễ dàng chỉ cần trong nháy mắt. Không thể, liên 73 hào hợp kim cũng không ngăn nổi loại này nổ tung. Vượt xa ngàn vạn năng lượng cấp, cũng không cách nào tính toán trình độ kinh khủng ý tứ a. Hợp kim? Có. Phòng chỉ huy 73 hào hợp kim tưởng có tới 3 mét độ dày. Thời gian đến không gặp tính toán, coi như là 3 mét cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Không có thời gian, đều cũng muốn trước khi chết phản kháng một hồi. Chỉ có 19 giây không tới thời gian, căn bản là không thể để chúng ta thành công rời chiến hạm. Elise, khống chế phòng chỉ huy hợp kim giải thể còn có phản ứng lô mặt trên miệng cống chia lịa. Ta đến tính toán hợp kim cấu kiện tâm tích góc độ. Chờ chút, ta rõ ràng tại sao phòng điều khiển muốn thiết trí ở phản ứng lô mặt trên, đồng thời trung gian còn có miệng cống loại này thiết kế, đồng thời hợp kim vẫn là có thể chia lịa thức loại này thiết trí. Vốn là vì phòng bị phản ứng lô một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cuối cùng bảo vệ cơ chế. Nói như vậy, phản ứng lô để cơ cũng là dùng 73 hào hợp kim chế tạo. Không trách. Hệ lì sẽ vui mừng đạo. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên địa hít một hơi, phản ứng lô phía trên thiên hoa đang nhanh chóng địa mở ra, hầu như là bột một tiếng, khẩn trụ cơ quan mở ra, to lớn chất lượng để miệng cống trong nháy mắt tăm tích, va chạm hai bên vách tường kim loại. Phản ứng lô đột nhiên phát sinh nổ vang, từng trận tia sáng chói mắt trong nháy mắt che lấp tầm mắt. Cùng lúc đó, một cái lớn vô cùng kim loại hình cầu đang từ phá cửa bên trên rớt xuống. Kim loại cầu ở giữa không trung hoàn toàn giải thể, trở thành từng mảng dày nặng cực kỳ khối trạng vật thể. Rầm rầm rầm rầm. Hy vọng có thể theo kịp. Những này 73 hào hợp kim thông qua tính toán, vừa vặn có thể lại phản ứng lô bên ngoài kiến trúc lên một cái phong kín không gian. Nhưng mà, một tiếng dị động nhưng vào lúc này lặng lẽ xuất hiện. Cái kia ngã quỷ trên mặt đất quan chỉ huy Ti Cách Đạt, một đôi mắt điện tử đột nhiên đùng một tiếng địa lóe sáng dâng lên. Tự mình chữa trị hoàn thành độ 10%, khung máy móc liên tiếp tiếp bắc bước đầu hoàn thành. Nó đột nhiên địa đứng dậy, thừa dịp cực hung ác phân thân bởi vì bị phản ứng lô có chuyện xảy ra mà hấp dẫn hết thể sự chú ý trong nháy mắt, càng là bỗng nhiên địa đạn nhảy người lên, chân đồng thời mở ra. Phun ra khủng bố khí lưu, trong nháy mắt vẹn vẹn địa ôm địa cực hung ác phân thân. Thất bại tác phẩm nhất định phải hủy diệt. Vẹn vẹn là nghe được như vậy một câu nói, cực hung ác phân thân đã bị Ti Cách Đạt ôm, điên cuồng nhằm phía phản ứng lô. Đáng chết. Thấy một màn này, Triệu Nam bản năng rít gào một tiếng. Đã hoàn thành Long Vương hình thái trong nháy mắt liền bắn ra Long Chi Dực còn có Sĩ Thiên Chi Dực, điên cuồng đi theo. Ngươi đang làm gì, cút cho ta bốn. Không ngờ cực hung ác phân thân nhưng là lớn tiếng mà rít gào một tiếng, coi như ta chết rồi, ngươi tuyệt đối không thể chết, cho ta tỉnh táo điểm. Ngươi tên ngu ngốc này. Chi phối, dừng lại cho ta. Nhưng mà một mặt muốn liên hợp với lì sẽ toàn lực ngăn cản đầu mối hệ thống tự hủy chỉ lệnh. Một mặt còn muốn tính toán hợp kim xây dựng, trình độ như thế này bài tập, thực sự là tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần cùng tâm lực. Ý chí lĩnh vực, tựa hồ cũng nhược không ít. Ti Cách Đạt tốc độ vẹn vẹn là ngừng lại. Cực hung ác phân thân cũng đối mặt loại này đến mình 73 hào rất gần khẩn triển, nửa điểm không có cách nào. Tự bạo thời gian. Chỉ còn lại ngũ giây. Cho ta trở lại, có nghe hay không bốn. Cực hung ác phân thân lạnh như xương lạnh địa đạo. Triệu Nam khẽ cắn răng, chỉ còn lại ngũ giây thời gian. Lựa chọn đến cùng là cái gì? Ta nói, bản tôn liền nên đứng trên mặt đất. Trong chớp mắt, sung sướng phân thân âm thanh hưởng lên. Đột nhiên không quan sát, Triệu Nam thân thể biến bị một loại nào đó cự lực tàn nhẫn mà đặt ở trên mặt đất. Trước mắt, sung sướng phân thân đã vọt tới Ti Cách Đạt còn có cực hung ác phân thân trước mặt, hai tay dùng sức mà di chuyển quan chỉ huy các đã hạ thủ cánh tay. Hai phần thân đồng thời dùng sức, cánh tay lập tức buông lỏng chút, cực hung ác phân thân bỗng nhiên gào thét một tiếng, tránh thoát mà ra. Nhưng mà cuối cùng một khối dùng cho phong kín hợp kim tảng khối cũng vào lúc này, triệt để đối với trục chặt. Nha, sai xoái quá đầu. Vậy thì, gặp lại, bản tôn. Chăm sóc tốt các nàng. Cuối cùng, Triệu Nam cả người vô lực, vẹn vẹn nghe thấy cái kia hiện ra ở trong đáy lòng hai cái. Chính mình âm thanh. Vâng. Đó là trước nay chưa từng có, phát ra từ trước mắt cái này to lớn kim loại cầu bên trong âm thanh. Phản ứng lô triệt để nổ tung âm thanh. Mà mất đi động lực khởi nguồn. Lơ lửng giữa trời chiến hạm kinh thế cũng vào lúc này, thật nhanh địa hướng về mặt đất rơi xuống. Nơi cực xa vách núi bên trên, nhìn tình cảnh này lâm khắc, hơi đáng tiếc nói, chủ nhân tại sao không ra tay. Vậy thì để bọn họ phá hoại này hiếm thấy đồ vật. Ngược lại là đã thất bại qua văn minh sản phẩm, có thể trở thành là trợ lực nhưng không có thể trở thành cuối cùng quyết định lực, có muốn hay không cũng không có cái gọi là chủ nhân khẽ cười một tiếng, tự nhủ, huống hồ, sự kiện kia cũng không phải một người hoặc là từng cái thể có thể làm được a, cùng với như vậy chẳng bằng nhiều mấy cái có tiềm lực. Hắn đưa tay ra mời lại eo. Như vậy, hiện tại bắt đầu đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì? Chủ nhân dừng một chút, nhìn lại lâm khắc, ta cũng không biết. Đích đích, đích đích. Trước mặt thông tin màn hình lóe lên, an mặc một thân tạp dề trang phệ nẹ nạ lập tức xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, còn đang suy nghĩ chuyện của bọn họ a. Cũng không phải nói bọn họ đều không có chết sao. Triệu Nam miễn cưỡng cười cợt, có thể cũng không biết bọn họ hiện tại đến cùng ở nơi nào. Cảm giác rất yếu ớt. Phế nẹ nạ thật dài địa ư một tiếng, khả năng như lần trước như chúng ta, bị quăng cách đến vô cùng xa cách nơi này địa phương đi. Không muốn lo lắng quá mức, là ngươi, bất luận đang ở tình huống nào đều có thể giải quyết. Nay cho ăn, loại này mù quáng tin tưởng, hơi quá rồi a. Triệu Nam cười khổ một tiếng nói. Không phải nói chủ nhân một gia đình đều là không gì không làm được sao. Phế nẹ nạ chuyện đương nhiên nói, nếu như ngươi ngay cả mình đều không tự tin, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Nam thật dài địa thở một hơi, rất nhanh liền đứng dậy, lên tinh thần nói, cái kia, đêm nay ăn cái gì? Ăn ta? Có được hay không? Đột nhiên nghe thấy lời này, kinh thế chiến hạm đời mới hạm trưởng, suýt chút nữa sẽ không có đứng vững góc chân, ngã chổng vó ở này đài điều khiển trước. Nhưng mà cười ngọt ngào người nào đó lúc này lại là nghịch ngậm lẽ lưới một cái, lừa ngươi, liền đóng thông tin. Triệu Nam không khỏi mỉm cười nở nụ cười, đầu khái đang khống chế đài biên giới địa phương, đúng là ngu ngốc như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 782, Thánh nữ báo đáp. Chương 782, Thánh nữ báo đáp. Xác định bỏ phiếu. Quả nhiên, chúng ta bị đưa đến không biết tên sơn góc địa phương à. Có điều cảnh sắc vẫn tính có thể là được rồi, khắc khắc. So với cái này, mau đưa ta nâng dậy đến, người rất nặng. So với cái này, người thổ huyết ta. Không chết được. Phun một ngụm máu sau khi, hắn tiếp theo lạnh nhạt nói, ngược lại đều muốn chia lịa, như vậy là tốt rồi. Cũng thật là. Trên sách giáo khoa giống như kiêu ngạo đây. Khắc khắc. Ồn ào. Khắc khắc. Sau đó, đệ lên thổ huyết vị kia nhưng là gãi gãi đầu, đều so với những này, nói đi nói lại, người này lần này là thật sự ngỏm rồi chứ. Hắn chỉ vào đang bị thổ huyết vị kia đệ lên tác ni tộc kinh thế quan chỉ huy chiến hạm ti cách đạt các hạ đạo. Ưm thổ huyết vị kia không khỏi trầm ngâm lên. Thánh nữ điện hạ đã đi tới Long Chi quốc tử cấm thành đến thăm có mấy ngày, không có biết hay không điện hạ đối với ta mới chiêu đãi có hay không cái gì không hài lòng địa phương. Cứ nói đừng ngại. Nắm giữ vô cùng tốt khí chất ngũ nguyên lào ưu la đại nhân, lúc này hơi mỉm cười nói. Ca lưu cơ thánh nữ đến thăm Long Chi quốc, đối ngoại tuyên bố nguyên nhân là, muốn phải cố gắng địa khảo sát một dưới thế giới mới lên cấp đại quốc chính sự. Đương nhiên khảo sát cũng không ngang ngửa với trực tiếp đúng tay, nhưng đương nhiên cũng không phải nói cái gì cũng không nói. Chỉ có đế quốc hoàng quyền mới có thể cùng đại liên minh thần quyền cùng lên ngồi chung. Có điều, vị này thánh nữ điện hạ chuyến này mục đích thực sự nhưng không phải cái này. Không biết thế nhân biết thánh nữ điện hạ sở dĩ đến Long Chi quốc tử cấm thành, thuần túy là vì thấy một người đàn ông mà đến, sẽ có chút phản ứng gì. Cái kia nhất định là vô cùng gay go một chuyện, Yêu La ở trong lòng nổi lên một nụ cười khổ, nghĩ thầm lần này tiếp đón công tác. Cái khác bốn cái nguyên lão đều cho tự cớ chối từ. Thực sự là ác liệt không ngớt. Đã rất tốt. Ca Lưu Cơ đưa tay khoát lên Yêu La trên mu bàn tay, cười yếu ớt nói, gã lệ bỉ thi nì ạ có thể sáp nhập tiến vào đại quốc, đó là ta không thể đủ nghĩ đến sự tình. Công chúa điện hạ nhưng là dường như Klet nói tới như thế, là một cái yêu dân như tử người quản lý. Có thể xem thấy mình từ trước quốc gia nhân dân an cư lạc nghiệp. Ca Lưu Cơ đã tương đương thỏa mãn. Điện hạ quá khen. Yêu La nhìn một chút cái kia tự nhiên mà thành tay. Nghĩ thầm giả như chính mình không phải là một danh nữ tính, đồng thời làm đã từng xử nữ vương mà ngồi ở chỗ này, liệu sẽ có bị nương theo thánh nữ điện hạ mà đến vị này thủ hộ giả quăng tới cảnh cáo ánh mắt đây. LV73 cha nhĩ đổ. Chuyển hóa trở thành thần tuyển giả sau khi, Yêu La công chúa đến hiện tại vẫn không có quen thuộc loại này tùy ý liền có thể nhòm ngó đến đối phương họ tên, còn có cái gọi là đẳng cấp năng lực. Phảng phất là nhận ra được Yêu La công chúa ánh mắt. Hai tay ôm một cái chất gỗ vỏ kiếm trường kiếm kiếm sĩ tiên sinh hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén khiến người ta không rét mà run. Hán. Giết qua rất nhiều người. Yêu La công chúa âm thầm địa nghĩ đến, có thể làm cho điện hạ thỏa mãn, là ta Long Chi quốc vinh hạnh lớn nhất. Ca Lưu Cơ lắc lắc đầu, đồng nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một cái nho nhỏ hương bao đi ra. Giao cho Yêu La công chúa trong tay, vỗ nhẹ mấy lần, đây là chính ta làm hương bao, coi như làm là lưu làm cho ngươi một cái kỷ niệm đi. Nữ tính trong lúc đó lẫn nhau biếu tặng hương bao, ở từ trước gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc bên trong, là một loại tương đương truyền thống biểu đạt hữu nghị phương thức. Như vậy con gái ra sự tình, đại khái cũng là không tốt quản lý, cha nhị đổ trong nháy mắt liền đưa ánh mắt hướng về ngoài cửa đầu đi. Nhìn cái kia có một phen đặc biệt ý nhị giả sơn giả như thủy. Hương bao tới tay, Yêu La công chúa lông mi không phát hiện địa chấn động một chút, sau đó không chút biến sắc gật đầu nói, đa tạ điện hạ ban ân. Ca Lưu Cơ cười khổ một tiếng, thở dài nói, vẫn là như vậy cung kính. Làm cho nhà ta hương công chúa, Yêu La ngươi nên muốn càng thêm tự tin một ít mới đúng. Có điều nhìn nơi chi thản nhiên Yêu La công chúa, Ca Lưu Cơ cuối cùng mỉm cười, được rồi, vậy cũng là một loại phong cách. Ta thật sự muốn rời khỏi, có cơ hội ta sẽ ở đi tới nơi này cái tử cấm thành. Các ngươi kiến trúc, các ngươi trang phục đều đứng lại cho ta rất ấn tượng sâu sắc đây. Yêu La trời vừa sáng cũng làm người ta chuẩn bị vài bộ nữ thức cung trang, nếu như điện hạ không chê. Yêu La lập tức liền khiến người ta đưa tới đi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ca Lưu Cơ hài lòng địa đứng dậy, ý tứ sâu xa nói, sau đó cuối cùng vẫn có chút nho nhỏ tiếc nuối, có điều cũng không liên quan. Nàng nhìn cha nhĩ đồ nói, chờ sẽ rời đi tử cấm thành sau khi, ta muốn đi vòng đi một chuyến gã lệ bì thì nì ạ tỉnh Tân Khởi La Thành, có thể không? Vâng theo ý nguyện của ngài. Thánh nữ đại nhân, đầy mặt râu tua tủa tuổi không lớn lắm nhưng hai mắt che kín tang thương kiếm sĩ cung kính dị thường địa đáp lại nói. Như vậy, liền như vậy cáo biệt đi. Ca Lưu Cơ nghiêm nghị nhìn Ưu La công chúa, hơi không người nói, cảm tạ công chúa điện hạ chiêu đãi, cũng xin mời cuối cùng cho ta hướng về tử cấm thành tất cả mọi người đều nói một tiếng xin lỗi, nói Ca Lưu Cơ phải đi. Thánh nữ phải đi, hoàn toàn không có cần thiết chính kinh bát nhi địa nói cho tất cả mọi người. Nàng chân tướng muốn lan truyền tin tức đối tượng, đại khái chính là vị kia ngoại trừ trồng hoa trồng rau sẽ không có những khác hứng thú người chứ. Thực sự là một cái bất luận làm sao cũng không thể người bất lo lão sư. Yêu La công chúa ở trong lòng chê trách một tiếng, lập tức cũng nghiêm mặt nói, Yêu La nhất định sẽ đem thánh nữ điện hạ lan truyền ra ngoài. Này cái gì? Hương bao sao? Cách cổ cổ hương tẩm cung thiên điện nơi, Triệu Nhị tò mò đem tinh xảo mâm bên trên chuyên trở nho nhỏ hương bao xách lên, ngửi một cái, rất tốt nghe à, ta xem một chút à, thanh nhã mà không phải cao quý, còn có một loại khiến người ta. Cảm muốn có thể không cần phải nói, lão sư. Yêu La công chúa hơi hơi tăng cao chút thanh âm nói. Triệu Nhị san san cười một tiếng nói, xin lỗi, chỉ có là yêu thích lại nhải chuyện này làm sao cũng không đổi được. Yêu La công chúa lạnh nhạt nhìn Triệu Nhị một chút, nói, nhất định yêu thích nói, vậy thì nói một chút thánh nữ điện hạ đi rồi sau khi, lão sư ngươi có gì đó cảm tưởng được rồi. Triệu Nhị quấy giày quấy nhớ mũi, kinh ngạc nói, ta năng lực có cái gì cảm tưởng. Đi rồi liền đi chứ. Có điều nói cứng, đại khái là thở phào nhẹ nhõm loại hình, yên tâm rất nhiều loại hình chứ. Yêu La công chúa khẽ cười nói, không nghĩ tới vẹn vẹn từng thấy hai mặt thánh nữ, liền để lão sư ngươi có lớn như vậy cảm giác ngột ngạt. Này có thể chính không muốn ta nhận thức lão sư. Triệu Nhị nhưng lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ta đến là không có đại thể cảm giác. Chỉ có điều Yêu La là lần này tiếp đón người phụ trách, luôn cảm giác ngươi sẽ áp lực khá lớn, không ngủ ngon cũng ăn không ngon loại hình. Hiện tại nếu nàng đi rồi, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vâng, là như vậy phải không? Triệu Nhị nhìn chằm chằm không chớp mắt nói, đúng vậy, ngươi cho rằng còn có cái gì? Không đủ, cái gì? Yêu La công chúa hơi mà cúi thấp đầu đến, nhìn Triệu Nhị trên tay cái kia hương bao nói, lão sư, này hương bao còn giống như có chút thứ khác ở bên trong. Hừm, còn đúng là bao nhân bánh. Triệu Nhị ánh chừng một chút, ngoẹo cổ, vẫn là mở ra xem đi. A, không tốt sao, này dù sao cũng là thánh nữ điện hạ tự tay. Lão sư, ngươi thật sự mở ra. Đúng vậy, hủy đi. Dù sao vẫn là vị lão sư kia phần thần, nói làm liền làm phong cách một điểm đều không đủ có sự khác biệt. Yêu La công chúa trong lòng than nhẹ một tiếng, vừa nhưng đã mở ra, vậy cũng chỉ có nhìn bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng mà để Yêu La công chúa không nghĩ tới chính là, Triệu Nhị từ hương trong bao lấy ra dĩ nhiên là một viên nho nhỏ tinh thể. Đại khái cùng đạn châu cũng không có gì khác nhau đồ vật. Đây là cả sẹo tinh thể không gian. Yêu La công chúa nhất thời kinh ngạc địa đạo. Cả sẹo. Triệu Nhị nhíu nhíu mày, chính là loại kia có thể dùng đến chế tạo chứa đựng có hạn vật không gian vật liệu sao? Đúng, cả sẹo tinh thể không gian vô cùng hy hữu, như thế một tảng lớn, đã có thể mua tòa tiếp theo tạ nì ạ hoàng cung. Yêu La công chúa thở dài nói, này thánh nữ điện hạ đưa đồ vật vẫn đúng là không phải bình thường quý trọng. Có điều, thật giống không chỉ là tinh thể mà thôi. Triệu Nhị trầm ngâm một phen, lập tức đem này viên tinh thể bày ra đến. Đột nhiên, len keng, huyền như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như vậy, chỉ thấy này viên cả sẹo tinh thể không gian hiện ra vi quang, một viên lại một viên lóe sáng đồ vật lập tức rơi vào khay bên trên. Truyền thuyết giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh. Không phải một viên, mà là đầy đủ một bản, tỉ mỉ mà đếm sau khi, tổng cộng là 23 viên. Tuy nói bởi vì chống lại hải tộc xâm lược, để nhạc viên thế giới truyền lưu thần hồn kết tinh lập tức liền phong phú lên. Thế nhưng làm thần hồn kết tinh bên trong chất lượng cao nhất đỉnh cấp phẩm chất, vẫn như cũ vẫn là hết sức hi hữu. Nghe nói Tây Môn Nguyên Lão tháng trước chiến đấu lượng, mới bất quá được 2 viên đỉnh cấp độ truyền thuyết đừng. Yêu La công chúa nuốt một ngụm nước bọt đạo. Tên kia, ngươi cần đem hắn báo bất kỳ liên quan với con số đồ vật đều chồng chất gấp đôi, tài năng có thể có mang tính lựa chọn địa đưa vào trong lòng. Triệu Nhị nhún nhún vai nói. Ưu La công chúa sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói, ta rõ ràng, này hương bao căn bản là không phải đưa cho ta, mà là vì để cho ta chuyển giao cho lão sư ngươi. Thánh nữ muốn đem trong này thần hồn kết tinh đưa cho ngươi, cho rằng là ngươi giúp khởi La thành mấy trăm ngàn cư dân báo thù báo đáp. Triệu Nhị tỉ mỉ mà đánh giá này viên loẹ loẹ rực rỡ tinh thể, cau mày nói, vâng. Như vậy a? Vậy còn có cái gì? U Tây Triệu Nhị gật gật đầu, nhìn Ưu La công chúa nói, quyết định, đêm nay liền ăn sống xào thần hồn kết tinh đi. A. Thần kỳ lên tiếng để Ưu La công chúa không nhịn được ngoác to miệng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, khay bên trên thần hồn kết tinh nhưng là trong chớp mắt bắn ra 5 viên đến, một viên địa rót vào công chúa điện hạ trong miệng. Lão, lão, lão sư, khắc hạc, ngươi làm cái gì? Triệu Nhị dường như hoàn toàn không có hành hung sau khi phụ tội cảm như thế, ngồi ở chính mình xích đu bên trên Diêu A Diêu, nếu không phải như thế, Ưu La ngươi đại khái là không muốn chính mình một người một mình sử dụng 5 viên. Thế nhưng làm vỏ kiếm của ngươi, ta không thể không để ngươi có đầy đủ năng lực tự vệ áp vì lẽ đó mạnh mẽ cho ăn, liền chỉ có thể để ngươi thời điểm tha thứ ta. Ưu La công chúa hai mắt đấm lệ nói, có thể vật này quá lớn. Ta hầu như thôn không đi vào, lão sư ngươi còn cứng hơn nhét vào đến. Khắc khắc, đau chết ta rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 783, hung ác chi thánh nữ. Chương 783, hung ác chi thánh nữ. Xác định bỏ phiếu. Vào đêm thời điểm, thánh nữ Ca Lưu Cơ đội ngũ đã hoàn toàn rời đi Long Chi Quốc Tử Cấm Thành, đồng thời bởi vì trước không được thôn sau không được điếm tình huống, mà lựa chọn ở một chỗ tầm nhìn vẫn tinh có thể trong rừng cây nhỏ đóng trại. Vốn là ở thánh nữ lúc trước hành trình bên trong, thì có từ Tử Cấm Thành đi vòng đến Sa Gạ Lệ Bỉ Thi Nì Ạ Vương Quốc, Tân Khởi La Thành một hạng. Bởi vậy con đường một cũng sớm đã kế hoạch xong. Đồng thời dựa theo tại chỗ kế hoạch, hiện ở tại bọn hắn hẳn là thân ở một tòa gần nhất bên trong tòa thành nhỏ mới đúng. Cho tới sẽ xuất hiện loại này lùi lại, thuần túy là bởi vì đột nhiên hạ dâng lên mưa xối xả, trở ngại hành trình nguyên nhân. Trận này mưa làm đến có chút kỳ quái, phân phó, nhất định phải cung cấp cảnh giác. Lâm thời trong doanh trại, cha nhi đồ chậm rãi địa qua lại, nước mưa tắt đến hắn ngoài thân ba tấc địa phương liền sẽ tự động văng ra, liền như là phủ thêm một tầng không nhìn thấy áo mưa như thế. Cứ việc trở thành sử thi giai thời gian không lâu, đồng thời dừng lại ở sử thi giai sơ kỳ thời gian hầu như chiếm cứ cha nhĩ đồ trở thành cường giả siêu cấp sau khi vượt qua 90% thời gian. Thế nhưng vị này kiếm sĩ đại nhân nhưng là đã từng một người một mình kiếm chiến thắng quá thánh long kỵ sĩ mạnh nhân. Không hổ là lần trước từ vùng đất bị vứt bỏ đóng giữ bộ đội trở về, nắm giữ kiếm bên trong chi vương tên gọi nam nhân. Trong đội ngũ, đến từ đại liên minh các đường sứ giả, đều tương đương an tâm mà nhìn cái này tang thương nam tử. Mưa xối xả giàn rua, không có giảm bất chút nào xu thế. Cha nhĩ đồ ôm kiếm hoành đứng ở trong doanh trại, ánh mắt vẫn luôn ở nhìn về phía trước, đã có tương đương một đoạn thời gian không có chát quá một lần con mắt. Đột nhiên trong lúc đó, cha nhĩ đồ nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ nghe đến một chút nước mưa, còn có người thanh âm ở ngoài âm thanh. Tất tất tác tác, từ dưới chân truyền đến. Cha nhĩ đồ cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay đồng thời thoát ly chất gỗ vỏ kiếm, liền đùng một tiếng địa cắm ở mặt đất bên trong. Lúc này, chỉ nhìn thấy mấy đạo ánh kiếm hiện lục giác đối xứng trạng thái, phân biệt từ bên cạnh hắn 3 mét địa phương, tự trong bùn đất bắn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, cái kia phá tan đại địa 6 ánh kiếm, tựa hồ còn đem trong lòng đất một vài thứ gì đó đều bức cho cấp tốc đi ra. Ầm ầm ầm. Lục đạo cái bóng đón lấy rơi ở trên mặt đất, cái kia hóa ra là 6 người thân thể. Cha nhĩ đồ lắc lắc đầu, có thể nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất 6 người này, nhưng là lão đạo địa đứng lên. Mục nát da rẻ. Hoàn toàn chỉ có tròng trắng mắt con mắt, cùng với trên người chảy ám dòng máu màu đỏ, tất cả những thứ này cho cha nhĩ đồ cảm giác lại như là sát thối như thế. Trước ánh kiếm, rõ ràng chính là đem loại này sát thối thân thể đều đánh xuyên qua, có thể loại này có thể chí mạng người thương thế, hiển nhiên đối với những này sát thối không có ảnh hưởng quá lớn. Vẹn vẹn là như vậy phải không? Hành! Cha nhĩ đồ liền kiếm mang sao vung lên. Trong nháy mắt hoành phi, một đạo khác nào trăng tròn giống như ánh sáng trong nháy mắt tản ra, đem trước mặt 6 vốn có sát thối chặn ngang chặt đứt. Nhìn tách ra hai đoạn, cũng lại không tạo thành được uy hiếp sát thối môn, cha nhị đổ không có thanh tính lại, ý nghĩ nhưng là thật chặt nhíu mày. Trước mắt cái này lâm thời nơi đóng quân, chẳng biết lúc nào càng là đã biến thành nghĩa địa. Từng cái nho nhỏ vũng bùn nô lên, từng đôi mục nát cánh tay, đang từ trong bùn đất rối ra, dựa vào ở trên mặt đất. A. Trong doanh trại đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, đó là đến từ chính một cái nào đó sứ giả lều vải bên trong. Đến mại không hết xác thối vào lúc này bỏ ra. Mặc dù là từ vùng đất bị vứt bỏ trở về, từng trải qua mỗi cái thổ chủng tộc chỗ kinh khủng, Lúc này cha nhĩ đồ cũng không khỏi một trận sờn cả tóc gáy. Thánh nữ. Cha nhĩ đồ nhíu nhíu mày, trong nháy mắt vươn mình, nhấp nhô đã đi tới thánh nữ lều trại trước, đồng thời kêu gọi đến, điện hạ. Nơi đóng quân phát sinh tình huống, điện hạ. Điện hạ. Cha nhĩ đồ hít sâu một hơi, đắc tội rồi, điện hạ. Hắn sốc lên lều trại, có thể bên trong lúc này lại là không có một bóng người. Vậy mà lúc này, một trận khiến người ta không rét mà run tiếng cười, nhưng là ở nơi đóng quân phía trên tung rơi xuống. Hắc vân đè xuống, mưa xối xả mông lung bên trong, đó là một đạo màu xám trắng bộ xương bóng người. Đại liên minh, ta sẽ nhớ ngươi báo thủ. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ha ha ha ha ha ba. Nhìn ở màu vàng nhạt ánh nến chiếu rọi tinh xảo trong phòng ngủ, vô cùng linh xảo địa đi lại, đồng thời không ngừng tìm tòi trong phòng các nơi có thể bày ra vật gia sản này đạo nổi bật bóng người, Triệu Nhị nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nay không thế nào thấy hưởng âm thanh, trong nháy mắt liền đã kinh động đối phương, đồng thời nhìn lại mà tới. Ánh nến bên dưới, hai người bốn mắt hợp nhau, Triệu Nhị thật dài địa thở một hơi, nhẹ giọng nói, sau đó ta tài năng nhớ tới, cả sẽ tinh thể không gian không chỉ là chế tạo tồn trữ đạo cụ vật liệu. Bản thân nó kỳ thực cũng là một loại dùng cho định vị đồng thời thực hiện xa khoảng cách truyền tống thiên nhiên đạo cụ. Như vậy a? Không nghĩ tới thần tuyển bá tước đại nhân kiến thức dĩ nhiên như vậy phong phú. Thực sự là để ca lưu cơ cảm thấy cực kỳ thán phục đây. Lúc này xuất hiện ở đây, rõ ràng là đã rời đi thánh nữ điện hạ, ca lưu cơ. Phạm tên ở. Đồng thời xuất hiện địa điểm vẫn là Ưu La công chúa phòng ngủ bên trong. Triệu Nhị nhắm mắt lại khẽ không người nói, quý an, thánh nữ điện hạ. Chào buổi tối. Bá tước đại nhân. Ca Lưu Cơ đưa tay nhấc lên màu vàng nhạt quần dài, tao nhã làm một cái thục nữ lễ, sau đó khẽ cười nói, nguyên lai bá tước đại nhân có đêm khuya xuất hiện ở Ưu La công chúa phòng ngủ hứng thú sao? Chẳng trách bá tước đại nhân đối với Ca Lưu Cơ không có bao nhiêu hứng thú. Công chúa điện hạ đúng là thời gian hơi có mỹ nhân. Triệu Nhị khỏe miệng xẹt qua một đạo rụt rè độ cong, ở thánh nữ điện hạ hơi hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về Ưu La công chúa bên giường đi đến. Yên tâm, đứa bé này ta không có đối với nàng làm cái gì. Chỉ là làm cho nàng hơi hơi ngủ đến quen thuộc một điểm mà thôi. Ca Lưu Cơ bỗng nhiên nói. Triệu Nhị gật gật đầu, vẹn vẹn là vì là công chúa điện hạ đắp chăn xong sau khi, liền quay người sang đến, thánh nữ đại nhân đêm khuya tham đắp lễ, nhất định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng chứ. Đại khái là lãng quên một vài thứ, muốn tìm về. Ca Lưu Cơ ánh mắt rực rỡ địa đạo. Triệu Nam mở ra tay, một tay kia mở ra trên tay một màn mà qua. Một cái chuyên trở càng lóe sáng tinh thể khay lập tức xuất hiện, thánh nữ điện hạ quên đồ vật, là chỉ những này thần hồn kết tinh sao. Ca Lưu Cơ hai con mắt bên trên né qua một tia nóng rực, đi mau hai bước, nhưng trong nháy mắt liền đình chỉ lại. Đầy mặt vẻ đề phòng mà nhìn trước mặt vị này Long Chi quốc thần tuyển bá tước, ồ, nguyên lai không phải, là ta nhìn lầm. Triệu Nhị một mặt đáng tiếc nói, nguyên lai không phải sao. Xem ra đây thật sự là thánh nữ điện hạ hảo ý đã như vậy, ta cũng liền có thể an tâm địa sử dụng. Nói, nó đưa tay nhấc lên khay bên trong đó một khối thần hồn kết tinh. Bắt bí ở trong lòng bàn tay. Không ngờ. Khốn nạn, đó là cô nãi nãi đồ vật của ta, ngươi nếu như dám thôn một viên, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi mê đi, sau đó vạch trần bỏ vào trên đường cái đang tìm mấy cái tráng kiện đầu châu phụ nữ cơi ở trên người ngươi, cuối cùng nhường đường người vây xem ba. Triệu Nhị bàn tay khẽ run lên. Trong lòng bàn tay thần hồn kết tinh trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Len keng địa lằn tới Ca Lưu Cơ dưới chân. Nó chần chờ nhìn trước mặt được xưng đại liên minh thánh khiết nhất nữ tử, đồng thời chần chờ nói, thánh nữ. Điện hạ. Trước mắt vị này nắm giữ càng hơn một bậc Ưu La công chúa nữ hải, nhưng là dường như những kia bình thường nhất nông phụ người bắt gian trượng phu giống như địa xoay eo, một mặt không kiên nhẫn nói, kêu la cái gì, ta lớn như vậy một người đứng ở chỗ này. Người không nhìn thấy sao? Thánh nữ tiền hậu bất nhất tư thái. Cũng không có gây nên Triệu Nhị liên quan với vị này thánh nữ điện hạ có hay không chính quy loại nghi vấn này. Nó vẹn vẹn là gật gật đầu, chợt nói, hóa ra là như vậy phải không? Chẳng trách điện hạ bên người mãi mãi cũng một tấc cũng không rời địa có không ít người hầu. Coi như là buổi tối ngày hôm ấy, vị nào kiếm sĩ cũng ở trong bóng tối nhòm nó. Nó cười khổ một tiếng nói, không phải vì bảo vệ điện hạ an toàn, mà là vì điện hạ không muốn làm ra gì đó hủy hoại hình tượng sự tình. Nhìn trước mặt càng thiếu kiên nhẫn Ca Lưu Cơ. Triệu Nhị hơi hít nhân khẩu nói, đại liên minh, kỳ thực cũng là tương đương không dễ dàng đâu. Này, ngươi ở này lại nhảy địa nói cái gì? Ca Lưu Cơ ánh mắt chừng, sau đó hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng chất vấn nói, tại sao ít đi 5 viên? Triệu Nhị sững sờ, càng bất đắc dĩ nói, đã dùng mất rồi. Dùng. Dùng đi 3. Ca Lưu Cơ hầu như liền rít gào lên, chỉ vào Triệu Nhị nổi giận mắng, được 3. Ngươi biết những này viết thần hồn kết tinh là ta thiên tân vạn khổ, từng điểm địa tồn dâng lên sao? Ngươi biết ta vì không cho bên người những tên khốn kiếp kia phát hiện, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Nhưng là ngươi không nói tiếng nào liền cho ta dùng mất rồi năm viên. Ngươi tên khốn kiếp này, cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Nàng bước nhanh mà đến, đồng thời mạnh mẽ địa xé ra áo đầm làn váy. Lộ ra trong đó một vệt hàn quang đi ra. Đó là buộc chặt ở trắng non bắp đùi bên trên một cái nho nhỏ chùy thủ. Lấy ra chùy thủ, đâm thẳng mà đến, một bộ động tác có thể nói hành vân lưu thủy. Nhưng mà thánh nữ điện hạ cũng chỉ có hoàng kim giai 40 cấp, cái này là sự thực vẫn chưa vì vậy mà thay đổi. Chùy thủ bị một tầng hiện ra màu nhũ bạch vi quang khiên ánh sáng cản lại, đồng thời khiến người ta ca lưu cơ làm sao ra tay cũng là kích động không phá. Thánh nữ điện hạ, năng lực hơi hơi bình thản địa nói một chút sao? Triệu Nhị nhẹ giọng nói, bình ngươi muội, đem thần hồn của ta kết tinh trả lại ta. Ca lưu cơ điên loạn địa đạo, nơi nào đó phía trên ngọn núi, một người tính tỏa phóng tầm mắt tới Vân Hải, cầm trên tay một cái nho nhỏ hương bao, vi hương. Đông nhiên, một bóng người từ trong mây phóng tới, chiếm được tên này thanh niên bên người. Đến chính là một cô gái, mắt ngọc mày ngài, ghét, chấp hành quan nói cánh tay của ngươi đã hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi đón lấy dự định làm cái gì? Đuổi theo ác ma thảo phạt đội ngũ sao? Có ý định này? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vừa vặn ta có thể cùng ngươi đồng thời đồng hành. Nữ tử khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Thanh phong thổi phù, vi hương vào thể, nữ tử nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào hoàng tử điện hạ trên tay hương bao, theo bản năng mà nói, chuyện này là người khác đưa cho ngươi chứ? Cái này, lẹt lạnh nhạt gật gật đầu, có cái bằng hữu đưa, ngẫu nhiên nhớ tới liền lấy ra đến xem thử mà thôi. Nhất định là vô cùng trọng yếu bằng hữu đi. Nữ tử nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nữ hài chứ? Hay là vẫn là tự tay chế tác, nhất định là cái vô cùng ôn nhu người. Ôn nhu, lẹt lắc lắc đầu, đem bắt đầu hương bao sau đó quăng rơi xuống vách núi bên dưới, ở nữ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, lạnh lùng nói, vẹn vẹn chỉ là một cái tính cách tương đương ác liệt ra hỏa mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 784, lành lạnh trường phố nơi nào nhìn lại. Chương 784, lành lạnh trường phố nơi nào nhìn lại. Xác định bỏ phiếu. Triệu Nhị làm quang huy vỏ kiếm bên trong không gian chủ nhân, có thể tùy ý vận dụng vỏ kiếm uy năng. Quang huy thánh kiếm chủ công kích, vỏ kiếm nhưng là toàn sức phòng ngự. Đồng thời từ khi nó tổng thể vỏ kiếm không gian sau khi, hầu như có thể hoàn toàn vận dụng vỏ kiếm sức mạnh thực sự. Yêu La công tác làm thánh kiếm người nắm giữ, bởi vì bản thân đẳng cấp nguyên nhân, vẫn chưa có thể triệt để mà phát huy ra kiếm sức mạnh, nhưng cũng ở phe phòng ngự đối diện, trình độ có thể nói khủng bố. Như vậy là mấy chục viên ma đạo tinh pháo nội hạch trong nháy mắt nổ tung, cũng không thể phá tan Triệu Nhị vận dụng vỏ kiếm uy có thể tiến hành phòng ngự. Đương nhiên, cũng chỉ có phòng ngự tuyệt đối mà không có nửa điểm năng lực công kích, đại khái cũng là vỏ kiếm cùng thánh kiếm trong lúc đó cân bằng quan hệ. Triệu Nam vẫn chưa ở Yêu La công chúa bên người sắp đặt quá nhiều mặt. Một mặt là bởi vì lưu lại nơi này một bên chính là Triệu Nhị, mặt khác tự nhiên là bởi vì vỏ kiếm loại này khiến người ta khó giải toàn phòng ngự uy năng. Lúc trước Hào Quang Kỵ Sĩ Vương, tuyệt đối là bởi vì phao lên ác ma chi chủ con gái, tài năng sẽ mở lo lắng như thế địa đồng thời được thánh kiếm còn có vỏ kiếm. Điện hạ nếu mệt, muốn không dừng lại. Ban đêm mồ hôi ra quá nhiều, đối với thân thể không tốt. Mà lên khí huyết vận hành quá nhanh sẽ kéo dài tiến vào phấn khởi, khó có thể ngủ, lại sẽ ảnh hưởng ngày kế tinh thần. Đồng thời đối với nữ tính da rẻ cũng thai hại nơi. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí A3. Ca lưu cơ từng ngụm mà thở gấp khí, từ cô nãi nãi ta công kích bắt đầu, ngươi để ta uống trà nói rồi 5 lần, để ta nghỉ ngơi một chút tổng cộng nói rồi 11 lần. Ngươi là không nói lời nào sẽ tử thần điện tín đồ sao? Vẫn là nói ngươi là ở chế nhạo ta không biết tự lượng sức mình. Xin lỗi. Được rồi. Ca lưu cơ bỗng nhiên địa cây chùy thủ nện xuống đất. Động tác thô lỗ không thể tả địa ngồi ở phòng ngủ bên bàn trà trên cái băng, nửa điểm không khách khí châm trà uống trà, động tác dũng cảm đến dường như ngũ đại tam thâu người mạo hiểm uống rượu. Nước trà từ ca lưu cơ trên cổ lướt xuống, ướt nhẹp xa chất áo đầm cổ áo. Nàng dùng sức mà sờ sờ bên mép thủy tích, trứng mắt lại đây, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn có tin ta hay không đảo con mắt của ngươi hạ xuống. Triệu Nhị hỗn loạn đầu, thổn thức nói, quả nhiên, vẫn là rất khó đem hiện tại điện hạ cùng trước cái kia vị điện hạ liên hệ tới. Ca lưu cơ hít mắt, trong nháy mắt khẽ cười nói, thật sao? Quả nhiên các ngươi những người đàn ông này đều là yêu thích loại kia điềm đạm đáng yêu loại hình đây. Thế nhưng rất xin lỗi. Cô nãi nãi ta chính là không hiểu được cái gì là ôn nhu, chính là đối với ngươi ôn nhu, cũng tuyệt đối không phải thật tâm. Có điều nếu như các ngươi vẫn là yêu thích loại này hư tình giả ý, liền chỉ có thể chứng minh, toàn bộ các ngươi đều là nửa người dưới động vật. Triệu Nhị lắc lắc đầu nói, ta nói chỉ là liên quan với Khởi La Thành sự tình. Điện hạ đến cùng tính tình thật là như thế nào đối với ta mà nói đều không có quan hệ. Khởi La. Ca Lưu Cơ hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh nói, cái kia phá địa phương có cái gì tốt nhắc tới, nhắc lên. Cái gọi là cảm tạ. Kỳ thực chỉ là vì ở trước mặt người diễn kịch. Không phải vậy ngươi cho rằng ta thật sự sẽ vì những người xa lạ kia liền đối với ngươi quỳ xuống, một cái ân nhân địa kêu ngươi nhỉ. Ca Lưu Cơ khịt mũi con thường địa, có phải là nghe được rất thoải mái a? Bá tước đại nhân, bá tước đại nhân. Triệu Nhị thở dài nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn họ chết rồi còn có người có thể ghi nhớ bọn họ, là một cái rất tốt sự tình mà thôi. Nếu như vẹn vẹn là vì diễn kịch, còn nói ra vì bọn họ cảm tạ, thực sự là sẽ thương tâm đi. Những kia chết đi vô tội người. Ca Lưu Cơ đột nhiên đứng lên đến, đầy mặt khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm Triệu Nhị, kinh ngạc miệng nhỏ đủ để mạnh mẽ nhét vào một viên thần hồn kết tinh, ngươi có bệnh chứ? Ta làm sao liền cảm giác ngươi so với Đại Quang Minh thần điện những tên kia còn muốn thần côn? Bất kể là ai sinh mệnh, đều nên phải bị tôn trọng. Triệu Nhị lắc lắc đầu nói. Ca Lưu Cơ vội vã cười nói, bất luận người nào sinh mệnh đều muốn tôn trọng thật sao? Đây chính là ngươi nói. Như vậy ta liền không tính đến ngươi nuốt ta 5 viên thần hồn kết tinh sự tình. Ngươi đem còn lại đều trả lại ta, coi như làm là đối với ta tôn trọng được không? Ta không có những thứ đồ này, tính mạng của ta liền thật sự rất có vấn đề. Cho. Khay bên trên thần hồn kết tinh một viên không để lại địa bay đến Ca Lưu Cơ trước mặt, ở bàn trà bên trên chỉnh tề địa sắp xếp dâng lên. Ngươi. Thánh nữ điện hạ lại một lần nữa khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nhị, nghi ngờ không thôi mà nhìn trước mặt kết tinh. Nhưng cũng không dám trực tiếp đi lấy, ngươi sẽ không phải là có âm mưu gì chứ? Triệu Nhị vẹn vẹn là lắc lắc đầu. Đúng là, bồi thường ta. Ca Lưu Cơ thăm dò tính địa hỏi một câu, sau đó lại bất thình lình nói, không cho phép ta lần này cũng là lừa ngươi. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình bị lừa gạt bao nhiêu lần đều không có quan hệ. Triệu Nhị khẽ mỉm cười, thánh mẫu bức ô vương trong nháy mắt tăng cao. Nhưng nếu như ta phủ định một lần, liền rất có thể sẽ xuất hiện thật sự khiến người ta bị khổ tình huống. Những này kết tinh ngươi liền lấy về đi, đa dụng ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi càng tốt hơn chất lượng. Chỉ là ưu la đứa bé này hiện nay so sánh cần ta tài năng tạm thời mượn dùng. Mặt khác nếu như điện hạ có chút khó khăn gì, cũng có thể mở miệng, giúp được việc khó khăn. Ta sẽ làm hết sức. Ca Lưu Cơ trong nháy mắt liền trầm mặt lại, đem trước mặt thần hồn kết tinh hết thể bao vây được, tài năng cười lạnh nói, ta xem như là rõ ràng, ngươi so với ta còn năng lực trang. Hừ, nay thời loạn lạc trên còn năng lực có như ngươi vậy. Quỷ mới tin, đừng cười xấu ta. Giữa người và người giao du, vẫn luôn là từ tín nhiệm bắt đầu. Triệu Nhị nhẹ giọng nói, nếu như cảm giác được hoảng sợ, như vậy liền thử một chút tín nhiệm đi. Ca Lưu Cơ cười gần không ngừng, tốt lắm, ta hiện tại muốn an toàn rời đi nơi này. Ngươi nói tín nhiệm đúng không? Như vậy ta sẽ tin mặc ngươi có thể giúp ta an toàn rời đi Tử Cấm Thành Hoàng Cung, không cần nói ngươi liền không làm được. Nhưng mà, Tử Cấm Thành Hoàng Cung ở ngoài, Ca Lưu Cơ hất tay đem trên người đấu đồng xốc lên. Mất cảm giác mà nhìn trước mắt màu đỏ loét tường vây, không có gì để nói. Trước mắt vị kia thần tuyển bá tức chỉ là đứng bình tĩnh ở cửa nơi, trước lúc này hắn thậm chí để thủ vệ ở này đạo cửa hông thị vệ tạm thời lảng tránh. Trên đường đi, Ca Lưu Cơ thậm chí không có phát hiện có bất kỳ mai phục thị vệ. Ca Lưu Cơ trên tay ngoại trừ bao vây tốt thần hồn kết tinh ở ngoài, ngoài ra còn có một bộ tiệm quần áo mới. Con gái ra vẫn là mặc chỉnh tề một điểm tốt hơn. Triệu Nhị gật gật đầu, Tử Cấm Thành tỷ lệ phạm tội rất thấp. Đêm đường thánh nữ điện hạ cũng hẳn là không quan hệ, như vậy ta sẽ đưa tới đây đi. Cả sẽ tinh thể không gian ta liền lưu hương bên trong bọc đi, coi như làm là điện hạ tình cờ gặp nguy nan thời điểm một loại bảo vệ biện pháp. Có điều nếu như điện hạ muốn thu hồi cũng là có thể. Lại nhải vẫn còn tiếp tục, thế nhưng hương bao, vẫn là lưu lại đi. Yêu là đứa bé kia vẫn luôn cho rằng đây là điện hạ hảo ý. Ta đi rồi. Mắt lại nhìn, thánh nữ điện hạ nói một câu, xoay người rời đi. Mãi đến tận nhìn theo thánh nữ hoàn toàn biến mất ở cuối ngã tư đường sau khi, Triệu Nhị tài năng thở một hơi, đẩy cửa mà vào, không lâu sau đó, thị vệ lần thứ hai trở về cương vị, nơi này phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Trường phố phần cuối chỗ rẽ, đã đổi được rồi một bộ quần áo Ca Lưu Cơ, chậm đợi hồi lâu sau, tài năng cực kỳ không cam lòng địa một quyền đánh vào trên vách tường. Cái gì mà? Quả thực thật giống như ta là một cái tội ác tẩy trời người xấu như thế. Nàng xoay người tựa vào vách tường. Ngước nhìn cung thương, hơn nữa, trình độ đó người tốt. Làm sao có khả năng tồn tại? Thánh nữ điện hạ hít một hơi thật sâu, vô gò má của chính mình, tự nhủ, lên tinh thần đến Ca Lưu Cơ. Ngươi hiện tại đã tự do, có thể làm chính mình chuyện muốn làm, có thể tận tình hưởng thụ thuộc với cuộc sống của chính mình. Thế giới phương Bắc, man tộc khu vực, đệ 1,077 cái. Hắc, hoàng hôn thủ lĩnh, ngày hôm nay thu hoạch cũng là rất tốt. Mắt một người đứng đầu thanh niên đem một tên cả người nắm giữ vảy cá giống như da rẻ, hai lỗ thai như quai hàm, cả người màu xanh đồng thời mọc ra ngắn đuôi nhỏ tên là người cá thi thể, còn đang hoàng hôn trước mặt. Lại là một viên cấp thấp thiên nhân giai thần hồn kết tinh, trình độ như thế này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói hôm nay thu hoạch rất tốt sao. Tôn Chí Cương, một người khác cắn thuốc phiện hán tử nói rằng, loại này thuốc phiện sản xuất nhiều từ đại quốc man tộc một chỗ thần tuyển chi thành, một khi phát hiện sau khi, liền trong nháy mắt trở thành này một nhánh đặc biệt hướng dẫn đội ngũ toàn viên yêu thích ngại kèm. Một cái đã sắp muốn vỡ vụn giống như vậy, lưỡi kiếm bên trên đâu đâu cũng có chỗ hổng trường kiếm cắm vào ở bên người. Hướng dẫn đội thủ lĩnh liền như vậy lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Đã hơn nửa năm, hoàn toàn không có người kia tin tức. Gần nhất phát hiện vài nơi tử vong chi thành tuy rằng thu phục, thế nhưng không có người kia đến, cũng là không cách nào thu lấy tử vong chi thành bên trong linh hồn thủy tinh. Cho tới cuối cùng bị đã bắt đầu ở thế giới trong phạm vi tìm tòi tử vong chi thành còn lại tờ lỡ thu hoạch. Thế nhưng cái này tên là hoàng hôn nam tử nghị chuyện xưa nay đều là thẳng tắp suy nghĩ. Nếu đặc biệt hướng dẫn đội tồn tại ý nghĩa là vì thu được linh hồn thủy tinh, như vậy cho dù ở người kia không ở dưới tình huống, cũng có thể thông qua phương pháp khác để giải quyết tài năng là. Bởi vậy cái này ngoại trừ giết người cũng đừng đều sẽ không thủ lĩnh, trực tiếp liền đem đồ đao phóng tới những kia theo đội xuất hành thần tuyển chi thành thành chủ môn trên người. Mỗi một con tao ngộ những khác thần tuyển chi thành thành chủ, đều là một hồi vô cùng gian nan chiến đấu. Nhưng mà sau khi thắng lợi thu hoạch đến rồi lại là trước nay chưa từng có phong phú. Chém giết một tên thần tuyển chi thành thành chủ thu hoạch đến EXG, khổng lồ đến có chút khó mà tin nổi. Cả đội hướng dẫn đội, cũng dần dần có chút mê mẩn trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở còn lại đi ra ngoài tìm tử vong chi thành đội ngũ trên người. Thế nhưng gần nhất loại này tao ngộ chiến đã thật rất ít. Bởi vì thế giới phạm vi hải tộc xâm lấn nguyên nhân, hầu như hết thể tờ lỡ đều vọt tới phụ cận đường ven biển chiến tuyến bên trên. Không phải nước chảy bèo trôi, mà vẹn vẹn là vì để cho hướng dẫn đội không đến nỗi không có việc gì. Hoàng hôn liền trực tiếp mang người, ở man tộc tới gần phương bắc bờ biển địa phương, cũng không gia nhập hiện ra đại lục thần tuyển quân đoàn, chính mình làm từ bản thân thảo phạt đến. Thủ lĩnh, miêu tể tìm tới một cái gia hỏa, là tờ layer tới. Người nào? Hoàng hôn nhíu nhíu mày hỏi. Tạm thời không rõ ràng, muốn hỏi một chút mới biết. Có điều, dựa vào chính hắn nói, tên của hắn gọi là Lâm Bán Yêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 785, Bạch Cốt Báo Thủ. Chương 785, Bạch Cốt Báo Thủ, 1. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Sắc mặt hơi trắng đồng thời gầy yếu, nhìn thấy người thời gian ánh mắt sẽ theo bản năng mà che giấu, tựa hồ trời sinh liền khiếm khuyết cùng người lui tới năng lực, không nói là đại sau tai nạn, dù cho là đại tai nạn trước e sợ cũng khó có thể ở trong xã hội tiếp tục sinh sống. Nhưng mà chính là như vậy một người thanh niên, nhưng là từ một tòa thành chết bên trong tiếp tục sống sót, đồng thời vẫn là duy nhất người sống sót. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Quái vật công thành thời điểm ta trốn trong nhà, nhưng là khi ta lúc tỉnh lại, trong thành người cũng đã tiêu, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trước mặt cái này rõ ràng mang theo sợ hãi thanh niên, hoàng hôn hơi nghi hoặc một chút điệu nhữ mày đến. Căn cứ thủ hạ hỏi thăm trở về tình báo, phía trước quả thật có một tòa thần tuyển chi thành. Đồng thời, tòa kia thần tuyển chi thành ngoại trừ những kia chiếm cứ thành thị quái vật ở ngoài, đúng là không có một bóng người. Phảng phất là đại chiến một trận qua đi giống như vậy, trong thành kiến trúc đã nhiều chỗ phát sinh sụp đổ. Mà cái này duy nhất tồn tại thanh niên, đúng là một cái tương đương nhát gan sợ chết ra hỏa. Chí ít miêu tể ở phát hiện hành tung của hắn, đồng thời cho rằng là kẻ địch giống như ra tay công kích, hầu như muốn đem hắn trực tiếp giết chết trước, người này cũng không dám hoàn thủ. Nửa yêu, vẫn đúng là thiệt thòi cha mẹ ngươi cho ngươi lấy như thế cái thô bạo tên. Miêu tể từng ngụm nước thổ ở trên mặt đất, một mặt bệ nghễ. Này không phải cha mẹ cho tên của ta. Là sau đó chính ta dùng thay đổi tên đạo cụ cải tới được. Lâm Ban Yêu ngượng ngùng mà cười, vốn là nghĩ cải một cái thô bạo điểm tên có thể càng thêm tự tin một ít. Có điều tựa hồ tác dụng cũng không quá lớn. Ha ha ha ha, nếu như sửa lại tên là nửa yêu liền thật sự rất nhớ nửa yêu như thế hùng hổ. Như vậy lao tử ta liền trực tiếp cải danh chữ liền gọi làm hoàng đế quên đi. Lâm Ban Yêu gây nên toàn bộ hướng dẫn đội cười phá lên. Trước mặt từng cái hung thần ác sát ra hỏa. Mở to từng đôi ánh mắt không có ý tốt, điều này làm cho Lâm Bán Yêu thân thể run run rẩy rẩy dâng lên, không. Đừng có giết ta. Ta có thể đem trên người hết thể kim tệ vũ khí đạo cụ bí bảo đều toàn bộ đưa cho các ngươi. Chúng ta không phải là cái gì giặc cướp. Tôn Chí Cương lắc lắc đầu, ánh mắt mắt lẽ, hơn nữa trên người ngươi đại khái cũng không có cái gì sẽ làm chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Lâm Ban Yêu bất kể là ăn mặc, biểu hiện, dù cho là hình thể, đều làm cho người ta một loại yếu đuối mong manh thổi một hơi liền đến cảm giác. Như thế nhược gia hỏa có thể sống đến hiện tại. Đại khái là vẫn luôn trốn ở trong thành đầu, không kém với giết quái phó bản hướng dẫn loại kia tự nguyện cho dân bản địa làm công sinh sống tờ lỡ loại hình đi. Thủ lĩnh, người nói sao làm? Tôn Chí Cương nhìn Hoàng Hôn hỏi. Hoàng Hôn trầm ngâm nói, trước đây không lâu xác thực thống vừa phát sinh một lần quái vật công thành. Cái kia thành thị người biến mất không còn tăm hơi rất có thể là thủ thành thất bại. Có điều hiện tại lại còn có thủ thành thất bại thần tuyển chi thành, xác thực ngạc nhiên. Hơn nữa quái vật lại công phá cửa thành đi vào trong thành trắng trợn phá hoại, ngươi lại còn có thể an toàn ngủ. Lâm Bán Yêu nuốt nước miếng một cái nói, ta ở trong nhà của mình đào một cái rất sâu hầm, lúc ngủ bình thường đều sẽ trốn vào đi. Hoàng Hôn lắc lắc đầu, trên thế giới này còn đúng là người nào cũng dễ dàng sợ chết đến cái tên này trình độ như thế này, cũng coi như là thế gian ít có. Có điều chính là bởi vì loại này cẩn thận, tài năng để hắn ở thành phá đi sau sống sót. Cũng coi như là một loại may mắn đi. Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn chằm chằm Lâm Bán Yêu. Không biết có hay không trùng hợp, gan này tiểu gia hỏa ngoại ý muốn nắm giữ giống như hắn trải qua, đều là phá thành sau khi duy nhất người sống sót. Chỉ có điều cái tên này so với mình muốn may mắn đến hơn nhiều. Thủ lĩnh, bên người Miêu Tể bỗng nhiên kêu một câu. Hoàng Hôn gật gật đầu, mang tới người này, chúng ta đi một chuyến cái kia tử thành đi, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh cờ gặp siêu tầm mà đến cái khác thành chủ đội ngũ. Dù sao tồn tại đến hiện tại, trên căn bản đều có liên hệ. Miêu Tể một quyền đánh vào trên bàn tay của chính mình, cười gần nói, hiểu rõ. Các loại, chờ một chút, thật vất vả tài năng từ bên kia đi ra. Ta có thể hay không không trở lại? Không trở về đi, ngươi liền cho ta cống hiến một ít EXP đi, một chút cũng tốt hai điểm cũng được, dù sao cũng hơn không có dễ dàng Hoàng Hôn đem này thành tràn đầy chỗ hổng trường kiếm gác ở Lâm Bán Yêu trên vai, không mặn không lật nói. Ta biết rồi. Ta chỉ là muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ cấm thành bên trong. Một chỗ đóng kín trong tĩnh thất, Long Chi Quốc năm cái nguyên lai chính đang thông qua khoảng cách xa cảnh tượng phong bí bảo, tiến hành một lần lâm thời hội nghị. Chỉ có Ưu La công chúa cùng với Triệu Nhị ở đây. Mà bọn họ đồng thời đối mặt nhưng là Cổ Thiên Nguyên, Tây Môn Vũ, Lạc Hà cùng với Quan Thanh Phong. Trở lên câu hỏi xuất từ Cổ Thiên Nguyên. Giờ khắc này, thân ở đất khách đối kháng hải tộc các nơi phía trên chiến trường. Bốn người là trực tiếp đình chỉ chính mình bộ đội bất kỳ hành động đến tiến hành lần này hội nghị. Chủ đề là liên quan với ứng đối ra sao Long Chi Quốc sắp khả năng đối mặt từ trước tới nay to lớn nhất nguy cơ. Vậy thì là Thánh Nữ Điện Hạ Sứ Đoàn, bị phát hiện lấy cực kỳ tàn nhẫn phương pháp bị hết mức tru diệt ở Tử Cấm Thành ở ngoài một chỗ không xa trong rừng cây nhỏ. Thánh Nữ Điện Hạ càng thêm là không thấy bóng dáng. Ưu La Công Chúa cười khổ nói, ta cũng không biết. Thánh Nữ lúc rời đi là an toàn. Ta cũng là sáng nay thu được tình báo chạy tới sau khi xem, mới biết chuyện này. Thế nhưng đến cùng gây án người là ai một đầu tự cũng không có. Tại sao không biết khiến người ta hộ tống thánh nữ mãi đến tận rời đi Long Chi Quốc quốc cảnh mới thôi. Cổ Thiên Nguyên bất mãn nói, coi như có người muốn động thủ, chỉ muốn rời khỏi Long Chi Quốc quốc cảnh, thánh nữ chết rồi cũng than không tới chúng ta trên đầu. Nương, này rõ ràng chính là vì giá họa cho chúng ta chứ. Chuyện như vậy liền lão tử cũng có thể thấy. Lạc Hà vướt đầu của chính mình. Vấn đề là đến cùng là tên khốn kia phải giá họa cho chúng ta. Làm thay thế đại liên minh ở bên ngoài cất bước, tuần tra các nơi thánh nữ sứ đoàn, lại bị người tàn sát, đồng thời thánh nữ đến nay còn tung tích không rõ. Chuyện như vậy một khi truyền quay lại đại liên minh bên trong, sau đó quả cũng thật là. Triệu Nam, ngươi không có phát hiện đến cái gì không? Tây Môn Vũ bất thình lình hỏi một câu. Rất xin lỗi, ta cũng không biết hung thủ là ai. Triệu Nhị trực tiếp lắc lắc đầu, có điều nếu như thánh nữ... Đại khái vẫn tính là an toàn đi. Sao giảng? Tây Môn Vũ chân mày cau lại. Hay là bởi vì chỉ huy thảo phạt hải tộc bộ đội sắp tới thời gian 7 tháng, Tây Môn Vũ trên mặt đã thêm ra một tầng sắc khí, cùng với trước đã xem như là như hai người khác nhau như thế. Đại khái là, bất kể như thế nào người. Kinh nghiệm lâu năm chiến trường, tổng sẽ phát sinh một ít thay đổi nguyên nhân đi. Càng thêm thi thể tử vong tình huống xem ra, hẳn là tối hôm qua nửa đêm thời gian. Mà đoạn thời gian đó, ta vừa vặn gặp Ca Lưu Cơ một mặt. Ưu La công chúa sững sờ, trước mặt bốn khối thủy tinh bình bên trên người như đều là sững sờ. Triệu Nam ở đêm khuya cùng thánh nữ Ca Lưu Cơ gặp mặt. Quan Thanh Phong trong nháy mắt liền trầm mặc không nói, Lạc Hà nhưng là ngạc nhiên đánh giá lại đây. Còn Tây Môn Vũ nhưng là đăm chiêu, mà Cổ Thiên Nguyên đúng là bất mãn nói, ngươi nên rõ ràng thánh nữ thân phận, lại đêm khuya cùng nàng tiếp xúc. Nàng hạ xuống ít đồ trở về lấy mà thôi, tuyển ở đêm khuya thời gian ta cũng là không có cách nào. Triệu Nhị lắc lắc đầu nói. Cổ Thiên Nguyên meo mắt lại, tạm thời xem như là đem cách nói này nghe tiến vào, hỏi, nếu ngươi gặp thánh nữ, như vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Triệu Nhị lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Ngươi tại sao không đem nàng giữ lại? Tối thiểu cũng lưu đến hiện tại, ít nhất chúng ta có thể chứng minh nàng an toàn, cùng với chứng minh hung thủ không phải chúng ta a. Trận tròn mắt nhìn thánh nữ rời đi. Triệu Nam, ngươi lúc nào làm việc trở nên như vậy không cẩn thận mật? Cổ Thiên Nguyên quăng tới một chủng loại giống như với trách cứ giống như ánh mắt. Triệu Nhị nhún nhún vai nói, chính như các ngươi không muốn trở về tới đón chờ như thế, ta cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Được rồi, đại gia đều là ngồi ở trên cùng một chiếc thuyền đối diện. Trầm giọng nói, này rất rõ ràng là có người giá họa, bất kể là ai cũng được, kết quả chỉ sợ đều là giống nhau. Cùng với tìm trách nhiệm chẳng bằng ngẫm lại muốn ứng đối như thế nào đi. Tin tức ta đã khiến người ta phong tỏa. Ưu La công chúa nghiêm mặt nói. Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu nói, cái thời đại này vô dụng nhất chính là tin tức phong tỏa. Công chúa điện hạ hiếm thấy chuyển hóa trở thành thần tuyển giả thời gian lâu như vậy còn chưa rõ điểm này sao? Xác thực, đối với nắm giữ bưu kiện công năng tờ lỡ tới nói, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện không trách nhiệm truyền bá loại này. Chỉ có đầy đủ lợi ích. Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày, đống nhiên nói, các vị hiện tại nhưng là cùng hiện ra đại lục thần tuyển quân đoàn đồng thời hành động. Tựa hồ ý thức được Tây Môn Vũ muốn nói cái gì. Cổ Thiên Nguyên trong nháy mắt lên đường, ta ngày trước cùng chúng nó tách ra, có điều là căn cứ vào ước định kế hoạch tác chiến. Lạc Hà nói, ta ngược lại thật ra ở một khối. Quan Thanh Phong mắt không có biểu tình gì nói, hai ngày trước gặp phải quá. Hiện nay là đơn độc trong hành động. Tây Môn Vũ trầm ngâm nói, phía ta bên này giống như Quan Thanh Phong. Ân, Lạc Đại Nhân, ta nghĩ ngươi vẫn là mau chóng cùng thần tuyển quân đoàn chia lịa tốt hơn. Chuyện này có chút phiền phức, ta nghĩ chúng ta cần phải nhanh một chút chạy về Tử Cấm Thành. Ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, là hỏi hướng về Triệu Nam, Triệu Nhị. Triệu Nhị là Triệu Nhị, đây đối với thần tuyển giả tới nói. Hầu như không có bất kỳ ẩn dấu tính. Vốn là, có thể ở trên đỉnh đầu đánh dấu tên tồn tại, cũng đã thoát ly thần tuyển giả phạm chủ. Triệu Nhị đúng đúng ở ngoài tuyên bố chính là Triệu Nam bản thân. Thế nhưng đối nội, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời thoát ly không được, mà thông qua một loại nào đó bí bảo mà sáng tạo ra đến phân thân. Chỉ có như vậy. Triệu Nhị gật đầu một cái nói, mặt khác phía ta bên này cũng sẽ tận lực truy tra một chút manh mối. Như vậy đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đi. Cổ Thiên Nguyên giải quyết dứt khoát đạo. Vậy cứ như thế đi. Lạc Hà đầu tiên đóng chính mình hình ảnh. Tương ứng địa quan Thanh Phong gật gật đầu đừng cũng tiếp theo cách tịch. Tiếp theo là Cổ Thiên Nguyên. Cuối cùng Tây Môn Vũ nhưng là thở một hơi, xoa xoa mi tâm nói, ngươi, lúc nào mới xem như là chân chính trở về. Chết không được, đều sẽ về nhà. Triệu Nhị nhẹ giọng nói. Như vậy Tây Môn Vũ gật gật đầu, cuối cùng cũng biến mất ở Triệu Nhị cùng Ưu La công chúa trước mặt. Lúc này, Triệu Nhị trà sát gò má của chính mình, để sắc mặt trở nên nhu hòa dâng lên, cười khổ nói, kết quả ta vẫn là không có thói quen bộ dáng này. Ưu La công chúa lại nói, có thể vừa quả thực lại như là lao sư bản thân đến rồi như thế à. Dù sao cũng là đồng nguyên mà. Triệu Nhị cười cợt, thế nhưng thời gian dài, trước sau sẽ lộ ra sơ sót. Lao sư, thánh nữ điện hạ có thể hay không đã gặp nạn? Ưu La công chúa trực nhìn Triệu Nhị, còn có, lão sư thật sự gặp thánh nữ điện hạ rồi sao? Vẫn là nói vẹn vẹn vì động viên Cổ Thiên Nguyên bọn họ tài năng nói như vậy. Xin chào từng thấy, còn nói động viên, kỳ thực cũng có một chút ý tứ. Triệu Nhị thở dài nói, bởi vì ca lưu cơ hiện tại đến cùng có phải là an toàn, ta kỳ thực cũng không biết. Có thể. Điện hạ vì sao đột nhiên đêm khuya trở về? Hơn nữa ta dĩ nhiên không biết. Bởi vì, Ưu La là cái lại ngủ hài tử mà. Lão sư. Nói chính kinh. Chính kinh. Chờ một chút hay nói đi. Triệu Nhị bất thình lình nói một câu, biến mất tại chỗ ở công chúa điện hạ trước mặt. PS, điểm nương kinh nguyệt, điểm nương kinh nguyệt, điểm nương kinh nguyệt 5. Chưa xong còn tiếp. Chương 786, Bạch Cốt Báo Thủ, 2. Chương 786, Bạch Cốt Báo Thủ, 2. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Thời gian này điểm, không biết mãn tần đại nhân ngươi dự định đi nơi nào đây. Lờ mờ đình viện hành lang nơi, bất thình lình vang lên âm thanh để chính đang cất bước bóng người dừng lại lên. Bài này do thủ phát. Không có gì, bởi vì cảm giác được có chút muộn, vì lẽ đó dự định đi ra đi một chút. Về xoay người lại, là làm Ưu La công chúa thúc phụ mà tồn tại Bạch Cốt Cắt Cách La, nó nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, khẽ không người nói, chủ nhân, muốn đồng thời sao? Thực sự là hiếm thấy đây, không nghĩ tới vẫn có thể từ trong miệng ngươi nghe được danh xưng này. dù sao ngài cũng là chủ nhân phân thân, ta tôn kính ngài lại như là tôn kính hắn như vậy. Nếu như vậy, vậy thì nói cho ta tối hôm qua ngươi rời đi Tử Cấm Thành sau khi, đến cùng đi nơi nào đi. Ngài hẳn phải biết, ta duy trì này tấm thân thể cũng không phải là không có hạn chế. Nếu như không đúng giờ bảo dưỡng, bộ thân thể này sẽ mục nát. Nhưng là ở trong hoàng cung khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện. Tiểu nhân là không thể không rời xa một điểm. Triệu Nhị lắc lắc đầu, thở dài nói, ta không quen quanh co. Cắt Cách La, nói cho ta, thánh nữ sứ đoàn người là ngươi giết sao? Mạn Tần công tức ánh mắt né qua một tia u quang, biểu hiện bất biến nói, không biết ngài là nhân tại sao mà phán đoán đây là hành động của ta đây. Nói cho ta. Triệu Nhị ánh mắt không tránh không né đạo. Coi như đúng không? T. Duần của tôi tại sao? Tại sao? Bạch Cốt Cắt Cách La cười to nói, vẫn có thể tại sao? Ngươi hiếm thấy quên ta là vì sao mà tồn tại. Báo thủ. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chỉ là vì hướng về thần điện liên minh báo thủ. Vì báo thủ, ta thậm chí không tiếc đem mệnh hộp giao ra, tham sống sợ chết. Bây giờ có cơ hội, ta vì sao còn phải nhẫn lại? Triệu Nhị lắc lắc đầu nói, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi ở Long Chi Quốc động thủ, trực tiếp nhất cũng là biết bắt nhất kết quả là. Gây nên thần điện liên minh cùng Long Chi Quốc chiến tranh, ngươi biết sẽ tạo thành bao nhiêu vô tội sinh linh tử vong sao? Ta hủy đạt được một tòa Khởi La Thành, liền không ngại lại hủy diệt một cái đại quốc. Hiện tại hải tộc xâm chiếm, thần điện liên minh sức đầu mẻ chán, chính là ta báo thủ cơ hội thật tốt. Giả như Long Chi Quốc có thể cùng thần điện liên minh khai chiến, ta sẽ nắm giữ càng nhiều cơ hội. Triệu Nhị nhữ mày nói, bản tôn đã hứa hẹn lát nữa trợ giúp ngươi báo thủ. Ngươi không nên một mình hành động. Buồn cười. Bạch Cốt Cắt Cách La lạnh rên một tiếng nói, người kia hiện tại ở nơi nào, e sợ liền ngươi cũng không biết chứ. Tình huống bây giờ là, quản chi mệnh hộp còn ở trên thân thể người nọ, nhưng là ta hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm ràng buộc. Ngươi biết này cho thấy cái gì không? Biểu thị ta hiện tại tự do, tương đương tự do. Ta không rõ ràng loại này tự do có thể duy trì thời gian bao lâu, nhưng cái này có thể là ta cơ hội cuối cùng. Quản chi người kia sau khi trở về để ta trực tiếp tử vong cũng được, ta cũng phải sắp chết một kích. Cắt Cách La, không nên ép ta ra tay với ngươi a. Muốn động thủ đối thoại sẽ theo liền. Bạch Cốt Cắt Cách La hừ lạnh nói, ngược lại tất cả mọi chuyện ta cũng đã an bài xong. Coi như ta hiện tại chết rồi, các ngươi cũng chưa chắc dễ chịu. Hơn nữa, trên người nó Mạn Tần lão công tức thân thể đột nhiên trong lúc đó nứt ra. Lộ ra trong đó xám trắng như ngọc xương đến, hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể đối phó được ta. Ngươi cho rằng khoảng thời gian này, ta thật sự chẳng hề làm gì quá sao. Mạn Tấn lao công tức thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành bụi, xuất hiện ở Triệu Nhị trước mặt, là một bộ màu xám trắng bạch cốt. Nhưng mà cùng từ trước bạch cốt Cắt Cách La không giống, giờ khác này trên người nó. Càng là đã xuất hiện không ít bộ phận cơ thịt. Những này bắp thịt tràn ngập ở nó xương cốt bên trong, hơi nhảy lên. Thân thể của ta đến từ bạch cốt quân chủ. Tuy rằng chưa hoàn thành, nhưng kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều từ nó bản thể nơi nào liên quan đến gắng sức lượng. Mặt khác cảm tạ khoảng thời gian này người kia không ở, để ta thực sự có quá nhiều cơ hội, có thể nuốt chửng người sống. Bạch Cốt Cắt Cách La đưa tay một chiều, một thanh to lớn bạch cốt liêm đao nắm tại trong tay, vốn là ngươi nếu như cho rằng không biết, ta cũng không sẽ chủ động đối phó ngươi. Trong hoàng cung này người ta một cái cũng sẽ không chạm. Thế nhưng nếu ngươi không thức thời, như vậy thì đừng trách ta. Đồng nhiên tập kích. Bạch Cốt Cắt Cách La dường như tuyên thệ như thế. Dù cho người kia sau khi trở về để ta mãi mãi không có vươn mình nơi, ta cũng phải liều mạng một lần cuối cùng. Ầm. To lớn bạch cốt liêm đao nhìn thấy Triệu Nhị trước mặt, lại bị một tầng ít lồng ánh sáng màu trắng ô vương cản lại. Liêm đao bên trên xuất hiện rung động đùng đùng âm thanh, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Quang Huy Thánh Kiếm cùng vỏ kiếm đều nắm giữ mạnh mẽ vô cùng phá tà lực lượng, đối với mang trong lòng ác niệm đối tượng, sẽ bùng nổ ra cường hãn uy năng. Bởi vậy tài năng sẽ đối với Minh Hà Ác Ma nắm giữ mạnh mẽ khắc chế lực lượng. Nay cỗ phá tà huy năng, tương tự thích hợp với Bạch Cốt Cắt Cách La loại này tử vong đồ vật. Khác nào điện lưu như thế, hai cỗ hoàn toàn ngược lại sức mạnh bắn ra bốn phía mà mở, trong nháy mắt liền tạo thành to lớn phá hoại, đồng thời cũng đã kinh động trong hoàng cung lượng lớn thủ vệ. Ầm ầm ầm. Mưa to gió lớn giống như vậy, Bạch Cốt Liêm đao điên cuồng chém bổ vào Triệu Nhị vòng bảo vệ bên trên, nghe tin mà đến thủ vệ chưa tới gần liền bị tứ tán sức mạnh đánh ngã xuống đất trên. Tất cả mọi người đều lui ra đi. Triệu Nhị thở dài nói, người này không phải các ngươi có thể đối phó. Các ngươi xuống, thông báo những người khác, ổn định hoàng cung trật tự là có thể. Lão sư. Lúc này, một tiếng quát, Yêu La công chúa đã cầm trong tay Quang Huy Thanh Kiếm, hướng về Bạch Cốt Cắt Cách La trước mặt bổ tới. Nàng không rõ ràng bộ xương này đến cùng là lai lịch ra sao, thế nhưng loại này tà ác đồ vật xuất hiện ở trước mắt, liền để nàng bản năng nắm giữ vung vẩy thánh kiếm kích động. Quang huy thánh kiếm bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, một đòn bên dưới, đem bạch cốt liêm đao văng ra. Bạch cốt cắt cách la lắc mình lùi về sau, đầu lâu viền mắt bên trong lóe hai đạo màu đỏ tươi vi quang, đánh ra đứng sóng vai Triệu Nhị cùng với Ưu La công chúa. Level 75 bạch cốt cắt cách la. 75 cấp. Lão sư, sao sẽ ở đây sẽ xuất hiện loại này cấp bậc quái vật? Ưu La công chúa sắc mặt ngẩn ra đạo. 75 à, Triệu Nhị hơi thay đổi sắc mặt. Nó tương đương rõ ràng bạch cốt cắt cách la cần làm sao mới có thể tăng lên sức mạnh, bởi vì bản tôn còn ở thời điểm, trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt địa bỏ mặc nó đi tự mình tăng lên. Ngược lại mặc kệ bạch cốt cắt cách la trở nên thật lợi hại cũng được, chỉ cần mệnh hộp vẫn còn, bạch cốt cắt cách la liền vô lực phản kháng bản tôn. Nếu là như vậy Triệu Nam đương nhiên sẽ không chú ý bạch cốt cắt cách la trở nên mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nó không ở Triệu Nam ngay dưới mắt làm ra chuyện khác người gì. Đồng thời nó đồng ý cùng với có năng lực như vậy, Triệu Nam thậm chí hy vọng nó có thể đạt đến cùng á vị thần như thế độ cao siêu cấp tay chân. Vấn đề là, bản tôn không ở A. Cũng không biết, có bao nhiêu tính mạng vô tội vì vậy mà Triệu Nhị thở dài, cắt cách la, quay đầu lại đi. Ta đã nói tới rất rõ ràng. Bạch cốt cắt cách la vung vẩy liêm đao. Bắn ra một đạo to lớn hắc quang, quét ngang mà tới. Trước mặt cung điện vì vậy mà ầm ầm sụp đổ, nó xông lên giữa không trung. Ta không có thời gian cùng ngươi ở đây tranh tài. Không nên tới gây trở ngại ta, không phải vậy ta sẽ để Tử Cấm Thành sinh linh đồ thán. Dứt lời, nó liền bắn nhanh rời đi. Gạch vụn bên trong, thân ở Triệu Nhị vòng bảo hộ bên trong Ưu La công chúa lúc này nghi hoặc mà xem ra, lão sư, không đuổi tới sao? Triệu Nhị cười khổ nói, ta có thể chỉ có năng lực phòng ngự, mà Ưu La ngươi hiện tại vẫn không có đối kháng sức mạnh của nó. Đuổi tới nhiều nhất chính là đánh một cái khó phân thắng bại mà thôi. Ưu La công chúa sững sờ, không hiểu nói, lão sư, người này, gia hỏa đến cùng là lai lịch ra sao? Nói cứng Triệu Nhị khẽ thở dài một cái, kỳ thực là một cái có thể linh người. Ưu La công chúa bỗng nhiên túi lầu đến, trần chờ chốc lát nói, Ưu La vừa vặn giống như nghe thấy lão sư gọi nó. Cắt cách la. Có một số việc, cũng là muốn cho người rõ ràng. Triệu Nhị lắc lắc đầu, sớm muộn. Mặc kệ là ta vẫn là bản tôn, kỳ thực đều không có vẫn gạt ý của ngươi. Có điều trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cho một người ký đưa một phong thư. Ưu La công chúa gật đầu một cái nói, được rồi. Cho ai? Là một người tên là Đông Phương Minh tiểu đồng bọn. Ngươi có một phong nhắn lại. Kinh thế chiến hạm sửa gấp chính đang cấp thiết hành động. Đương nhiên loại này cu ly là hoàn toàn giao do hệ lỷ sẽ thông qua cho chiến hạm bên trong không người lái công trình duy tu người máy để hoàn thành. Bởi vì tinh thần đồng điệu nguyên nhân, Triệu Nam cũng tương đương yên tâm để hệ lỷ sẽ nhưng chữa trị này trước kinh thế. Cùng tác ni tộc đại chiến một trận sau khi, cứ việc kinh thế động lực lô hoàn toàn hủy hoại có chút không được hoàn mỹ. Thế nhưng bình thường trong chiến dịch, đúng là để Triệu Nam Bạch đạt được hết thể minh hà ác ma. Trong chiến đấu còn sống long kỵ sĩ còn có cự long môn, đã bị để cho chạy. Còn những kia chết trận long kỵ sĩ cùng với cự long thi thể, cũng hết thể bị mang theo rời đi. Cải tạo chiến sĩ cũng ở chiến hạm rơi dụng sau khi, do tâm tình không hề tốt Triệu Nam tự mình ra tay, đủ thu thập một chút. Kinh thế có thể khôi phục đến đi thời gian nhanh nhất cần thời gian một tháng. Vốn là đã bê quan nửa năm phệ nẹ nạ các nàng. Bởi vì trước đây không lâu đối kháng mị hoặc yêu cơ thời điểm tao ngộ, để đẳng cấp tăng vọt, hầu như đều đạt đến 70 cấp giai đoạn, bởi vậy cũng không thể không lại một lần nữa địa lợi dùng một tháng này, cẩn thận mà ở ít lờ thế giới ngoài vòng tròn tiếp tục khô khan tăng lên. Làm sao dừng lại? Ừm. Ta hơi hơi lui ra một hồi. Mở ra đến từ một vị hoàn toàn ỷ lại ít lờ thế giới đến tìm kiếm tâm linh an ủi người nào đó nhắn lại sau khi, Triệu Nam nhẹ giọng quay về phệ nẹ nạ nói rằng, đã lâu trở về sao? Xem tình huống, ta cần phải đi một lần thương mại đảo. Triệu Nam suy nghĩ một chút nói, tựa hồ thiên đường bên kia có chút tình huống. Ta cần phải đi tìm hiểu một chút. Hiếm thấy là hải tộc lại có tân động tinh sao? Vẫn là nói thần điện liên minh lại lần nữa thất lợi. Thác bạt tiểu thảo chen lời nói, coi như ở làm sao thất lợi. Trận này trong chiến dịch tổn thất đều chỉ là tờ lệ ơ mà thôi. Linh Lung lắc đầu một cái, thần điện liên minh căn bản liền nửa điểm tiêu hao đều không có. Mà ở ít lờ thế giới không phải đã có loại ngôn luận, nói lần này chiến dịch sau khi, tờ lệ ơ đến cùng vẫn có thể còn lại bao nhiêu cái, thần điện liên minh lần này là có hay không an lòng tốt sao? Các ngươi tiếp tục luyện, ta đi rồi. Triệu Nam đánh gây những này thảo luận, tự mình rời đi ngoài vòng tròn. PS1, lật xem một lượt, đối với phía trước giả thiết phát hiện có chút không hợp lý. Vậy thì là Tử Cấm Thành tuyên chỉ. Vấn đề. Trước là ở thần tuyển chi thành đế đô. Thế nhưng sau đó ngẫm lại, Thần Tuyển Chi Thành muốn đối mặt quái vật công thành, đồng thời thành chủ vẫn là Quan Thanh Phong. Dưới tình huống này liền tồn tại Long Chi Quốc cao nhất quyền lực cơ quan vị trí rất nhiều không hợp lý. Bởi vậy hiện tại đem Tử Cấm Thành đổi thành mặt khác một tòa dân bản địa đô thành. Địa phương chính là nguyên cả tại Vương Quốc Vương Thành. Lúc trước giả thiết cái này Vương Quốc ở Ngũ Quốc bên trong là nằm ở bị bốn cái vây lại, hiện tại làm Long Chi Quốc Đại Quốc Vương Thành vị trí cũng coi như là so sánh hợp lý. PS2, ta tài năng sẽ không nói cho các ngươi, là bởi vì cần dùng đến tranh đấu tình tiết tài năng sẽ cùng phía trước giả thiết phát sinh xung đột, tác giả quân liền vô liêm sỉ điệu thay đổi giả thiết vậy. PS3, điểm lương kinh nguyệt, điểm lương kinh nguyệt, điểm lương kinh nguyệt 4. Chưa xong còn tiếp. Chương 787, độ quãng đời còn lại. Chương 787, độ quãng đời còn lại. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. XL thế giới, thương mại đảo. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Mặc kệ đi tới nơi này ra biệt thự bao nhiêu lần, Triệu Nam đều sẽ cảm giác mình cùng trước mặt cái này lấy hoán hùng nhân vật đăng ký XL thế giới ra hỏa, hoàn toàn là người của hai thế giới. Mặc dù như thế, vào giờ phút này hắn nhưng không được không thông qua người này đến tiến hành vùng đất bị vứt bỏ với nhạc viên thế giới liên hệ. Không phải nói lần trước giúp ngươi truyền tin sau khi liền tuyệt đối sẽ không phiền phức đến ta sao? Có thể vì là mau lần này hay là có người để ta truyền tin A? Lao động khổ cực còn muốn từ nhỏ ngoan thú A? Lại nhảy đồng thời, trước mắt hoán hùng còn ở hai tay hai chân đồng thời địa khống chế bốn đài dùng sinh tồn điểm số mua mà đến máy vi tính, phấn khởi chiến đấu không ngớt. Bên người còn có một tên đại chiến qua đi nữ tử chính lấy không thế nào hoan nghênh ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người. Nhưng mà bị hoán giận Triệu Nam nhưng chỉ cho rằng là không nghe thấy, không nói tiếng nào mà nhìn một phong hoàn toàn viết tay tin. Ký tên người là Triệu Nhị. Đồng thời bởi vì các loại nhân sự cùng với tin tức lạc hậu, phong thư này đã là nhạc viên thế giới nửa ngày trước viết ra. Có điều cân nhắc đến Triệu Nam tình huống bây giờ, có thể ở bán hôm sau thu được phong thư này, đã xem như là hiệu suất cao. Có điều nói đi nói lại, gần nhất ít lờ thế giới đem tới cho ta cảm giác lại như là từ trước chơi quốc sản vong du như thế. Hắn miêu đánh hải tộc lại như là mới mở phục như thế, sau đó nơi này liền đã biến thành quỷ phục rồi. Lao động khổ cực ta gần nhất đàm luận mấy cái miêu nhị nương đăng ký ra hỏa đều không thế nào lọ gìn. Còn có một cái càng thêm lợi hại, trực tiếp liền hơn nửa năm không có trải qua tuyến. Lao động khổ cực cũng hoài nghi hắn miêu nhất định là bị băm cho ăn hải ngư. Thế giới hiện thực hơn nửa năm không lên tuyến khả năng sao? Triệu Nam ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cái kia trong thư, đáp lại cái này hoán hùng cũng có điều là theo bản năng hành vi. Từ khi thu được hệ lì xệ dị năng sau khi, tương tự loại này nhất tâm nhị dụng năng lực, hắn là làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió dâng lên, bất luận ở đây sao nghị thoát ly nơi này cũng được, đều sẽ có không nhịn được trở về tìm hiểu một chút có đặc biệt gì tin tức thời điểm. Không thể đăng ký nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì điểm số bị thanh hết rồi đi. Là như vậy phải không? Hoán hùng dừng một chút, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu một cái, tiếp tục dấn thân vào hắn xưng là thanh chiến tranh đấu bên trong, quan ta thì chết. Nana, nhìn cái tên này có muốn hay không uống trà, muốn liền đem tối ngày hôm qua hướng về tốt làm ra đến. Không muốn liền mở cửa tiễn khách. Cái kia. Thanh chủ đại nhân, ngươi muốn uống trà sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, tùy ý từ cá nhân trong không gian lấy ra giấy bút. Viết chỉ chốc lát sau bao bọc tốt đặt ở bên cạnh trên khay trà, đường cũ cho ta đưa trở về đi. Hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói, như vậy ta liền không quấy rầy. Không tiễn. Hoán hùng nửa điểm không quay đầu lại ý tứ. Người này đại khái chính là loại kia ngươi xem ta khó chịu liền làm thì ta, xem hợp mắt liền như vậy cùng ta ở chung loại hình tính cách. Không khúng núm đồng thời nội tâm càng là cường đại đến có thể không ngại cô độc một người. Triệu Nam thở một hơi, tên là Đông Phương Na nữ hài lúc này lại là cười khổ nói. Ta đưa ngươi đi, thành chủ đại nhân. Làm phiền. Trước cửa. Đông Phương Na nói, thành chủ đại nhân. Ca ca ta hắn tính cách liền như vậy, ngươi không lấy làm phiền lòng. Không có gì. Triệu Nam lắc lắc đầu, đưa tới đây là có thể, nếu là có chút tin tức gì, liền ngay lập tức thông báo ta đi. Ta gần nhất đều sẽ tận lực duy trì trường kỳ ở tuyến. Đông Phương Na chần chờ chốc lát. Thế nhưng ghi nhớ ca ca của mình giao chờ đợi bất kỳ liên quan với người này trái với lẽ thường sự tình cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu dặn dò, liên quan với tại sao cần thông qua ca ca hắn đến tiến hành liên hệ mà không phải trực tiếp liên hệ nghi hoặc nghi vấn kiềm chế đi, mà là nói tới một chuyện khác, thành chủ đại nhân chính mình cũng cẩn thận một chút ác. Gần nhất bên này thật giống cũng không thế nào thái bình dáng vẻ. Triệu Nam vẫn chưa nghe rõ ràng nữ nhân này trong lời nói ý tứ, theo bản năng nói, bên này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T thành chủ đại nhân chưa từng nghe qua nghe đồn sao. Đông Phương Na sững sờ. Tuy tiện nói, gần nhất ít lờ thế giới bên này không phải có liên quan với U Linh sát thủ nghe đồn sao? Liên quan với U Linh sát thủ, Triệu Nam ấn tượng duy nhất hẳn là đã từng phát sinh ở Đông Nguyên thành Tà Linh sự kiện. Mà cái gọi là U Linh sát thủ cũng không phải The Layer, chỉ là dùng đặc biệt phương pháp sát hại The Layer Tà Linh mỏm trí lột xì mà thôi, U Linh sát thủ. Đông Phương Na gật gật đầu nói, gần nhất có đồn đại nói, ít lờ thế giới đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố sát thủ. Nó thậm chí không cần trải qua đối chiến, trực tiếp săn giết ở tuyến The Layer. Đồng thời bị hắn giết chết ở tuyến The Layer sinh tồn điểm số trong nháy mắt sẽ thanh hết rồi. Hơn nữa The Layer bản thân còn sẽ trực tiếp tử vong dáng vẻ. Vốn là căn cứ vào đối chiến nguyên tắc. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Có điều lời đồn vẫn không có dừng lại. Triệu Nam nhíu nhíu đầu. Chuyện như vậy xác thực không thể phát sinh. Có bội cùng ít lờ thế giới hệ thống nguyên tắc sự tình, dù cho là hắn cũng không làm được. Có người từng thấy cái này cái gọi là U Linh sát thủ sao? Đông Phương Na lắc lắc đầu nói. Có tự xưng là nhìn từ đàng xa thấy tranh đấu thế nhưng không có thả ra đối chiến văn chương tờ layer. Vốn là chỉ là cho rằng là phổ thông không trải qua đối chiến báo thủ, sau đó liền cũng không còn gặp cái kia bị giết tờ layer lọ gìn. Hơn nữa tương tự sự tình, tựa hồ còn không chỉ một cái. Thành chủ đại nhân nếu như có hứng thú, không tha kiểm tra một hồi đại chim cánh cụt diễn đàn trang báo thiếp mời đi. Bởi vì lo lắng sẽ khiến cho không cần thiết hỗn loạn nguyên nhân. Tương tự thiếp mời bình thường đều không có bị xác định thiết lập. Ồ. Tốt đẹp. Triệu Nam đăm chiêu địa, đống nhiên nói, tên kia, đối với chuyện này, có hay không, có ý kiến gì không? Cà ca. Đông Phương Na sững sờ, sau đó hồi ức nói, quả thực lại như là những kia trước bị tước đoạt ít lờ thế giới tư cách ra hỏa, tàn lưu lại hoán niệm như thế mà. Là nói như vậy. Hoán niệm. Triệu Nam tế niệm vài tiếng, sau đó gật gật đầu, gặp lại. Thành chủ đại nhân đi thong thả. Ít lờ thế giới, thương mại đảo tầng cao nhất, vùng cấm chi đảo ngoại vi. Trước mặt sương mù dày vẫn như cũ, cái này bị bao phủ đến bất kỳ tra xét thủ đoạn địa phương, so với ít lờ trên thế giới bất kỳ một chỗ địa phương còn quặng cu é hơn. Triệu Nam dưới ánh mắt hạ thấp, ở vùng cấm chi đảo phía dưới, tan vỡ tình báo đảo trải qua thật dài một quãng thời gian tự mình chữa trị, tựa hồ gần như có thể lần thứ hai mở ra chứ. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về vùng cấm chi đảo tới gần mà đi, hắn lại một loại hiện tại nên có thể lại một lần nữa an toàn đánh tới vùng cấm chi đảo bên trong thần điện cảm giác. Nếu đến rồi. Vậy thì thăm một lần đi. Phảng phất là truyền đạt một loại nào đó quyết tâm như thế, Triệu Nam bỗng nhiên địa khởi động thân thể, đâm đến. Toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả đột phá ngoài vòng tròn dị hóa trở thành công tức cùng quái vật sau khi. Công kích mạnh nhất có thể uy hiếp đến vùng cấm chi đạo phòng ngự bình phong. Mạnh mẽ nhất chính là tương tự hư vô thiểm quang như thế công kích. Nhưng mà trình độ như thế này công kích, Triệu Nam lúc này đã có thể kéo dài tính địa làm được. Ầm. Nổ vang rong ruổi ở chân trời. Đó là vùng cấm chi đạo phòng ngự bình phong bản năng từ chối Triệu Nam tiến vào. Trên tay vương giả dấu ấn thả ra ánh sáng chói mắt mãn, ở Triệu Nam trên người bao vây một tầng lồng ánh sáng màu tím. Tử quang cùng bình phong trong lúc đó va chạm, sản sinh nguyện như lôi đỉnh giống như khích lệ bắn ra bốn phía. Triệu Nam có loại lực bất tòng tâm cảm giác, vương giả dấu ấn vẫn như cũ không cách nào đột phá lớp bình phong này. Chính như ổ phờ nói tới như thế, cần đạt đến linh tử kỹ giai đoạn thứ 3. Cũng chính là cái gọi là đế trình độ tài năng có thể không. Nếu là như vậy ta liền bạo lực phá giải đi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Long Vương hình thái lần đầu xuất hiện ở ít lờ bên trong thế giới. Đồng thời ba cái hoàn toàn không có bất kỳ tính cách lưu lại phân thân, cũng cùng địa đứng sau lưng của hắn, bốn giả hai tay trải phẳng mà mở, to lớn ma pháp trận quang mãn để mấy chục mét bên trong khác nào xuất hiện cực quang màn ánh sáng như thế. Lên tay chính là đại uy lực phép thuật sở kỳ hiệu công kích. Dầm dầm dầm dầm ba. Vùng cấm chi đảo bên trong, đống nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhàng rung động, cùng lúc đó trong sương mù dày đặc, từng cái to lớn chú binh bắn nhanh ra, không nói hai lời liền hướng về Triệu Nam công kích mà tới. Ba cái phân thân lúc này từ Triệu Nam bên người thoát ly, đồng thời đón lấy những này chú binh, mà làm bản thể chính hắn, nhưng là tiếp tục địa công kích vùng cấm chi đảo bình phong. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần công kích, đều so với công thức cấp quái vật vận dụng hư vô thiểm quang công kích bình phong thời điểm sản sinh động tĩnh còn muốn lớn vô cùng. Từng tiếng dường như diệt thế lôi minh. Lúc này, thương mại đảo bên trong, kịch liệt chấn động dâng lên. Những vô tâm đó cùng ở ngoài ở thế giới tranh đấu, xa vào ở cái này trong thế giới giả lập đám người, nhưng là sợ hãi không ngớt địa từ chỗ ở của chính mình bên trong đi ra. Hoàng loạn địa đánh giá cái này phảng phất trong nháy mắt để bọn họ cảm thấy địa phương xa lạ. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia cực cao địa phương. Đột nhiên trong lúc đó xuất hiện dường như cực quang thứ tầm thường. Chẳng lẽ lại có công thức cấp quái vật đạt đến vùng cấm chi đảo tiến hành công kích? Nhưng vì cái gì không có cảnh báo? Lấy hiện tại ít lờ thế giới lò dìn xuất. Hoàn toàn liền không chống đỡ được 5 con trở lên công tức cấp quái vật đồng thời công kích ta. Này điếu nổ ra hỏa. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Lao động khổ cực chỉ là muốn yên lặng trên đất một mình mà thôi. Khe nằm. Này, này đây là người nào a? Đông Phương Na không rõ ý tưởng mà nhìn này trên người mặc long chi áo giáp ra hỏa, tân vương giả sao? Thí, rõ ràng chính là vừa đi tên kia. Hoán Hùng Kiệt tê bên trong nói, ta nhận được sự công kích này hình thức. Thế giới này tuyệt đối tìm không ra thứ hai bắn ra pháp thuật phóng thích đến khiến người ta tàn niệm ra hỏa. Thương mại đảo nào đó ngôi biệt thự bên trong, chân thực tên vì là Đông Phương Minh Hoán Hùng hoàn toàn biến sắc mà nhìn trước mắt màn hình máy vi tính bên trên, biểu hiện đi ra liên quan với vùng cấm chi đảo ở ngoài một màn. Đại lực nhổ nước bọt nói, ta biết ngươi là rất mạnh, nhưng như vậy cường đẩy ít lờ thế giới đầu mối thật không có vấn đề ba. K. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau mau lọ gặp. Hoán Hùng lớn tiếng gầm hét lên, trời mới biết đợi lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là yên lặng địa bắn pháo độ quãng đời còn lại mà thôi, loại này chuyện phiền phức đừng làm ta. Nói, hai đạo tia chớp ở biệt thự trong phòng ngủ xuất hiện. Lại trước mắt, nơi này đã không có một bóng người. Chẳng biết lúc nào, vùng cấm chi đảo đã nổi lên một tầng càng nồng nặc sương mù, bao trùm phạm vi dần dần mà bày ra. Cho tới những kia muốn buổi tối tìm tòi hư thực các người chơi, cũng không còn cách nào quan sát trong đó biến hóa. Chỉ nghe một tiếng răng rắc giống như tiếng vang. Toàn bộ thế giới lúc này vì đó mà ngừng lại. Triệt để mà dừng lại. PS, tiêu đề toàn xương phải bắn pháo độ quãng đời còn lại, lo lắng phía trước hai chữ sẽ bị che đậy, sau đó sẽ không có sau đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 788, biển rộng. Chương 788, biển rộng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Triệu Nam sẽ trong chớp mắt đi tới vùng cấm chi đảo. Đồng thời ở vẫn chưa ngầm nghị sau khi liền đối với nơi này ra tay công kích nguyên nhân, rất lớn trình độ là bắt nguồn từ cho hắn loại kia ngẫu nhiên trong lúc đó sẽ xuất hiện trực giác. Chính là loại kia làm như vậy về tốt hơn, trước đó không có dấu hiệu nào cũng không có lý luận chống đỡ tâm linh rung động. Đến từ linh hồn cường hóa sau khi, không biết là tốt hay xấu năng lực. Thế nhưng từ phía trước mấy lần rung động xem ra, kết quả tựa hồ cũng rất tốt dáng vẻ. Khi này cái bị hắn điên cuồng công kích bình phong. Đột nhiên xuất hiện một chủng loại giống như pha lê vết rạn nứt trong nháy mắt, Triệu Nam lại một lần nữa cảm nhận được hồi lâu không đã từng trải qua thế giới dừng lại. Trước mặt chính đang công kích hắn những kia chú binh, dồn dập bất động, toàn bộ thế giới trở nên khác nào trắng đen điện ảnh. Nhưng mà lần này, liền cũng không tiếp tục là ủ lì xét bảo vệ ý chí để hắn có thể ở loại này dừng lại bên trong vẫn có thể hoạt động hạ xuống. Mà là thuộc về chính hắn nghịch ngược ý chí. Triệu Nam đưa tay vướt cái kia xuất hiện vết rách bình phong bên trên. Mà nơi này cũng hết sức phối hợp địa ở hắn đụng vào trong nháy mắt, triệt để mà vỡ vụn trở thành bụi hình, lộ ra một cái không lớn không nhỏ chỗ hổng đi ra. Không giống với lần thứ nhất thân thể bị hút vào trong đó, lần này Triệu Nam vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô nhiếp hấp sức mạnh, nhưng cũng đã khống chế không được thân thể của hắn. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng Long Chi Dực cùng Xí Thiên Chi Dực đồng thời một tấm, thân thể liền bắn vào cái này khuyết trong miệng. Bạch Ngọc bên trong cung điện. Triệu Nam lại một lần nữa địa đi tới cái này khiến người ta lần đầu chạm tới toàn cầu thế giới sau lưng chân tướng địa phương. Cứ việc lần đó hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết rồi một điểm nhỏ của tảng băng chìm giống như sự tình. Vẫn như cũ vẫn là cái kia một tấm to lớn bạch ngọc vách tường. Vào giờ phút này, Triệu Nam hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc. Trước mắt bạch ngọc vách tường, có mà chỉ còn lại một khối người đối diện dáng dấp. So với lần trước đi tới nơi này, ô phở đã hoàn toàn bị nuốt chừng sao. Mà hiện tại, mặc dù là Triệu Nam đứng nơi này, bạch ngọc trên tường mặt người cũng không có phản ứng chút nào. Triệu Nam tự động địa sờ sờ tay trái ly khai, tự đủ, tháng 3. Quả nhiên là không có sống quá cái này kỳ hạn à. Lần trước lúc rời đi, Ô Phở đã nói hắn ý thức phòng trường sống không qua ít lờ thế giới một năm này, đổi cũng chính là toàn cầu thế giới tháng 3 nhiều một chút. Bây giờ thời gian đã sớm vượt qua cái này kỳ hạn. Linh hồn rung động để hắn ra tay công kích bình phòng, thế nhưng sau đó rung động lắng lại sau khi... Triệu Nam cũng làm tốt sẽ không còn được gặp lại ổ phơ loại này dự định. Cho dù thông qua ngủ say chậm lại cái này kỳ hạn, tựa hồ cũng không có kiên trì đến Triệu Nam lại một lần nữa đến. Chưa tiến vào vùng đất bị vứt bỏ trước, Triệu Nam còn không đủ có thể đột phá nơi này. Thậm chí tiến vào vùng đất bị vứt bỏ nửa năm, cũng trước sau cảm giác còn kém một chút cái gì. Bây giờ có loại cảm ứng này, chung quy vẫn là chậm một bước. Ngươi, lẽ nào sẽ không có cái gì lưu lại sao? Triệu Nam đứng chắp tay. Lặng lặng mà nhìn ổ phở cái kia chỉ còn lại một tấm phảng phất là thạch hóa giống như gương mặt, cũng cam tâm liền như vậy bị thôn phệ, liền cuối cùng muốn biểu đạt chính mình cũng không làm được sao? Ô phở. Câu hỏi âm thanh dần dần vang dội, trả lời ta. Huyền như sấm nổ. Âm thanh qua đi, bên trong cung điện lần thứ hai khôi phục đều tĩnh trạng thái. Triệu Nam thở một hơi, tự nhủ, nếu như vậy ta liền cho ngươi triệt để giải thoát đi. Liền ý thức cũng không tồn tại, như vậy bức tường này, còn lưu đến cần gì dùng. Mặc áo giáp nằm đấm, đông nhiên vung lên, tàn nhẫn mà đánh ở khối này bạch ngọc trên vách tường. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lực xung kích cực lớn, thậm chí để đại điện bắt đầu chấn động dâng lên. Triệu Nam một vòng điện đện ở khối này bạch ngọc trên vách tường. Cho dù không cần bất kỳ phép thuật sở kỳ hiệu, Long Vương hình thái bên dưới thuần túy cường độ. Cũng là tương đương mức độ kinh người. Người. Quả nhiên đạt đến cái kia vô hạn tiếp cận linh độ khả thi. Đông nhiên, than nhẹ truyền đến, con mắt mở, cái kia phảng phất là vị này ít lờ hệ thống người sáng tạo chỉ còn lại một điểm linh động. Ngươi cũng quả nhiên không có thật tử vong. Triệu Nam thu hồi quả đấm của chính mình, đồng thời rút đi chính mình Long Vương hình thái. Thiên Không Long bởi vậy thoát ly thân thể của hắn, yên lặng địa nằm ở sau lưng của hắn. Nghi hoặc mà đánh giá cái này địa phương xa lạ. Bị ngươi dùng loại thủ đoạn này đánh, coi như chết rồi phỏng chừng cũng sẽ nhảy lên đến rồi. Triệu Nam sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi đã nói chỉ cần ta đạt tới đây ngươi liền sẽ tự động tỉnh lại. Vì nhiều duyên trường một ít thời gian, ta không thể không tiến vào càng chiều sâu ngủ say. Ô phở vẹn vẹn là mở mắt ra, nói liên tục cũng không dùng tới hắn miệng bộ. Phảng phất tất cả có thể giảm thiểu hao tổn hành động đều so với cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành. Ta đã đến rồi. Triệu Nam đông nhiên nói. Ô phở trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, ta cần một ít thời gian, nhìn khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không có thời gian, liền hơi hơi chờ đợi một chút đi, nói như vậy ta cùng ngươi trong lúc đó cầu thông cũng tốt hơn một điểm. Không sao. Thời gian lâu như vậy cũng chờ đợi. Triệu Nam tính nhẫn mại đầy đủ chống đỡ một lát dừng lại. Đồng thời, hắn cũng cần ở trực diện ổ phở trước, làm ra một ít trong lòng điều chỉnh. Đối mặt ít lờ thế giới người sáng lập, không ai có thể làm được tâm tình bình phục chứ. Chỉ chốc lát sau, làm ổ phở mở mắt lần nữa trong nháy mắt, Triệu Nam có thể từ hắn cặp kia chỉ còn lại trong hai mắt nhìn thấy một vẻ tương đương đặc sắc phức tạp. Lại, đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Ổ phở ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người. Ta không cách nào từ toàn cầu hệ thống bên trong tra tìm liên quan với ngươi tất cả. Chính xác tới nói hẳn là ngươi tất cả ở toàn cầu hệ thống ghi chép bên trong đều biểu thị tương đương bình thường. Nhưng ngươi có thể trực tiếp dùng võ lực mà không phải thường quy phảng phất đi tới đây, liền đủ để chứng minh ngươi không tầm thường. Triệu Nam nghe. Vì lẽ đó giai đoạn thứ hai sớm khởi động, ngươi là tạo thành chứ. Đại khái. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ thừa nhận đi. Nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng cái gọi là tiến độ sẽ bị gia tốc. Ô phở âm thanh ẩn chứa một tia bất đắc dĩ giống như, có thể ngươi có biết hay không, loại này sớm là đầy đủ sớm thời gian 2 năm. Vốn là dựa theo kế hoạch, cần vượt qua 8 phần 10 tờ lệ ơ đạt đến lẹ vèo 50 sau khi, tài năng sẽ mở ra giai đoạn thứ 2. Thế nhưng bởi vì loại này sớm, 99.9% tờ lệ ơ đều không có đạt đến lẹ vèo 50. Có một số việc không phải ta có thể khống chế. Triệu Nam lắc lắc đầu. Ô phở hít nhân khẩu nói, nếu như có thể khống chế sự tình phát sinh. Đại khái cũng sẽ không phát sinh đại tai nạn chuyện này. Ngươi, hiện tại đến cùng ở nơi nào? Coi như trên người ngươi nắm giữ bảo vệ có thể lẩn tránh hệ thống giám sát, cũng không thể nào làm được ở nhạc viên thế giới bên trong hoàn toàn mất tích. Vùng đất bị vứt bỏ. Ô phở mắt sáng lên mà qua, giây lát sau khi mới nói, hóa ra là cái kia điểm mù, không trách. Điểm mù. Triệu Nam sững sờ. Là một cái điểm mù, toàn cầu hệ thống cũng không cách nào triệt để bao trùm địa phương. Tự nhiên làm bám vào toàn cầu hệ thống ít lờ thế giới cũng là không cách nào bao trùm. Triệu Nam nhíu nhíu đầu, chẳng lẽ nói toàn cầu hệ thống bản thể không phải ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong sao? Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ô phở âm thanh dừng lại. Lập tức thoáng như nói, ồ, ta rõ ràng. Điểm mù bên trong hệ thống ảnh hưởng tính rất yếu, đồng thời chỉ có vị trí nhiệm vụ liên có thể để cho tờ lệ ơ tiến vào chỗ đó. Loại kia nghiêm mật tính. Chẳng trách ngươi suy nghĩ sẽ hướng về toàn cầu hệ thống bản thể ngay ở vùng đất bị vứt bỏ phương hướng này. Dĩ nhiên không phải. Triệu Nam không khỏi cười khổ một tiếng, như vậy hắn cùng Tiểu Uni trong lúc đó suy đoán chỉ sợ muốn toàn bộ lật đổ. Có điều nói đi nói lại, tiến vào vùng đất bị vứt bỏ khoảng thời gian này, trải qua sự tình cũng không có để hắn có toàn lực siêu tầm quá toàn cầu hệ thống bản thể cảm giác. Bản thể ở nơi nào? Triệu Nam rất trực tiếp liền hỏi ra tất cả sau lưng to lớn nhất bí ẩn. Rất xin lỗi. Bản thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Ô phở để Triệu Nam thất vọng nói, lúc trước ta phụ trợ Lâm Bắc nghiên cứu, là bị mang tới một cái hải ngoại hòn đảo bên trong. mà ta cũng chỉ có thể thông qua hải lưu, thái dương bằng chờ chút để phán đoán, vậy hẳn là ở vào Bắc Đại Tây Dương nơi nào đó. Còn cụ thể tọa độ, hoàn toàn không có cách nào tính toán. Hải à? Triệu Nam trầm ngâm lên. Toàn địa đồ đã mở ra, muốn nói còn không ai có thể phát hiện toàn cầu hệ thống tồn ở đây, tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói. Như vậy không có phát hiện, nhưng là tương quan không cách nào tiến vào như khu vực, cũng có thể sẽ cho thấy một hồi manh mối mới đúng. Nhưng nếu như là ở hải, cái kia đúng là một chỗ chân chân chính chính vùng cấm. Hải. Nếu như là hải, như vậy cùng hiện tại chính đang công chiếm nhạc viên thế giới hải tộc có liên hệ gì sao? Sẽ không sản sinh liên hệ. Ô Phờ nói thẳng, nói như thế, toàn cầu hệ thống cũng có tự mình tính toán công năng. Vốn là dựa theo tiến trình, hải tộc xâm lấn. Hẳn là giai đoạn thứ 2 sắp viên mãn thời điểm mới phải xuất hiện. Mục đích là vì để cho vẫn như cũ tồn tại The Layer, có đầy đủ EXT có thể đạt đến giai đoạn thứ 3 mở ra yêu cầu. Thế nhưng bởi vì hệ thống mở ra giai đoạn thứ 2 sau khi, chắc toán ra The Layer thực lực trình độ căn bản là xa còn lâu mới có được đạt đến giai đoạn thứ 2, tài năng không thể không điều chỉnh đi ra. Đồng thời lần này hải tộc xâm lấn, so với lúc trước tình huống, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. E sợ lần này xâm lấn sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Triệu Nam cười khổ một tiếng, ta đại khái cũng có loại ý nghĩ này. Có điều từ ổ phở trong miệng được khẳng định, vẫn để cho người có loại thổn thức cảm giác. Tựa hồ, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đưa thân vào cái kia không nhìn thấy hệ thống trong nước xoáy, hành vi của hắn, thậm chí bắt đầu để thế giới tùy tùng mà sản sinh ra biến hóa. Kịch liệt biến hóa. Giai đoạn thứ 3, cũng là cuối cùng giai đoạn chứ. Triệu Nam bất thình lình vừa hỏi. Ô Phở khẳng định nói, đúng thế. Mãi đến tận kết thúc vị trí, đều sẽ không tồn tại giai đoạn mới. Triệu Nam yên lặng mà giơ lên tay trái của chính mình, vương giả dấu ấn lúc này hơi tỏa ra màu tím quan mãn, vẫn như cũ là linh tử kỹ giai đoạn thứ 2 cực hạn trình độ. Hắn nhìn cái này kỳ dị tồn tại, nhẹ giọng nói, ngươi cho ta vật này. Đối với ta mà nói đã vô dụng. Cứ việc ta vẫn không có mở ra chuyên trở nó bảo hộ. Đúng thế. Cái này cũng là bất kỳ tính toán cũng tính toán coi không ra kết quả. Ổ Phơ nhẹ giọng nói, nếu như là ngươi, hay là có thể kết thúc tất cả những thứ này độ khả thi, có thể so với ta tính toán còn phải cao hơn một ít đi. Đột nhiên, Triệu Nam nhíu mày. Thân thể tựa hồ khó có thể duy trì ở ít lờ bên trong thế giới vốn có tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 789, trách nhiệm, muốn chịu nổi đến ác. Chương 789, trách nhiệm, muốn chịu nổi đến ác. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Triệu Nam thân thể bắt đầu khó có thể duy trì. Ô Phờ thấy đạo này, thực lực của bản thân ngươi, đã vượt qua ta đưa cho ngươi bố trí mở ra dấu ấn cần tiêu chuẩn rất nhiều. Đáng tiếc coi như là như vậy, nhưng cũng không phù hợp yêu cầu. Xem như là một mã lực quý nhất mã lực đi. Sau lần này ta đã sẽ hoàn toàn biến mất. Đón lấy ít lờ thế giới sẽ hoàn toàn tiến vào tự chủ vận hành cùng tự chủ suy tính trạng thái. Sẽ như thế nào? Không tiếc bất cứ giá nào, ăn mòn toàn cầu hệ thống, kết thúc tất cả những thứ này sự tình. Kết thúc. Chuyện đến nước này vẫn có thể làm sao kết thúc. Ngươi là muốn đóng toàn cầu hệ thống sao? Không chỉ là đóng. Cái gọi là kết thúc, tự nhiên là đem tất cả những thứ này đều trở về đến trạng thái như cũ. Hai cái thế giới trùng điệp là bởi vì toàn cầu hệ thống tồn tại. Nếu như nó đình chỉ hoặc là hủy diệt, trùng điệp hiện tượng tự nhiên sẽ biến mất. Buồn cười, lẽ nào chết đi như thế người sẽ phục sinh sao? Chết rồi chính là chết rồi. Thế nhưng người còn sống sót có thể lại nhặt sinh hoạt, chúng ta là tự do, mà không phải vì đặt thành một loại mục đích mà không tiếc hy sinh bao nhiêu cái cũng không có cái gọi là công cụ. Muốn phân cách mở hai cái thế giới, Triệu Nam bỗng nhiên địa ngẩng đầu lên, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này ở trước mặt ta bột lên men trước phát sinh. Người đây là ích kỷ. Ta chưa từng có đã nói chính mình rất dân chủ. Triệu Nam thân thể rốt cục khó có thể duy trì ở nơi này, sắp tới sắp biến mất trong nháy mắt, hắn trầm giọng nói, nếu như thế giới này cố ý muốn tiến hành ăn mòn, như vậy ta sẽ hủy diệt sự tồn tại của nó. Không đáng bên trong cung điện, ở không một người, chỉ có một tiếng thở dài vang lên, chỉ mong. Ngươi sẽ nắm giữ loại năng lực này đi. Ô Phơ mặt chậm rãi chìm vào này một bức bạch ngọc trong vách tường, mãi đến tận cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, mặt tường trở nên bóng loáng vô hình mới thôi. Nhưng mà không đủ quá thời gian bao lâu. Này một khối bạch ngọc vách tường nhưng là đột nhiên như nước như thế địa hòa tan lên, chậm rãi chảy vào ở giữa cung điện địa phương. Lại chẳng bao lâu nữa thời gian, chất lỏng dần dần mà tăng lên. Hóa thành một cái hình người răng rớp, với vi quang bên trong, cuối cùng hóa thành một người mặc bạch y trung niên nam tính răng rớp. Nếu Triệu Nam vẫn còn ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, nam tử mặc áo trắng này, rõ ràng chính là cùng Ô Phở nắm giữ tương đồng răng rớp. Nam tử hai mắt phảng phất là không đựng ý tứ cảm tình, băng lạnh leo lương. Hắn chắp hai tay sau lưng, dần dần mà hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Phía sau hắn, toàn bộ đại điện bắt đầu từng điểm một biến mất không còn tăm hơi. Trước đây không lâu, thương mại đảo cư dân sẽ phát hiện, vẫn tồn tại với cao nhất không vùng cấm chi đảo, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Cái thứ hai duyên tuyến nối liền hệ thống duyên vong sau khi. Không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng cũng để những người khác người không cần trực tiếp đụng chạm Triệu Nam thân thể, vẹn vẹn chỉ cần ở bên cạnh hắn trình độ nhất định trong phạm vi, là có thể tự chủ tiếp vào đến ít lờ bên trong thế giới. Đại khái hắn hiện tại đã biến thành tín hiệu tháp như thế tồn tại chứ. Triệu Nam mở mắt ra đến, hiện tại hẳn là buổi tối, phế nẹ nạ nhưng là bảo vệ ngủ say răng rấp, ở Triệu Nam bên cạnh nằm. Vậy thì biểu thị cũng không phải là xuất hiện cái gì chuyện nguy hiểm cho tới nàng đem mình đánh thức. Nhưng tại sao chỉ có chính mình sẽ bị giật mình tỉnh lại? Loại này nghi hoặc ở không tới lượng giây sau khi đã mở ra. Hóa ra là Tiểu Ưu Nhi trực tiếp ngồi ở chính mình trên ngực. Căm tức mà tới. Triệu Nam theo bản năng mà hít vào một hơi thật sâu, hơi giận nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Cái này muốn hỏi ngươi. Tiểu Ưu Nhi chỉ vào Triệu Nam mũi. Thân ái phụ thân đại nhân, xin hỏi ngủ ở bên cạnh ngươi nữ nhân này đến cùng là ai? Chứ ngươi ra mẫu thân còn năng lực có. Hả? Ngươi là ai? Triệu Nam đột nhiên trong lúc đó đạn đứng lên đến, bên cạnh hắn, phế nẹ nạ yên tĩnh nằm ở bên tay trái, thế nhưng ở trong tay phải của hắn, nhưng là ngủ một cái tương đương tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nói là thiếu nữ tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng. Đại khái là 13-14 tuổi dáng dấp, một con màu đen nhánh tóc ngắn, phát dục tình huống hơi có chút khiếm khuyết, ăn mặc tương đương rộng rãi quần áo, nghe vậy sau khi xoa lim dim mắt buồn ngủ chậm rãi ngồi dậy đến. Thắt lưng áo ngủ vì vậy mà lướt xuống giống như vậy. Lộ ra tương đương trắng non xương quai xanh còn có hơn nửa hơi nô lên đến bộ ngực. Ừm. Mấy giờ rồi? Nữ hải ngáp một cái đạo. Yêu. Ê lì xệ. Triệu Nam trong nháy mắt giật mình dâng lên. Lúc này, Triệu Nam mới nhìn rõ ràng cô bé này đến cùng là ai. Trên đỉnh đầu đánh dấu LV3. Ê lì xệ chữ. Đang kinh thế bên trong, có mà chỉ có một vị tên là gọi là xệ. Vậy thì là đã trở thành kinh thế chiến hạm đầu mối dị năng tổ người Ê lì xệ đại não. Bây giờ vậy cũng đại não hẳn là bị nàng nghiêm mật địa bao bọc ở chiến hạm bên trong nhất, bốn phía thậm chí còn vận dụng 73 hào hợp kim làm phòng hộ mới đúng. Ưm tựa hồ ngủ đến có chút tương đương mơ hồ, hễ lì xệ ngáp một cái sau khi, liền đưa tay hướng về Triệu Nam ôm đến, một con ngã chổng vó ở hắn trong lòng, lập tức ngáy lên. A4. Một tiếng rít chói tai phát ra từ vừa vượt qua nửa tuổi sinh nhật 2 tháng không tới hắc công chúa điện hạ, lập tức Triệu Nam khác nào bị búa lớn gõ đầu như thế, phát sinh trầm mặc hành thanh âm. Hắc công chúa tiểu cước càng thêm là chẳng biết lúc nào nhắc đến hướng về phía hệ lì xệ, ngươi cái này lẳng lơ hồ ly, cút ngay cho ta. Ngoài ý muốn lộ ra thô bạo một mặt tiểu yêu nhi, đã ra tiểu cước nhưng là từ hệ lì xệ thân thể trực tiếp ngang qua mà qua, rơi vào Triệu Nam trên đùi. Loại này cường độ đương nhiên sẽ không đối với Triệu Nam làm ra bao nhiêu thương tổn, nhưng cũng đủ khiến hai người đồng thời dại ra tại chỗ. Đây rốt cuộc. Hệ lì xệ ưu nhã nhấc lên gấp đôi hồng trà, phóng tới bên môi cái miệng nhỏ địa nhấp một miếng. Mặc dù như thế, này cung hồng trà kỳ thực cũng không phải là chân chính tồn tại. Nó chỉ là tương tự với ảo giác như thế đồ vật. Dung lễ lì xệ tới nói, chính là một loại hình chiếu kỹ thuật. Hắc công chúa cũng không quan tâm hình chiếu kỹ thuật đến cùng là cái gì, nàng duy nhất quan tâm nhưng là một chuyện khác, ngươi vì sao lại ở ba bà ta trên giường. Lễ lì xệ nghẹo cổ đánh giá tiểu yêu nhi, một hồi lâu mới nói, làm vợ bồi chồng mình ngủ, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Nam cao mày chen lời nói, ai là ngươi trượng phu? Ngươi A. Hệ lì xệ chỉ vào Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, tinh thần đồng điệu nguyên lý là đem mình dị năng phân một nửa cho người khác. Ở chúng ta dị năng trong tộc, loại này chia sẻ trừ phi là phu thê trong lúc đó, dù cho là cha mẹ cùng tử nữ cũng sẽ không phát sinh. Ngươi bây giờ cùng ta đồng điệu, tự nhiên chính là ta trượng phu. Triệu Nam trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên không nói hệ lì xệ dáng dấp này làm vợ tới nói. Nhiều lắm chính là một cái ấu thê loại hình, là một cái tương đương gây go sự tình. Vẹn vẹn là nàng không đủ có thân thể, nguyên bản chỉ là một viên sẽ nhảy lên đại não tình huống này, đã khó có thể tiếp thu. Vậy là các ngươi tộc quy củ, đối với ta không thích dùng. Triệu Nam lắc đầu một cái, nửa điểm không nhúc nhích diêu địa cự tuyệt nói, ta thừa nhận ngươi làm thê tử của ta. Ngươi cùng ta vẹn vẹn là quan hệ hợp tác. Không được không được, ngươi đã cùng ta đồng điệu. Là tinh thần trên giao hòa. So với thân thể giao phối còn muốn chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi bây giờ nói không muốn, nam nhân khác biết ta đã cùng ngươi đồng điệu, cũng sẽ không cần ta. Hệ lì xệ đau khổ nói, không chịu nổi trách nhiệm, này chiếc kinh thế ngươi cũng khỏi muốn. Triệu Nam nửa điểm không bị uy hiếp, cười lạnh nói, ta cũng có một nửa quyền khống chế. Hệ lì xê nửa bước không cho nói, nhiều nhất chia tay, phá hủy này chiếc kinh thế, ai sợ ai à. Ngươi cùng ta phát sinh xung đột, chiến hạm đầu mối cơ năng sẽ hoàn toàn bại liệt, đến thời điểm ta xem ngươi lấy cái gì đến chữa trị. Cái gì cũng không đáng kể, ta hiện tại không rảnh, ngươi không nên ở chỗ này phiền ta. Triệu Nam lắc lắc đầu, nếu như ngươi thật sự có chia tay quyết tâm, thì sẽ không dùng 73 hào hợp kim cho mình thế một cái mai rùa. Nếu như ngươi không sợ chết, lúc trước cũng sẽ không cũng không nói rõ gì rồi cùng ta tinh thần đồng điệu. Triệu Nam mắt lạnh nhìn Elise nói, hiện tại, cho ta rời đi gian phòng này. Ngươi nếu như dám ở bước vào một bước, ngươi xem ta có dám hay không cùng ngươi chia tay. Nói, Triệu Nam trong nháy mắt liền nhắm hai mắt lại. Elise đột nhiên hoàn toàn biến sắc dâng lên, ngươi điên rồi, lại như vậy liền xuống đạt tự hủy chỉ lệnh. Hừ, ngươi, ta đi ra ngoài là được rồi. Elise nhất thời hoa nước nói, không tiến vào liền không tiến vào, có điều ngươi nhớ kỹ, không đúng ta chịu trách nhiệm, ta sẽ không liền như vậy chắc chắn. Bại binh bình thường địa biến mất rồi không gặp. Triệu Nam lúc này mới thở một hơi, xoa xoa mi tâm của chính mình, luôn có loại cảm giác vô lực. An tọa ở Triệu Nam trong lòng hắc công chúa, lúc này khẽ cười địa kiếng tiểu cước, đưa tay nắm bắt Triệu Nam lỗ thai, nhẹ giọng nói, được đó, phụ thân đại nhân, gần nhất an vụng kỹ thuật là càng ngày càng cao sáng tỏ nha. Chỉ có là như vậy ngươi cùng phệ nẹ nạ quả thực giống như lúc Triệu Nam cười khổ địa lắc lắc đầu, đừng nịch, ta có một số việc thật sự phải đi về ít lờ thế giới một chuyến. Nói, hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, đăng ký tiến vào một phương khác bên trong thế giới. Nhưng mà, cũng không lâu lắm trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng mở mắt ra. Hắn vẫn như cũ vẫn là ngồi ở bên giường cách đó không xa trên ghế ngồi, Tiểu Uni cũng không có từ bên cạnh hắn rời đi. Nhanh như vậy liền giải quyết. Tiểu Uni nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam nói, xem ra cũng không phải thật vô cùng trọng yếu mà. Không gặp. Cái gì không gặp? Toàn bộ vùng cấm chi đảo cũng biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam đứng dậy, ở trong phòng chắp tay qua lại điệu tản bộ bộ, rơi vào trầm tư bên trong. Vùng cấm chi đảo, là ngươi đã nói cái kia ít lờ thế giới người sáng tạo, ổ phờ. Hắc công chúa bay đến Triệu Nam trên bả vai, nghi ngờ nói, không gặp, sẽ như thế nào? Tựa hồ không hề có sự khác biệt. Triệu Nam trầm ngâm nói, đổ bộ, còn có ở bên kia hết thể đều như thường. Nhưng ta có loại không hề tốt cảm giác. Nói nghe một chút. Triệu Nam lắc đầu một cái, tạm thời không nói ra được. Ngoài ra, để ta lo lắng còn có một chuyện khác. Hắn từ gian phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, vùng đất bị vứt bỏ bóng đêm tựa hồ có vẻ tiếc nuối mênh mông. Rất rõ ràng lần này vùng đất bị vứt bỏ lữ đồ thu hoạch muốn vượt qua mong muốn rất nhiều. Nhưng cùng lúc nhạc viên thế giới cũng phát sinh một ít để hắn khó có thể tính toán dự liệu đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 790, bỏ mạng tiên ngai. Chương 790, bỏ mạng tiên ngai. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tam ngày, Long Chi quốc bên trong phát sinh chấn động toàn bộ nhạc viên thế giới chuyện lớn. Đầu tiên ở không tới một ngày bên trong, thánh nữ ca lưu cơ sứ đoàn ở Long Chi quốc vương thành ở ngoài chịu khổ đánh lén, kiếm bên trong thần điện một tên cao thủ, kiếm thần điện chuẩn chấp hành quan tra nhĩ đồ các hạ thảm bị phân thây, thánh nữ càng thêm là không biết tung tích. Sau đó ở ngày kế, Long Chi quốc bên trong đột nhiên xuất hiện một tổ chức. Nó xưng hô chính mình vì là người chết. Cái tổ chức này tuyên bố hết thảy thành viên đều là Long Chi quốc bên trong quốc dân, đồng thời đối với thánh nữ sứ đoàn sự kiện phụ trách. Trong tuyên ngôn, đầu mâu nhắm thẳng vào Long Chi quốc chân chính nắm giữ thực quyền ngũ tịch nguyên lão hội. Căn cứ người chết tổ chức lên tiếng, ngoại giới rất dễ dàng liền nghe lưu vong giả tổ chức tựa hồ là chịu đến nguyên lão hội bên trong nào đó vị đại nhân vật chỉ thị, tài năng sẽ tiến hành lần này ám sát. Nhưng mà sau đó, vị đại nhân vật nào muốn giết người diệt khẩu, liền phẫn nộ vương giả tổ chức quyết định vỗ một cái lượng thiện, đem chuyện này công bố ra. Thế giới hoa nhiên. Ở thần tuyển giả môn thời đại, tin tức truyền bá khiến người ta không tưởng tượng nổi nhanh. Ngày thứ ba, thần điện liên minh tức giận, đồng thời quát lệnh Long Chi quốc nhất định phải ở trong vòng 3 ngày giao ra chuyện này chủ mưu, còn có đồng lõa, đưa vào đại trụ sở liên minh chu ngươi so với địch tư Thánh Sơn tiến hành thẩm phán, nếu như ngày quy định bên trong không giao ra hung thủ, lớn như vậy liên minh sẽ phái nhân viên, đối với Long Chi quốc tiến hành trừng phạt. Mặt khác, hiện ra đại lục thần tuyển trong quân, cũng xuất hiện đếm mãi không hết đối với hung thủ tiếng trinh phạt âm. Thánh nữ ca lưu cơ sức ảnh hưởng, lần thứ nhất địa để thế nhân rõ ràng đến cùng là làm sao một chuyện. Người chết tổ chức đến cùng là cái gì quỷ? Hai ngày trước, có người nhìn thấy trong hoàng cung xuất hiện một cái vô cùng mạnh mẽ quái vật, đến cùng là ai? Ngươi nếu công bố án phát thời điểm gặp thánh nữ, như vậy có hay không cần nói rõ một ít chuyện? Ngũ tịch nguyên lão hội nghị bên trong, cổ thiên nguyên tương đương sinh khí mà nhìn an tọa ưu la công chúa, cùng với đứng sau lưng nàng Triệu Nhị, còn có ta lúc nào mới có thể nhìn thấy chính là Triệu Nam, mà không phải ngươi cái này không biết mùi vị phân thân. Cổ lão tiên sinh bình tĩnh đừng nóng. Sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Triệu Nhị nhẹ giọng nói, thông điệp không chả có 3 ngày thời gian sao? 3 ngày. Cổ Thiên Nguyên cau mày, thần điện liên minh không phải ngớ ngẩn, sẽ không tùy tiện tin tưởng mộ danh thế thân gia hỏa. Nhưng là chúng ta liền người chết đến cùng là thế nào tồn tại cũng không biết. Cái tổ chức này lớn bao nhiêu? Đầu lĩnh là ai? Căn cứ vào mục đích gì? Thậm chí nó là có hay không cùng chúng ta đang ngồi một vị có không minh bạch quan hệ cũng không biết. Như vậy, ngươi nói cho ta nghe một chút xem, trong vòng 3 ngày có cái gì phương án giải quyết đi. Cổ Thiên Nguyên ánh mắt lướt qua Ưu La công chúa, rơi vào Triệu Nhị trên người. Trầm giọng nói, hơn nữa ta cho rằng, đối với việc này bên trên, ngươi nhất định còn có chuyện gì ở ẩn giấu. Thậm chí có thể nói chuyện này hay là bởi vì bản tôn mà lên. Triệu Nhị trong lòng hơi nghĩ đến. Bản tôn lưu lại cái này hỗn loạn, vẫn đúng là không phải bình thường dễ dàng thu thập. Tây Môn Vũ nhưng bất thình lình ở mặt bàn bên trên rung một cái, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người mới nói, trước đó đã nói xong rồi, trách nhiệm sau đó truy cứu nữa, hiện tại là thương thảo ứng đối phương pháp. Ta xem như vậy đi, chúng ta cần phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Một mặt trong vòng 3 ngày tận lực địa lục soát phạm nhân. Mặt khác, làm tốt cùng thần điện liên minh khai chiến chuẩn bị đi. Lạc Hà vướt đầu của chính mình nói, vừa bắt đầu liền làm dự tính xấu nhất. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, chuyện làm ăn vốn là phải làm tốt mất hết vốn liếng dự định, nghĩa rộng đến chuyện khác mặt trên. Cũng giống như vậy. Lạc Hà im lìm không một tiếng dâng lên, Quan Thanh Phong chợt nói, xuất hiện ở Hoàng Cung, có người nói là một bộ bạch cốt, nhưng có thể nói chuyện. Có người nghe thấy giữa các ngươi đối thoại, tựa hồ là nhận thức. Ta không ngại cùng ai khai chiến. Ta chỉ là muốn biết, tên kia đến cùng là lai lịch ra sao. Một cái cùng đại liên minh có cửu hận người. Triệu Nhị Vi nói, khoảng chừng là hơn một năm trước, ta làm nhiệm vụ khi đụng mặt dân bản địa nhân vật. Trên người nó mang theo đối kháng thần điện liên minh nhiệm vụ, thế nhưng ta không có tiếp thu. Nói hoàn toàn là lời nói dối, đây đối với Triệu Nhị tới nói là vô cùng khó có thể tiếp thu một loại sự tình. Có thể quan hệ nhưng là đồng nguyên tư tưởng bản tôn, cực thiện tính cách cũng không thể không thỏa hiệp một kia. Dù sao, bất kể là cực hung ác, sung sướng, còn có cực thiện, đều nắm giữ chúng nó không thể vượt qua, đến từ bản tôn tư tưởng điểm mấu chốt. Nói thực sự, e sợ cũng chỉ là ngụy thiện mà thôi. Trong lòng mang theo một tia tự dễ ước, ngoại trừ cùng bạch cốt cắt cách la chân chính quan hệ ở ngoài, Triệu Nhị bắt đầu khai ra bạch cốt cắt cách la càng nhiều tin tức, đánh lén sứ đoàn chính là nó. Mục đích là vì gây nên Long Chi Quốc cùng Đại Liên Minh trong lúc đó chiến tranh. Làm cho nó có thể từ bên trong đến lợi. Các ngươi nói nó xuất hiện ở Hoàng Cung, đại khái là muốn tìm ta hợp tác đi. Triệu Nhị lắc lắc đầu nói, ta từ chối nó, sau đó hơi hơi đánh một hồi. Sử thi giai 75 cấp dân bản địa cường giả siêu cấp, ta không thể giữ nó lại. Nhìn đang ngồi bốn người cau mày không nói dáng dấp, Triệu Nhị cuối cùng nói, cho tới ta nhìn thấy quá thánh nữ Ca Lưu Cơ. Nàng là chính mình từ trong sứ đoàn lén lút chạy đến, nhân tại sao không rõ ràng. Vì để tránh cho phiền phức, ta cũng không có để lại nàng. Chỉ có điều án phát thời gian hẳn là dịch ra. Vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là mất tích, mà không phải là bị diệt khẩu thành phần khá lớn. Trở lên chính là ta bản thân biết toàn bộ. Cổ Thiên Nguyên gõ lên mặt bàn, một hồi, nói như vậy, là bởi vì ngươi lựa chọn bất hòa đối phương hợp tác, tài năng làm cho đối phương một phương diện sản sinh bất mãn, cho nên mới trực tiếp đem Long Chi Quốc kéo xuống nước. Mà Long Chi Quốc liền bởi vì ngươi xử lý không tốt, mà trực tiếp vô tội làm thay. Ta không phủ nhận cách nói này. Triệu Nhị thở một hơi đạo. Ba người khác cho tự liếc mắt nhìn nhau, Quan Thanh Phong lập tức mở miệng nói, như vậy hung thủ đã khóa chặt, chỉ cần có thể tìm tới trong miệng ngươi tên kia, giao cho Đại Liên Minh, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, ta cũng không biết tên kia hiện tại đến cùng ở nơi nào, hay là còn ẩn giấu ở Tử Cấm Thành nào đó cho địa phương. Lạc Hà nói, đối phương cần mỗi giờ mỗi khắc quan tâm chúng ta phản ứng, coi như không phải bản thân cũng được, cũng nhất định cần phải có người đầu ở lại chỗ này bí mật quan sát. Hay là có thể bắt đầu từ hướng này. Đối phương nếu chỉ là dân bản địa, như vậy chí ít có thể bài trừ hứa nhiều phương diện. Nếu như vậy, vậy thì chờ bắt được đối phương chi nói sau đi. Việc này không nên chậm trễ, lần này mang về người đều gia nhập đạo lùng bắt bên trong đi. Cổ Thiên Nguyên đứng dậy, mạnh mẽ vang dội. Hắn thân trăm năm vĩnh viễn không rời khỏi người đấu khắc đoàn trưởng, lúc này ánh mắt từ Triệu Nhị trên người hơi đảo qua một chút, hơi gật gật đầu. Đối mặt chuyện như vậy, không phải nói người đang ngồi không có tính khí, mà là bọn họ đều ở tận lực địa khắc chế tính tình của chính mình. Vẹn vẹn là bởi vì cái kia thần tuyển giả có thể nhìn thấy một đạo tin tức mà thôi. LV70 Triệu Nhị. Đây là một cái cho dù ở hiện tại, cũng tương đương khiến người ta khó giải đẳng cấp. Tuy nói hơn nửa năm, thông qua đối kháng hải tộc, trên thế giới thần tuyển giả dường như hít thuốc lắc như thế điên cuồng bành trướng cấp bậc của chính mình, thế nhưng thần tuyển giả bên trong có thể đụng tới 70 con số này. Thực sự là hiếm như lá mùa thu. Lão sư, cổ đại nhân tựa hồ, tương đương sự phẫn nộ. Yêu La công chúa không tiếng động mà thở dài nói, ta vốn là cho rằng Tây Môn đại nhân cùng với Lạc Hà đại nhân đều sẽ nói, nhưng không nghĩ tới bọn họ nhưng nằm ở trung lập. Trái lại là Quan Thanh Phong đại nhân, hắn đúng là vì ngươi nói chuyện. Mà, Tiểu Thanh Phong so sánh thực sự. Triệu Nhị khẽ mỉm cười, cho tới Cổ Thiên Nguyên, ngươi cũng đừng trách hắn. Long Chi quốc tiêu tốn hắn rất lớn tâm huyết. Hắn không muốn như thế một cái thật vất vả mở sáng tạo ra quốc gia chịu đến uy hiếp cũng là bình thường. Lạc Hà đại khái là cùng Cổ Thiên Nguyên cùng một loại người, vì quốc gia dân chúng lợi ích có thể từ bỏ phần lớn sự tình. Còn Tây Môn, thương nhân ở lợi ích hoàn toàn trong sáng trước, xưa nay đều sẽ không cho thấy chính mình chân chính lập trường. Chúng ta thật sự có thể ở trong vòng 3 ngày tìm tới bạch cốt cắt cách là sao? Yêu La công chúa cười khổ nói, nó nếu đi theo lão sư bên người thời gian lâu như vậy, e sợ đối với Vu lão sư hành động cũng sẽ 10 phần rõ ràng chứ. Triệu Nhị đúng là nhìn Yêu La công chúa. Trầm mặc chốc lát nói, liên quan với bạch cốt cắt cách là sự tình, lẽ nào ngươi không ghi hận ta sao? Không có cái gì ghi hận không ghi hận. Yêu La công chúa lắc đầu một cái, ung dung nói, vốn là lúc trước ta dùng người dân đại nghĩa tới yêu cầu bá tước đại nhân hỗ trợ đối phó cắt cách la thì có chút tự cho là. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là Yêu La quá mức ngây thơ. Nàng nhẹ nhàng thở dài, sâu kín đại, vị đại nhân kia. Nếu như không phải nếu như vậy Yêu La thậm chí sẽ có một loại cảm giác quái dị đây. Vốn là bá tước trẻ tuổi như thế liền có thể trở thành thần tuyển chi thành chủ nhân, như thế nào là ta loại này thò lò mũi xanh bé gái có thể suy đoán. Huống hồ, cũng là bởi vì vậy đại nhân trợ giúp, gã lệ bị thì nỉ ạ tài năng sẽ có sau đó phát triển. Quét sạch loạn đảng, ngăn cản man tộc xâm lấn, lại tới hiện tại Long Chi quốc đại quốc. Những thứ này đều là công lao của hắn A. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Triệu Nhị, nhẹ giọng nói, hơn nữa, ta biết lão sư giữa các ngươi khác nhau. Tại hận chi có. Triệu Nhị cười khổ một tiếng, đưa tay vua Yêu La công chúa đầu nói, ngươi đúng là lớn rồi không ít. Yêu La công chúa ít có địa nghịch ngậm nở nụ cười, dù sao cả ngày bị lão sư ngươi lải nhải như vậy, đầu nếu như vẫn không có nhét vào ít đồ. Cái kia Yêu La thật là không mặt mũi gặp người. Triệu Nhị mỉm cười nở nụ cười, cái kia cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc đi. Yêu La công chúa hít một hơi thật sâu nói, Yêu La đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lão sư đồng thời bỏ mạng thiên ngai. Kỳ thực cũng coi như là một loại không sai trải nghiệm chứ. Không tốt, cổ đại nhân. Phụ trách kiến thức Yêu La đại nhân nhân thủ toàn bộ đều bị đả thương. Có người nhìn thấy Yêu La đại nhân cùng Triệu Nhị cùng rời đi hoàng cung. Đêm khuya thời điểm, Cổ Thiên Nguyên xem trong tay một viên ảnh lưu niệm thủy tinh khởi sướng chính đến. Đây là chừng 10 giây trước. Từ Yêu La công chúa chỗ nào ký đưa đến đồ trên tay của hắn. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Cổ Thiên Nguyên theo bản năng mà nhìn bên trái trên mặt khác một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Này viên ảnh lưu niệm thủy tinh thu lại chính là trước đây không lâu, Ngũ Nguyên lão nói chuyện nội dung. Cổ Thiên Nguyên nhíu mày, theo bản năng mà mở ra công chúa điện hạ ký đưa tới một cái khác ảnh lưu niệm thủy tinh. Xuất hiện chính là Triệu Nhị. Cổ lão tiên sinh, kỳ thực còn có mặt khác một loại phương pháp. Đem hết thể trách nhiệm đều đẩy ở trên người ta đi. Nếu không ngươi thu lại cái kia viên thủy tinh nhưng là không có đất dụng võ. Cổ Thiên Nguyên xoa xoa mi tâm, trên mặt nhất thời xuất hiện một loại cảm giác cổ quái, người đàn ông này đến cùng đánh chính là tính toán gì? Liên như vậy ly khai chịu trách nhiệm, đối mặt nhưng là toàn bộ đại liên minh A. Chương 791, đa nguyên biến đấu, 1. Chương 791, đa nguyên biến đấu, 1. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Người chết tổ chức lộ ra ánh sáng, sau lưng nó chủ mưu là nguyên gã lệ bị thị nì ạ vương quốc nữ vương cùng với vương sư. Hai người đã thương tử cấm thành thủ vệ, chạy án. Cho khôi hài như thế. Ở cửa nhà mình đánh lén thánh nữ sứ đoàn còn bị cắn ngược một cái, chuyện như vậy thấy thế nào đều là không ly đầu đồng thời không đủ lý do, tại sao có thể có như thế đần kế hoạch. Có người nói, người chết tổ chức khởi đầu là muốn hoạt trảo thánh nữ, sau đó mang tới man tộc bên trong lại tiến hành sát hại, dùng cho giá hỏa man tộc bộ lạc. Thế nhưng người chết tổ chức đồng đội ngu như heo, hoạt trảo không thành công. Yêu La công chúa cùng với giáo viên của nàng tài năng sẽ cùng người chết tổ chức phản diện. Nghe nói lần này giá hỏa nguyên bản là vì báo năm đó man tộc xâm lấn gã lệ bị thì nì ạ vương quốc một mũi tên mối thủ. Nữ vương cùng thần tuyển bá tức không thể không nói bí mật hai, ba sự tình. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. rộng khắp ứng dụng ở XL thế giới đại chim cánh cụt tán gẫu phần mềm có thể nói là soạt bình bay đầy trời. Dù sao liên quan với thánh nữ ca lưu cơ sự tình thực sự quá mức kinh bạo. Nhưng mà này cũng không phải Triệu Nam ý nguyện. Hắn để Đông Phương Minh đuổi về mặt trên, liên quan với chuyện này kỳ thực có khác những khác sắp xếp. Vậy thì là đem lần này đánh lén sự kiện, mở đến chân lý chi điện trên đầu. Chỉ cần một phương diện cắn chết, tự nhiên là không để yên không còn. Dù cho có thể sẽ rước lấy chân lý chi điện cái này kẻ địch, thế nhưng căn cứ vào chân lý chi điện ở Khả Kỳ thần điện hành động, thần điện liên minh phương diện cũng có lý do tin tưởng Long Chi quốc phương diện ngôn luận. Sau đó nếu như chân lý chi điện nói phủ nhận, chính là vẫn địa đánh ngụm nước trượng. Nếu như chân lý chi điện không biết sợ thừa nhận dùng cho lớn mạnh chính mình thanh uy, cái kia sẽ không có Long Chi quốc chuyện gì. Đương nhiên, trong quá trình này, có lẽ sẽ để không ít người khiên liền tiến vào trong nguy hiểm. Có điều muốn duy trì ưu la ở Long Chi quốc địa vị, đại để chỉ có thể như vậy. Cuối cùng vẫn là tuyển chính mình đi giải quyết. Triệu Nam lắc lắc đầu. Triệu Nhị loại này đem tất cả ôm đồm trên người, trực tiếp bỏ mạng thiên nhai cách làm thực sự là. Triệu Nam thở dài. Cũng thật là có phong cách của hắn. Không muốn để bất luận cái nào người vô tội liên lụy trong đó. Có điều cũng thực sự là làm khó ưu la đứa bé này. Phê nẹ nạ lắc lắc đầu, cứ như vậy, nàng tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm chứ. Triệu Nhị không phải được xưng có phòng ngự tuyệt đối mai rùa sao. Thác Bạt tiểu thảo trái lại không để ý lắm nói, mấy chục viên nội hạch đều nổ không xong, ai có thể làm gì đạt được hắn. Có người nói vỏ kiếm có vài trọng phong ấn, Triệu Nhị có thể vận dụng chỉ là hiện giai đoạn toàn uy năng. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối cũng có cái mức độ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, lại như là chúng ta dùng vô địch thuốc như thế, người bên trong này. Hiện tại cái nào không thể trực tiếp đánh vỡ tầng kia bảo vệ. Còn có loại này nói chuyện à linh lung nghe vậy nói, có điều, nói thực sự, nếu như hữu tâm muốn trốn đi, muốn tìm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều tổng thể tới nói, cũng coi như là phá tan lần này khốn cục, tuy rằng kết quả không tính vô cùng mỹ mãn. Nàng nhìn Triệu Nam, nghiêm mặt nói, thế nhưng, đặt tại chúng ta minh trước, tựa hồ còn có một món khác càng thêm việc trọng yếu. Vùng cấm chi đảo biến mất không còn tăm hơi. Sự tình phát thời điểm thương mại đảo có người công bố tựa hồ có cái gì chính đang công kích vùng cấm chi đảo. Mà thời gian như vậy, thật giống chính là ngươi rời đi ngoài vòng tròn thời gian chứ. Công kích vùng cấm chi đảo người là ta. Triệu Nam thẳng thắn nói, đồng thời thành công đi vào trong đó. Ngươi tiến vào vùng cấm chi đảo. Thác Bạt tiểu thảo khó có thể tin địa đứng lên đến, chúng ta mười vương nhưng là dùng hết biện pháp cũng loại bỏ không được vùng cấm chi đạo phòng ngự a. Ngươi là làm thế nào đến? Đó là từ trước. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, hiện tại mười vương nếu như có thể tập hợp, đại khái cũng có thể thông qua bạo lực phương thức đánh vỡ vùng cấm chi đảo phòng ngự đi. Thác Bạt tiểu thảo trầm mặc lại. Mười vương. Đã không biết có thời gian bao lâu không có tập hợp quá. Từ khi lần trước áo cổ vương sinh ra sự kiện bên trong, trên căn bản là nằm ở các tán đồ vật trạng thái. Cái kia. Ngươi ở vùng cấm chi đảo nhìn thấy cái gì? Linh lung chần chờ chốc lát, ngưng trọng nói, hoặc là nói. Ngươi đã biết rồi ít lờ thế giới chân tướng. Triệu Nam nhìn một chút người ở bên cạnh. Trung Quy vẫn là quyết định đem ít lờ thế giới nguyên do cùng với cùng toàn cầu hệ thống trong lúc đó quan hệ làm ra một ít cần phải nói rõ. Hắn trước sau hai lần đi vào vùng cấm chi đảo Bạch Ngọc Cung Điện, nhưng cũng cô động đến lần này bên trên. Để đọc chuyện. Đại khái tình huống chính là như vậy. Triệu Nam dừng một chút, biết đang ngồi người nghe đều cần một chút thời gian để tiêu hóa một đoạn này tin tức. Hứa Dương lúc này thật dài địa thở một hơi. Cười khổ nói, quả nhiên, ta trước suy đoán. Mặc kệ là chúng ta từ trước sinh hoạt xã hội cũng được, vẫn là cái này nhạc viên thế giới cũng được, đều là thật sự tồn tại quan điểm, là chính xác ca. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn Diệp An Nhã nhẹ giọng nói, tiểu tử trước liên quan với giết thần cần vận dụng đến duy nhất thần ý chí lĩnh vực ở ngoài sinh linh mới có thể thắng lợi quan điểm, kỳ thực cùng toàn cầu hệ thống cần sáng tạo một cái mạnh nhất cá thể đến tiến hành giết thần kế hoạch. Kỳ thực cũng bất mưu nhi hợp. Mặc dù như thế, Tiểu An Nhã trên mặt nhưng không nửa điểm vẻ đắc ý. Chuyện này, Nam ca ca, trên địa cầu người, không thể cũng là sinh sống ở duy nhất thần sáng tạo kỷ nguyên bên trong Diệp Nhược Phong lúc này như có điều suy nghĩ nói, cái kia. Toàn cầu hệ thống người sáng tạo, rất có thể là đến từ nhạc viên thế giới một cái nào đó sinh linh. Triệu Nam gật đầu một cái nói, nhìn chúng ta bản thân biết. Xác thực là chỉ về cái kết luận này. Thiên đường cùng địa cầu đúng là hai cái thế giới khác nhau. Chúng ta vốn là không đủ có nghĩa vụ đi hoàn thành nhạc viên thế giới sinh linh hy vọng sự tình. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng xác thực đi tới thế giới này. Đùa gì thế, bởi vì chuyện như vậy, liền đem chúng ta trước sinh hoạt xã hội đều thêm vào. Chuyện này quả thật, quả thực. Hắc Thương Vương tàn nhẫn mà một quyền đánh vào bên trái bên trên, ầm một tiếng hưởng như sấm nổ, quả thực chính là phát điên. Triệu Nam cười khổ nói, dưới cái nhìn của ngươi là phát điên. Nhưng nếu như dịch địa mà nơi, vì đánh vỡ cái này lao tủ, nhạc viên thế giới đã hủy diệt 7 cái kỷ nguyên. Trong này đến có bao nhiêu oán nghiệm tồn tại? Nhìn vùng đất bị vứt bỏ 7 tộc, chúng nó văn minh là một sớm một chiều có thể phát triển dâng lên. Đương nhiên ta cũng không phải vì tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm biện giải gì đó, chỉ là việc đã đến nước này, chúng ta ngoại trừ tiếp tục con đường này, cũng đã lại không biện pháp khác chứ. Dù sao dù như thế nào, thời gian cũng không thể nghịch lưu. Mặc dù như thế, nhưng là muốn đến chính mình là việc nặng mà đến điểm này. Triệu Nam liền có loại muốn thu hồi chính mình lên tiếng kích động. Giả thiết thời gian là thật sự sẽ không nghịch lưu, hắn đời này tồn tại, đến cùng lại tự nơi nào mà đến. Linh Lung dùng sức mà xoa trán của chính mình, nhắm hai mắt cười khổ nói, một số thời khắc ta tình nguyện không có tình cờ gặp quá ngươi. Cái tên nhà ngươi đối với thế giới này thăm dò thực sự là thật đáng sợ. Ngươi làm sao có khả năng chỉ bằng vào cá nhân liền làm đến vượt qua hết thẻ tờ layer, thu được nhiều như vậy tin tức. Nàng vừa nói đùa vừa nói thật nói, làm cái tương tự, sự tồn tại của ngươi quả thực lại như là trước đó quen thuộc hết thẻ hướng dẫn tài năng tập trung vào đạo nào đó khoảng trong game GM tờ layer hào như thế. Triệu Nam không chút biến sắc địa nhún nhún vai nói, nếu như ngươi tỉ dụ là thật sự, ta cũng sẽ không đối với chuyện xảy ra bên ngoài xuất phát từ bị động như thế trạng thái. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng bất thình lình hỏi, Triệu Nam, ngươi mới vừa nói ít lờ thế giới người sáng tạo ý thức sau cùng cũng đã bị ít lờ hệ thống nuốt chửng, cái kêu ít lờ thế giới cuối cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Liên quan với điểm ấy, ta thực sự là không cách nào trả lời ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, nếu như ta có thể sớm điểm phá ra phòng ngự tiến vào bên trong, hay là có thể biết càng nhiều tin tức. Hoặc là nói nếu như không phải hệ lì sẽ đến rồi như vậy một lần, đại khái hắn cùng ổ phở trong lúc đó nói chuyện vẫn có thể nhiều mấy phút. Ít nhất cũng phải rõ ràng ít lờ thế giới hoàn toàn tự chủ vận hành sau khi, sẽ xuất hiện cái kia một loại hướng đi. Có điều Triệu Nam nhìn mọi người một chút, nhẹ giọng nói, kỳ thực đại gia trong lòng, đại khái đều mơ hồ rõ ràng đến ít lờ thế giới đến cùng cuối cùng sẽ làm cái gì đi. Những tin tức này không khó suy tính đồng thời chỉ về một cái tương đương mục tiêu rõ rệt. Hủy diệt toàn cầu hệ thống.